Chương 2776, Tứ Đế Vây Công. Cái kia cự đản phía trên, vô số phù văn sáng lên, vỏ trứng dần dần trở nên trong suốt, mọi người dần dần nhìn thấy vỏ trứng bên trong, co do một cái tuyết trắng thân thể. Đó là một đầu màu trắng tuyết lang, mỗi một sợi lông, óng ánh trắng như ngọc, màu trắng quang mang lưu chuyển, phảng phất có thật nhỏ phù văn, tại mỗi một sợi lông bên trong du động. Nó nhắm mắt lại, phảng phất còn đang ngủ say, nó toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ có chỗ mi tâm, có một đám lửa màu đỏ ấn ký. Tạch tạch tạch. Vỏ trứng nhận tinh huyết tầm bổ, bắt đầu chậm rãi vỡ tan, theo vỏ trứng vỡ ra, khí tức kinh khủng, từ trong khe hở lộ ra, thiên địa một trận oanh minh bạo hưởng, cuộn trào thần lực phun trào, quay chung quanh tại cự đản bên cạnh huyết tộc cường giả trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Phải biết, những cường giả kia bên trong, thế nhưng là bao hàm không ít thánh giả cấp cường giả, nhưng lại bị khí tức kia trong nháy mắt diệt sát. Ha ha ha, còn thiếu một chút lực lượng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp lang thần lực lượng. Huyết sát ma quân hưng phấn mà kêu to. Hấp thu nhiều như vậy huyết hồn chi lực, lang thần còn không có đạt tới thức tỉnh yêu cầu. Lang thần cường đại, vượt xa dự liệu của hắn, có thể hấp thu huyết hồn chi lực càng nhiều, liền chứng minh nó càng phát kinh khủng. Cái này lang thần chi noãn, chính là thượng giới truyền thừa thần vật. Huyết tộc cung phụng lang thần nhất tộc vô số năm. Cái này mai lang thần chi noãn, tại âm dương giới bên trong đã mấy chục ngàn năm, mỗi lần âm dương giới mở ra, đều sẽ có thiên vũ đại lục cường giả tiến vào mạo hiểm, mặc kệ là bọn hắn giết chết ma linh sơn bên trong sinh linh, vẫn là bị giết chết, sinh ra huyết hồn chi lực, đều sẽ tràn vào lang thần chi noãn. Mấy chục ngàn năm tầm bổ, liên vi ở thời đại này khiến cho thức tỉnh. Kết quả bây giờ lại còn kém một đường. Lang thần chi noãn cường đại, lệnh huyết sát ma quân mừng rỡ như điên, hắn là tỉnh lại lang thần người, dựa theo lang thần nhất tộc truyền thống, hắn đem sẽ trở thành lang thần xen lẫn người, tư chất của hắn cùng thiên phú sẽ cùng lang thần khóa lại, về sau lại nhận lang thần nhất tộc phù hộ, tu hành tiến triển cực nhanh. Còn thiếu một chút huyết hồn chi lực, vậy liền lại tăng thêm sức. Huyết sát ma quân một tiếng cùng thiếu, chân đạp hư không, thẳng đến không gian kết giới bay đi. Mặc Niệm, A-man, Diệp Chi Thu cùng Tử Yên trong tay trí tôn thần khí run lên, bọn hắn thân hình trong nháy mắt biến mất, tiến nhập trong kết giới, lại bị thần khí truyền tống trở về. Mặc Niệm bọn người mới vừa tiến vào kết giới, trong tay trí tôn thần khí biến mất, nhao nhao bay đến hư không bên trên, toàn lực ra chỉ kết giới, tứ đại trí tôn thần khí trở về. Kết giới lập tức tăng cường rất nhiều. Các ngươi cái này xác rùa đen, chống đỡ không được bao lâu, các ngươi bọn này nhất định bị tàn sát con mồi, tử vong là các ngươi duy nhất kết cục. Ma La Thiên đi ma khí bành trướng, điên cuồng công kích kết giới bên trên gợn sóng bạo khởi, tại công kích của hắn dưới, càng không ngừng run rẩy. Rầm rầm rầm. Một bên khác huyết sát ma quân cầm trong tay huyết hồn tháp, toàn lực va chạm kết giới, mỗi một lần va chạm, đều làm đại địa run rẩy, mà run rẩy không riêng gì đại địa, còn có lòng người. Dạ Minh, cựu đầu sư tử, Ma La Thiên đi cùng huyết sát ma quân nhóm cường giả, điên cuồng công kích kết giới càng ngày càng mỏng, trong kết giới đám người, hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phu quân, Long phu nhân nhìn xem hư không bên trên, cái kia từng trương khuôn mặt dữ tợn, dọa đến toàn thân run rẩy, nàng bất quá là một cái bình thường phu nhân, nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây, nhất định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Long Thiên Khiếu ôn nhu nói, các ngươi căn bản vốn không cần sợ, ca ca nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Đại Tế Ti Gia Gia nói qua, ca ca là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới. Đối mặt đầy trời tà ma, Long Tiểu Ngọc lại là lạ thường dũng cảm, không có một tia e ngại, đối Long Trần tràn đầy lòng tin. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người như là Long Tiểu Ngọc dạng này dũng cảm, một chút hài tử đã sợ đến hoa hoa khóc lớn, đã trốn vào đại nhân trong ngực. Nhưng là đại nhân nhóm, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, cái kia từng trường kinh khủng gương mặt, giống như ác mộng bên trong lấy mạng ác ma. Bọn hắn muốn tỉnh lại, đáng tiếc đó cũng không phải mộng, mà là hiện thực. Sợ hãi tràn đầy trong lòng mọi người, bọn họ đều là người bình thường, bọn hắn chỉ có thể đem mình hy vọng ký thác cho trước mắt những cường giả này. Mà một chút đê giai người tu hành nhóm, thì trong lòng tràn đầy áy náy, bọn hắn không có tư cách tham gia đánh với này một trận. Những người này, có chỉ có mệnh tinh cảnh, có chỉ có hóa thần cảnh, nhưng là bọn hắn cũng không phải là lao đầu tử, đều là một chút đệ tử trẻ tuổi. Chỉ bất quá, bọn hắn đuổi kịp đại thời đại, lại không có năng lực bắt lấy cơ hội thay đổi số phận, không thể tấn thăng cường giả. Bọn hắn nhìn xem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ sau khi tỉnh dậy chậm rãi tập kết, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, dũng cảm mà lại không sợ, giống như một đạo sắt thép trưởng thành, ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Nhìn lại một chút Lăng Thiên Trạc bên trong hoàng đạo khí tức bành trướng, quanh thân sao trời lưu chuyển long trần, có ít người thậm chí không còn dám đi xem bọn hắn. Lúc trước ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại tin tưởng những lời đồn kia. Có người đưa tay cho mình liên tục 10 cái tát, đánh cho gương mặt máu thịt be bét một mảnh, đem người chung quanh giật nảy mình. Long Trần một đường đi cho tới hôm nay, tại mọi người chất vấn cùng chửi rủa bên trong đi đến vị trí hôm nay, bất luận cái gì một cường giả con đường, đều không có Long Trần gian nan như vậy. Cho tới hôm nay, mọi người mới tin tưởng, Long Trần mới là Thiên Vũ Đại Lục thủ hộ giả, mà năm đó, bọn hắn lại nghị trăm phương ngàn kế, vì Long Trần thiết trí chướng ngại, trở ngại hắn trưởng thành, hiện đang hồi tưởng lại đến, một số người xấu hổ muốn chết. Bọn hắn đã từng tin tưởng đàn cốc, thần tộc ở thời điểm này rốt cục lộ ra chân diện mục, thần tộc liền là hắc ám chi chiến phía sau chủ đạo người. Mà đàn cốc, đại chiến đã tiến hành lâu như vậy, lại như là rùa đen rút đầu, trốn đi, phân chiến tại tuyến đầu tiền chủ lực, chỉ có Long Huyết quân đoàn. Bây giờ hắc ám chi chiến chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, mọi người trong lòng hối hận, đáng tiếc đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên cái thế giới này sớm biết cái từ này, là nhất không có ý nghĩa. Dị vực bốn vị đại đế đồng thời công kích kết giới, càng có vô số cường giả dị giới phụ trợ, cái kia thanh thế cực kỳ khủng bố. Với lại tại bọn hắn tiến công đồng thời, dị giới đối tộc nhân mình đổ sắt cũng không có đình chỉ, bọn hắn còn đang điên cuồng giết chóc người một nhà. Không có bốn vị đại đế hấp thu, huyết hồn chi lực, đều trôi hướng viên kia cự đản cùng bốn cái thông đạo. Rầm rầm rầm. Đống nhiên liên tục 3 tiếng bạo hưởng, 3 đường giao thông lớn từ từ mở ra, không gian chi môn bên trong, từng cái dị giới sinh linh, mang theo khí tức kinh khủng xuất hiện. Cùng bất tử tộc thông đạo, đi ra cường giả, đều là nửa bước hoàng giả cấp bậc cường giả, yêu thú, huyết tộc cùng ma tộc cường giả nhao nhao giáng lâm, như là như châu chấu hiện lên. Nào về phía ngũ đế đại trận, chuẩn bị nên chiến. Quách Nhiên một tiếng gào to, đã nắm chặt ở trong tay song đao. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, đã hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ tấn thăng thánh giả chi cảnh. Sặc. Long Huyết chiến sĩ nhóm lưỡi dao ra khỏi vỏ, khí huyết trùng thiên, vô tận tiếng long ngâm vang lên, chấn động thiên khung. Chương 2777, Long Huyết quân đoàn xuất chiến. Ông. Đông nhiên đại trận bạo vỡ đi ra, trái tim tất cả mọi người lập tức níu chặt, đại trận vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa, máu tanh giết chóc sắp bắt đầu. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngũ đế đại trận nổ tung sau cấp tốc thu nhỏ, vậy mà chia làm 2 cái tiểu trận, một cái bao phủ hướng Long Trần, một cái bao phủ khu vực hạch tâm. Ngũ đại thần khí hướng Long Trần hướng trên đỉnh đầu hội tụ, tạo thành một cái mới cỡ nhỏ hộ trận, đem Long Trần bảo vệ. Mà một cái khác hộ trận, thì là từ dưới đất phát ra, đem khu vực hạch tâm phạm vi bao phủ, đây là Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm lực lượng. Lúc đầu cái kia to lớn trận pháp, là từ ngũ đại chí tôn thần khí cùng Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm chi lực, cộng đồng chống ra. Chống ra to lớn như vậy trận pháp, là vì cam đoan Lăng Thiên Trạc lực lượng không đến mức trôi qua. Bị chăm chú khóa chặt ở chỗ này, cung cấp người tu hành nhóm hấp thu. Bây giờ đại trận chống đỡ không nổi, một phân thành 2, ngũ đại thần khí bảo hộ Long Trần, Thiên Vũ hạch tâm bảo hộ khu vực hạch tâm đám người. Lúc đầu đại trận phá, cửu đầu sư tử bọn người cuồng hỉ, nhưng là thấy đến đại trận một phân thành hai, thu nhỏ về sau, lực phòng ngự lại càng phát cường đại, khi đến bọn hắn gầm thét liên tục. Không cần đi quản những cái kia tạp ngư, xử lý Long Trần. Dạ Minh bỗng nhiên hét lớn. Người hắn mẹ không có tư cách bước, cút sang một bên. Cửu đầu sư tử chửi ầm lên, lúc đầu bọn hắn đều ước định cẩn thận, các loại tất cả mọi người chứng đế hậu, cùng một chỗ tiến công Thiên Vũ Đại Lục, đây là ổn thỏa nhất phương thức tấn công. Thế nhưng là Dạ Minh chỉ vì cái trước mắt, muốn nuốt một mình chiến quả, kết quả đem sự tình khiến cho rối loạn, bây giờ lại còn mở miệng chỉ huy, tức giận đến cửu đầu sư tử muốn lộng chết hắn. Cần phải ngươi chỉ huy a? Ngớ ngẩn. Huyết sát ma quân cười lạnh. Các loại chuyện này sau khi kết thúc, lại tính coi như chúng ta sổ sách. Ma La Thiên đi một mặt tâm trầm, những người này, phẫn nộ nhất liền là hắn. Ma tộc đại quân bị lập tức hô ánh sáng, đây quả thực là ma tộc sỉ nhục, đây hết thể đều muốn quái Dạ Minh. Căn bản muốn không cần Dạ Minh nhắc nhở, ba người bọn họ đã phóng tới Long Trần, bởi vì bọn hắn đều sinh ra cảm giác xấu. Dù cho cách đại trận, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, Long Trần trên thân phát ra khí tức khủng bố, làm bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bốn người bị Long Trần cho đánh sợ, nếu để cho Long Trần chứng đế, cho dù bọn họ cường đại tới đâu, cũng không có nắm chắc chế phục Long Trần. Rầm rầm rầm. Dị giới đại quân, điên cuồng phóng tới Long Trần công kích đại trận, càng ngày càng nhiều dị giới đại quân, từ không gian chi môn hạ xuống, đơn giản vô cùng vô tận. Tiên bối, chúng ta liền như vậy nhìn xem a. Quách Nhiên nhìn xem địch nhân càng ngày càng nhiều, không khỏi có chút lo lắng. Đại tế ti nhìn xem bên ngoài, gật đầu nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy, đây là một trận sinh tử ván cờ, tất cả bố trí đều đã vào chỗ, bây giờ liền là sau cùng quyết chiến. Sinh tử thắng bại, sắp công bố, càng là ở thời điểm này, càng là muốn vững vàng, chúng ta muốn nghe đợi đại đế chỉ thị. Ngũ đế bố cục mấy chục ngàn năm, bọn hắn truyền thừa tiếp sức, mới tạo nên cục diện hôm nay, bây giờ, liền là cuối cùng công bố thời khắc, không có người không khẩn trương. Mặc niệm bọn người nắm chặt binh khí, nói không khẩn trương đó là giả, lúc này dung không được xuất hiện nửa điểm sai lầm, sau lưng bọn họ, liền là người nhà của bọn họ. Nơi này mỗi một cái chiến sĩ, đều có cha mẹ người thân, mặc dù bọn hắn bước lên con đường tu hành, cơ hồ cùng người nhà tin tức đoạn tuyệt. Nhưng là những người này thủy chung là trong lòng bọn họ sâu nhất lo lắng, cũng chính là bởi vì những này lo lắng, làm bọn hắn dũng cảm đứng tại phía trước, bởi vì bọn hắn đã không đường thối lui, vì chí thân, chăm chết không hối hận. Vâng! Thời gian một nén nhang về sau, ngũ đế đại trận phát ra một tiếng bạo hưởng, năm vị đại đế thân ảnh, trong nháy mắt trở nên mơ hồ rất nhiều. Tại vô số cường giả dị giới điên cuồng tấn công dưới, bọn hắn huyết hồn chi lực, rốt cục muốn tiêu hao sạch sẽ. Động thủ! Đống nhiên đại tế ti một tiếng gào to, dẫn đầu xông ra kết giới, ngũ đế đại trận lung lay sắp đổ, lúc này không xuất thủ không được. Giết! Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp phát sáng, mang theo Long Huyết quân đoàn tất cả cường giả giết ra ngoài. Khai Thiên Thần Tông, Huyền Thiên Đạo Tông các loại tất cả Thiên Vũ liên minh dưới cờ các đệ tử, cũng đều đi theo liền xông ra ngoài. Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn Thế Gia, Mặc Gia, Tiểu Thần Cung, Thiên Kiếm Môn, Hoa Vân Tông các thế lực lớn đỉnh cấp cường giả dốc toàn bộ lực lượng, như cùng một cái cự long phóng tới dị giới đại quân. Kiến Anh, ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, ngươi cái kia một phần, ta sẽ thay ngươi giết ra tới. Lão đầu tử cầm trong tay Khai Thiên chi nhận, tóc trắng bay múa, giống như thiên thần, nhưng là đối mặt Khúc Kiếm Anh lại tràn đầy nhu tình, hắn không muốn để cho Khúc Kiếm Anh mạo hiểm. Đại chiến sắp đến, nguy hiểm vô tận, Khúc Kiếm Anh trên mặt hiếm thấy hiện hiện một vẻ ôn nhu, ngọc thủ vịn lão đầu tử mặt, ngọt ngọt cười nói. Không sợ, ta có công đức bi tại, không có việc gì, lại nói, ta thân là Thiên Vũ liên minh đời trước minh chủ, há có thể co đầu rút cổ không ra. Lão giả ta đáp ứng ngươi, đánh xong một trận chiến này, ta liền triệt để thoái ẩn, ta sẽ gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi, hảo hảo cùng ngươi cả một đời, cũng không tiếp tục cố ý chọc giận ngươi. Nhớ kỹ, ngươi phải sống trở về, chúng ta tới cái ước định. Khúc Kiếm Anh duỗi ra đầu ngón út, tại lao đầu tử thô to ngón út bên trên nhất câu. Nhớ kỹ, đây là ước định của chúng ta, không cho phép bội ước. Ha ha ha, tốt, ta lão đầu tử đời này chưa hề mất qua tin. Hôm nay ta liền để dị giới đám nhóc con, kiến thức một chút, cái gì gọi là gươm quý không bao giờ cùn. Lão đầu tử cười to như sấm, hào khí ngất trời, chân đạp hư không, đuổi kịp Khai Thiên Thần Tông các đệ tử, một tay lấy dương nanh múa vướt bảo bất bình vung bên cạnh đi. Lão đầu tử xuất mã, một cái đỉnh 100 cái, đều cùng ta cút sang một bên, lão tử mới là cầm lái. Giết! Tiếng hò hét chấn động thiên khung, lệnh phong vân biến sắc, một gốc che trời cự liêu hiển hiện, che đậy nửa cái thiên khung, vô tận cành liêu rủ xuống, liêu như yên cái thứ nhất phát động công kích, kéo ra đại chiến mở màn. Vô biên phong nguyệt, máu táng thương sinh. Đưa Nguyễn Nhi quanh thân vô biên phong nhận phun trào. Đã tấn thăng thánh giả nàng, thần cốt chi lực hoàn toàn thức tỉnh, phong nhận những nơi đi qua, cường giả dị giới đều nhao nhao sụp đổ, huyết vụ đầy trời. Bên trong hư không một tiếng bạo hưởng, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, lệnh thiên khung run rẩy, tiểu vân hóa thân truy vân thôn thiên tức cùng côn bằng chi hoàng tới một lần kinh thiên va chạm, tiểu vân cùng côn bằng lông vũ bay thấp, cả hai đều là thần cầm, hung diễm ngập trời. Suy. Côn bằng chi hoàng một chảo đem tiểu vân cánh xé rách, máu tươi vẩy ra, mà tiểu vân phun ra một đạo màu đen thần quang, đem côn bằng chi hoàng ngực đánh xuyên. Côn bằng cùng truy vân thôn thiên tước, đều là thần cầm bên trong bá chủ, cả hai kích chiến, tinh lực trùng thiên, thần quang nở rộ thời điểm, mây vang chín tầng trời. Giết! Thiên vũ đại lục cường giả, như là một thanh đao nhọn, đâm vào dị giới trong đại quân. Bất quá cả hai nhân số, căn bản vốn không thành có quan hệ trực tiếp, dị giới đại quân là thiên vũ đại lục cường giả gấp trăm ngàn lần. Bất quá lấy long huyết quân đoàn làm đao nhọn thiên vũ đại quân, như dễ như trở bàn tay, thẳng tắp vọt tới ngũ đế kết giới phụ cận. Dạ Minh, đi ra đánh một trận. Quách Nhiên chiến giáp phát sáng, song đao lẫn nhau xoa, phía sau cánh chim phủ văn phun trào. Giống như một đạo lưu tinh thẳng tắp phóng tới Dạ Minh. Chương 2778, Long huyết chiến bát phương. Lan. Dạ Minh giận dữ, tất cả mọi người coi hắn là trở thành quả hờ mềm, liền ngay cả một cái tên không kinh truyền tiểu tử, cũng vậy mà chỉ mặt gọi tên khiêu chiến hắn, đây quả thực là một loại thiên đại nhục nhã. Dạ Minh trong tay cốt mâu hung hăng đối Quách Nhiên đập tới, Quách Nhiên bỗng nhiên song đao dựng lên. Hiện ra một cái thập tự. Đúng lúc này, long huyết chiến sĩ nhóm phía sau long huyết dị tượng run rẩy, toàn thân phát sáng, long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, giống như thủy triều tuôn hướng Quách Nhiên. Ông! Quách Nhiên chiến giáp thần quang nở rộ, quang mang kia so mặt trời còn muôn sáng, Quách Nhiên chiến giáp bên trên tất cả phù văn, toàn bộ được thắp sáng, đây cũng là từ trước tới nay, lần thứ nhất được thắp sáng. Long huyết thập tự chạm. Quách Nhiên một tiếng gào to, như kim loại thanh âm rung động ở trong thiên địa quanh quẩn, một cái cự đại thập tự, từ Quách Nhiên song trong đào bắn ra, thập tự trung tâm, đem Dạ Minh trong nháy mắt khóa kín. Dạ Minh vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, cuồng nộ phía dưới hắn, vậy mà quên đi Long huyết quân đoàn có một cái kinh khủng đại chiêu, có thể tập hợp Long huyết quân đoàn tất cả mọi người lực lượng phát ra một kích. Thế nhưng là bây giờ nghĩ đến, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn đã bị khóa định, biến chiêu đã tới không kịp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Vâng! Thập tự chạm rơi xuống, kinh thiên bạo hưởng, cuồng bạo khí tức hình thành không gian loạn lưu, như là lưỡi dao cắt chém hư không. Dạ Minh một ngụm máu tươi cuồn phún, hai tay vỡ nát, cả người toàn thân rạn nứt, kém chút bị Quách Nhiên một kích diệt sát. Dạ Minh bị một kích trọng thương, Quách Nhiên phía sau cánh chim rung động. Như một đạo thiểm điện phóng tới Dạ Minh, một đao chém xuống, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vâng! Quỷ ti xuất hiện, pháp trượng rung động, chặn lại Quách Nhiên một kích. Lan, ngươi cái này vướng bận lão quỷ. Quách Nhiên giận dữ, đông nhiên trên cổ tay xuất hiện bốn cái lỗ nhỏ, bốn cái thép chủ y bắn ra, khoảng cách gần như thế, cho dù là quỷ ti, cũng tránh không kịp, vội vàng phía dưới, chỉ tránh đi hai cái, còn có hai cái phân biệt bắn trúng bắp đùi của hắn cùng bả vai. Phốc phốc. Kết quả hai cái thép chủ y nhập thể, trong nháy mắt sụp đổ, cho dù là quỷ ti, cũng không chịu nổi, đùi cùng cánh tay cơ hồ bị nổ đoạn. Phốc. Quỷ ti vừa mới trung chiêu, một kiếm lăng không chém xuống, lạnh thấu xương kiếm khí, chém rách thiên khung, một kiếm đem quỷ ti chém thành hai mảnh, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Phanh. Quỷ ti thân thể vừa tách ra, Cốc Dương trường thương quét ngang, đem thân thể của hắn đập nát, hủy đi nhục thể của hắn. Quỷ ti nhục thân bị hủy, nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc chạy trốn. Quỷ ti đã từng cùng Tử Dương Đại Đế đại chiến, khi đó hắn liền là nhục thân bị hủy, nguyên thần thoát đi. Nguyên thần của hắn xa so với nhục thân càng thêm cường đại, không qua nguyên thần của hắn vừa mới bay ra, một đạo quang mang chiếu xạ qua đến, bao phủ nguyên thần của hắn. Đó là một chiếc gương, bắn ra hào quang rực rỡ mà lộng lẫy, nhưng lại làm kẻ khác thần hồn run rẩy. Hư không kính, cái này cực kỳ thần bí tồn tại xuất hiện, là mộng kỳ xuất thủ, đi qua vô số lần nghiên cứu, cùng hư không cảnh câu thông, rốt cục có thể triệt để khống chế hư không cảnh lực lượng. Ông! Thần quang chiếu xuống, quỷ ti nguyên thần điên cuồng xông về trước, nhưng trên thực tế lại tại hướng lui về phía sau, bị hư không kính hút tới. Quỷ ti hoảng hốt, cái này thần quang bên trong, có không thuộc về cái thế giới này lực lượng, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ông! Quỷ ti trong tay pháp trượng phát sáng, ba cái đầu con ngươi sáng lên, thế nhưng là quang mang kia vừa mới sáng lên, ba viên khô lâu trong nháy mắt rạn nứt. Vâng! Không biết bị cái gì lực lượng dẫn dắt, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tính cả quỷ ti nguyên thần cùng một chỗ vỡ nát. Quỷ ti vị này từ Tử Dương Đại Đế trong tay sống sót cường giả, lại bị Mộng Kỳ diệt sát. Mộng Kỳ đứng trên hư không, áo trắng tung bay, tóc dài bay múa, như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, mang theo không dính khói lửa trần gian lộng lẫy. Nàng tay trái cầm hư không cảnh, tay phải nắm nuốt tấn quyết, hư không cảnh bên trên phủ văn lưu chuyển, quỷ ti sụp đổ nguyên thần cùng cái kia pháp trượng lực lượng, lại bị hư không cảnh hút tới. Thiên hồn nô ấn ngưng. Ngộng kỳ một tiếng khét đều, phía sau dị tượng run lên bần bật, linh hồn chi lực như là núi lửa phun trào, điên cuồng tràn vào hư không kính bên trong. Ông! Quỷ ti nguyên thần chi lực cùng pháp trượng lực lượng bị xoắn nát, cùng ngộng kỳ linh hồn chi lực dung hợp, hóa thành từng đạo giọt mưa phù văn, xuyên qua hư không, bay về phía yêu thú nhất tộc. Quang vũ rơi xuống, yêu thú nhất tộc cường giả kinh hãi. Nhao nhao đón đỡ, thế nhưng là cái kia phù văn vậy mà cũng không phải là thực thể, căn bản ngăn không được. Khi giọt mưa rơi vào trên người, yêu thú nhất tộc các cường giả, cũng không có cái gì cảm giác khác thường, không khỏi sững sờ, không biết Mộng Kỳ một chiêu này là có ý gì. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không hợp lý, bởi vì tại mi tâm của bọn họ, chậm rãi nổi lên một cái ấn ký. Ấn ký phía trên mang theo kỳ dị linh hồn ba động. Không tốt, đây là nô ấn. Yêu thú nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to, rốt cục phát giác được không đúng, bất quá hắn vừa mới kêu xong, đồng nhiên trong mắt xuất hiện kỳ dị ký hiệu, gầm lên giận dữ, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông về huyết tộc cường giả. Hỗn đản, các ngươi điên rồi sao? Huyết tộc các cường giả kinh hãi, vô số yêu thú nhất tộc cường giả. Vậy mà lâm trận phản chiến, đối bọn hắn đánh tới, chiến trường hoàn toàn đại loạn. Mau giết cái nha đầu kia. Có người kêu to, Ngộng Kỳ khống chế hư không cảnh, khống chế đến ngàn vạn kế đại quân yêu thú. Những này bị khống chế yêu thú, lung tung công kích người chung quanh, không phân địch ta. Với lại theo quang vũ rơi xuống, càng ngày càng nhiều yêu thú nhất tộc cường giả, bị Ngộng Kỳ khống chế. Những này từ thượng giới xuống yêu thú nhất tộc cường giả, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Mộng Kỳ linh hồn chi thuật. Mộng Kỳ cũng không phải là đại đế, liền hoàng giả đều không phải là, căn bản không có siêu việt thế giới pháp tắc lực lượng, nhưng là trong tay nàng hư không kính, lại là một kiện kỳ vật, thông qua nó đến tiến hành lực lượng chuyển đổi, chuyển vận linh hồn chi lực, liền phát sinh biến hóa, coi như tốt nhất giới cường giả, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Lúc này, liền nhìn ra ngự thú sư chỗ kinh khủng, Ngộng Kỳ một mực không có cường đại thần thú nhưng khống chế, cho nên sự cường đại của nàng thủy chung không cách nào hiện hiện, nàng đại đa số, chỉ có thể lấy hồn tu thân phận tham chiến, chân chính tiềm năng đều bị mai một. Bây giờ, trên chiến trường yêu thú nhất tộc cường giả vô số, ngự thú chi thuật lần nữa đạt được phát huy, Ngộng Kỳ một người, khống chế mấy triệu yêu thú nhất tộc cường giả, lập tức đem toàn bộ chiến trường đều bừa bãi. Chết! Cựu đầu sư tử cái thứ nhất vọt tới, bởi vì Ngộng Kỳ nô lệ tộc nhân của hắn, với hắn mà nói, đây là to lớn khiêu khích. Người mới đi chết. Quách Nhiên không thể không bỏ qua Dạ Minh, phóng tới cựu đầu sư tử, hắn có chiến giáp gia thân, càng có long huyết chiến sĩ nhóm phụ trợ, là trong mọi người, duy nhất có thể lấy chính diện đối cứng đại đế tồn tại. Vâng! Cựu đầu sư tử lợi chảo đập vào Quách Nhiên trên trường đao, hỏa tinh vẩy ra, Quách Nhiên cùng cựu đầu sư tử đồng thời bị đẩy lui, cựu đầu sư tử bị chấn động đến bàn tay tê dại, mà Quách Nhiên cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết, cựu đầu sư tử mạnh mẽ hơn Dạ Minh nhiều lắm, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Ông! Đúng lúc này, đông nhiên hư không đông nhiên chấn động một cái, Quách Nhiên hướng Long Trần Châu khu vực nhìn lại, không khỏi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 2779, Ngũ Đế Thương. Long Trần Châu khu vực, quanh thân đại trận bắt đầu xuất hiện vết rạn, mà năm vị đại đế thân ảnh bắt đầu ảm đạm, cái này biểu thị đại đế tức sắp biến mất. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta nhất định không phải người chứng kiến, cứ như vậy giải tán a. Tử Dương đại đế thở dài, thân thể của hắn đang chậm rãi phân giải, từ hai chân hướng lên, bắt đầu phân giải, hóa thành thật nhỏ phù văn, chậm rãi bay ra. Mạc Ly đại đế khẽ mỉm cười nói, mặc dù không nhìn thấy kết cục, nhưng là ta tin tưởng, sẽ không kém. Thanh Hư đại đế nhìn xem phía ngoài chiến trường, cũng thở dài, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đã chết, không cách nào tham chiến mà phát ra thở dài. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, xinh đẹp mang trên mặt một vòng quyến luyến, thân thể của nàng cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã thương, gửi gắm tình cảm trong bầu trời, vinh thế chớ quên đi. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, con ngươi bên trong tất cả đều là không bỏ. Đáng tiếc, nàng bất quá là một sợi tàn hồn, bất lực thay đổi gì, nàng hai đời tung hoành thiên hạ, giết hết cựu địch, bại tận cường giả, thế gian không một người có thể nhập nàng chi nhãn. Bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, lại gặp Long Trần, tình chỗ hệ, lại tạo hóa trêu người. Hàm Vi đại đế nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút bên ngoài kết giới Tử Yên, Hàm Vi đại đế trên gương mặt xinh đẹp, nổi lên một vòng nụ cười thỏa mãn. Vĩnh biệt, ta chờ hai đời, đều chưa từng xuất hiện người. Hàm Vi đại đế thân thể chậm rãi hư hóa, cuối cùng quy về hư vô, cùng một chỗ biến mất còn có Thanh Hư đại đế, Mạc Ly đại đế cùng Tử Dương đại đế. Chỉ có Vân Thương đại đế còn ở trong trận, bất quá Vân Thương đại đế thân thể, cũng đã trở thành nhạt, chi chống đỡ không được bao lâu. Vâng! Rốt cục đại trận sụp đổ, vô số dị vực các cường giả, phóng tới Long Trần, Thiên Vũ đại lục các cường giả, cũng điên cuồng phóng tới Long Trần, muốn bảo vệ Long Trần, thế nhưng là dị vực cường giả nhiều lắm, là Thiên Vũ đại lục cường giả gấp trăm ngàn lần, căn bản bất lực ngăn cản. Ông! Đúng lúc này, đông nhiên bên trong hư không thuộc về Đông Hoàng Trung hư ảnh biến mất, một hơi thế rộng rãi chuông đồng xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu. Thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao phủ, bên trên chuông đồng, Vân Thiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, thân thể của hắn bị vô số trật tự dây chuyền vây quanh, bộ dáng có chút quái dị, tựa hồ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Vân Thương đại đế nhìn xem Vân Thiên, con ngươi bên trong mang theo một vòng áy náy, hắn muốn nói điều gì, nhưng là bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Ngài cái gì đều không cần nói, làm ngài hậu nhân, đây là của ta thần thánh chức trách, ta bởi vì ngài mà kiêu ngạo. Vân Thiên nhìn xem Vân Thương nói, cảm ơn ngươi. Vân Thương đại đế cuối cùng chỉ phun ra ba chữ. Cha, nếu có luân hồi, đời sau ta còn nguyện ý làm con của ngài. Vân Thiên một mặt tôn kính địa đạo. Khi Vân Thiên gọi ra cái kia một tiếng cha, Vân Thương Đại Đế thân thể kịch chấn, trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Vân Thương Đại Đế thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng nụ cười kia cứ như vậy biến mất giữa thiên địa. Năm vị đại đế, vì thủ hộ thiên vũ đại lục bỏ ra hết thảy, liền sau khi chết đều tinh hồn bất diệt, từ bỏ luân hồi, vì thủ hộ thiên vũ đại lục tận cuối cùng một phần lực, bọn hắn là thiên vũ đại lục thủ hộ thần, là trên cái thế giới này, vĩ đại nhất người. Chết đi! Cương giả dị giới nhóm gầm thét đánh tới. Ngũ đế biến mất, chỉ có Đông Hoang Trung còn tại thủ hộ Long Trần, ngũ đế đều biến mất, cường giả dị giới nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo. Rầm rầm rầm. Bất quá khi bọn hắn công kích, rơi trên Đông Hoang Trung lúc, bị một sức mạnh kỳ dị bắn ra. Huyết tế thủ hộ. Đại tế ti bọn người giật nảy cả mình, Vân Thiên vậy mà mở ra huyết tế chi thuật, vì Long Trần chống ra thủ hộ chi tường. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì Vân Thương Đại Đế muốn nói với Vân Thiên xin lỗi rồi, Vân Thiên đây là dùng sinh mệnh đang bảo vệ Long Trần, từ ngũ đế trong tay nhận lấy thủ hộ nhiệm vụ. Huyết tế một khi mở ra, liền không cách nào đình chỉ, nói cách khác, Vân Thiên đã sớm dự chi sinh mệnh của mình, chống ra đạo này thủ hộ chi tường, mặc kệ thủ hộ chi tường phá cùng không phá, hắn đều sẽ chết đi. Năm vị đại đế bên trong, chỉ có Vân Thương Đại Đế có nhi tử, Vân Thiên có thiên mệnh chi nhãn, nhưng nhìn mặc tương lai, nói cách khác, hắn sinh hạ đứa con trai này, chính là vì hôm nay. Không chính mình vì thiên vũ đại lục hy sinh hết thảy, con của mình cũng muốn từ trong tay hắn tiếp nhận nhiệm vụ, dùng mệnh đến thủ hộ cái thế giới này, vận mệnh của hắn đã nhất định. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả nhìn quen thế gian Thương Thương Đại Tế Ti, con mắt cũng ầm ướt. Đại đế tình hoài, làm cho người động dung. Bạn sinh giả, Vân Thiên sinh ra tới liền nhất định trở thành Long Trần bạn sinh giả. Mã Như Vân cũng không nhịn được cảm thán. Hiển nhiên Vân Thiên sớm liền biết mình vận mệnh, mà Vân Thương Đại Đế đối với đứa con trai này, tràn đầy hấy náy, đây hết thảy cũng là vì Thiên Vũ Đại Lục. Rầm rầm rầm. Cương giả dị giới nhóm điên cuồng công kích kết giới, Vân Thiên đứng trên Đông Hoang Trung. Áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt đại, hồn cùng máu tạo thành trật tự thần liên bay múa, chống đỡ lấy kết giới, mặc cho từ những người kia như thế nào công kích, nguy nhưng bất động. Giết! Mặc niệm con mắt đỏ lên, hắn đời này không có bội phục qua ai, duy chỉ có đôi Vân Thiên coi là trong lòng thần tượng, tôn hắn vì lao đại. Bây giờ gặp Vân Thiên, như là ngọn nến, thiêu đốt mình. Chỉ để lại Long Trần tranh thủ càng nhiều thời gian, cảm động đồng thời, nộ khí trùng thiên. Ngũ đế biến mất, đại trận vỡ nát, ngũ đại chí tôn thần khí, toàn bộ trở về, mặc niệm đỉnh đầu trung châu đỉnh, phía sau song thánh dị tượng run rẩy, trường cung như trăng tròn, lực lượng cùng trung châu đỉnh tương liên, một tiện bắn ra, hư không nổ vang, một đường thẳng bên trên, tất cả cường giả dị giới toàn bộ bị vỡ nát. Ngạnh sinh sinh giết ra một cái thông đạo. Sông. E-N-C-U-A-T-U-I. V-N thông đạo xuất hiện, Quách Nhiên hét lớn một tiếng, mang theo Long Huyết quân đoàn thẳng tắp phóng tới Vân Thiên. Long Trần mới là trận chiến đấu này mấu chốt, tất cả mọi người cần vì Long Trần tranh thủ thời gian. Chạy đi đâu? Cựu đầu sư tử giống to, liền phải đuổi tới mặc nghiệm, bất quá hắn vừa mới động. Liền bị một đạo băng xương kiếm khí chạm bị chặn đường tiến lên. Diệp Chi thu một kiếm lăng không, đông kết không gian, cựu đầu sư tử nửa người bị đông cứng đến mất đi chi giác, dưới sự kinh hãi, vội vàng rút lui. Chí tôn thần khí toàn lực bộc phát, cựu đầu sư tử rốt cục cảm nhận được nó kinh khủng, cái kia kinh khủng hàn khí, xâm lấn linh hồn của hắn, kém chút để linh hồn của hắn đông kết. Vâng! Đúng lúc này, âm dương giới, chiến trường thời viễn cổ, Ma Linh Sơn cùng tà thần trên mộ địa không gian đại môn oanh minh rung động, đại môn lần nữa mở ra mấy phần. Ngay sau đó khí tức kinh khủng từ trong cửa lớn lộ ra, càng ngày càng nhiều cường giả dị giới, từ trong cửa lớn tuôn trào ra. Hoàng cấp cường giả. Có người kinh hô, nguyên bản từ đại môn bên trong tràn vào tới cường giả, đều là thánh giả cấp, bây giờ đại môn lại mở ra mấy phần, vậy mà xuất hiện hoàng cấp cường giả, trái tim tất cả mọi người, lập tức đều lạnh. Tử thủ kết giới. Đại tế ti cao giọng gào to, Mặc Niệm, A-man, Tử Yên, Diệp Chi Thu lập tức bỏ qua đối thủ, vọt tới đông hoang trung bốn phía, thiên vũ đại lục tất cả cường giả tử thủ kết giới. Nhưng là dị vực cường giả nhiều lắm, phô thiên cái địa vọt tới, rất nhanh thiên vũ đại lục bên này đại lượng cường giả bắt đầu bỏ mình. Dạng này chỉ thủ không công, quá bị thua thiệt. Tống Minh Viễn kêu to, tiếp tục như vậy, đám người chi chống đỡ không được bao lâu. Tất cả mọi người biết, dạng này chi chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng là nếu như tùy ý bọn hắn công kích đại trận, Vân Thiên đồng dạng chi chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ Long Trần đã có một tia đế khí đang ngưng tụ, lộ ra nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, có thể kéo dài thêm một chút thời gian, liền nhiều một phần hy vọng. Rầm rầm rầm. Tứ đại hư không chi môn từ từ mở ra, càng ngày càng nhiều cường giả dị giới xông vào Thiên Vũ đại lục, toàn bộ bầu trời bắt đầu xuất hiện mạng nhện vết rạn, phảng phất cái thế giới này đều muốn vỡ nát. Oanh. Đột nhiên cực kỳ đột ngột, cái này đến cái khác không gian chi môn xuất hiện, hết thể có 3 cái không gian chi môn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Xong. Mọi người trong lòng trầm xuống, đây quả thực không có có bất kỳ hy vọng gì. Tiêu tộc Tiêu Phi ở đây, xuất vạn cổ lộ tất cả cường giả, đến đây trợ giúp Long Trần đại ca. Một cái thanh âm hùng tráng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Chương 2780, Viện Quân. Nghe tới vạn cổ lộ, Long huyết chiến sĩ nhóm một trận gieo hò, bọn hắn nghĩ không ra vạn cổ lộ bên trong dân bản địa, vậy mà đến đây chi viện. Tiêu Phi năm đó cái kia tính cách hèn yếu thiếu niên, bây giờ đã lớn lên, một mặt cương nghị chi sắc, trở thành chân chính nam tử Hán. Để Quách Nhiên bọn người giật mình là, năm đó Tiêu Phi vẫn là được sự giúp đỡ của Long Trần, đột phá tam phẩm thiên hành giả, bây giờ vậy mà khí tức mênh mông như biển, lại nhưng đã là một đời hoàng giả, hơn nữa nhìn khí tức, giống như cũng không là vừa vận tấn thăng, mà là tại hoàng giả trong lúc đó. Đã có một đoạn thời gian, cảnh giới ngưng kết như núi, nặng nề sao trời. Mà cùng sau lưng Tiêu Phi người, toàn bộ đều là hoàng cấp cường giả, đủ có mấy ngàn chi chúng, mà phía sau càng có mấy trăm vạn bên thắng cấp chiến sĩ. Cương đại như thế đội hình, cho dù là tại mênh mông như vậy trên chiến trường, cũng vẫn như cũ đủ để khiến dị vực các cường giả run sợ. Ông! Tiêu Phi vung tay lên. Trong không gian lập tức có một viên to lớn xương đầu xuất hiện, như là sao băng xông vào dị giới trong đại quân. Đầu kia xương mang theo kinh khủng khí tà ác, chính là lúc trước Long Trần tại vạn cổ lộ phía dưới, nhìn thấy cái kia tà ác xương đầu, bây giờ lại bị Tiêu Phi lấy ra ngoài. Trả lại cho các ngươi, Tiêu Phi quát lệnh. Vâng! To lớn đầu lâu sụp đổ, tạo thành một cái cự đại gọn sóng, cái kia bên trong xương sọ ẩn chứa năng lượng kinh khủng, phương viên ngàn vạn dặm bị trong nháy mắt thôn phệ, tại phạm vi này cường giả, bị tạc thành hư vô. Tiêu Phi xuất thủ, toàn trường chấn kinh, thiên vũ đại lục các cường giả, thì là vừa mừng vừa sợ, vốn cho là địch nhân, kết quả lại là bằng hữu. Nguyên lai, Long Trần từ vạn cổ lộ sau khi rời đi, vạn cổ lộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu vạn cổ lộ là một chỗ thí luyện thông đạo, cổ đại đại có thể đưa nó liên thông tiên giới hàng rào, để tiên giới chi lực, có thể tiết lộ một tia tiến đến. Cái này cũng liền đưa đến vạn cổ lộ đặc hữu thế giới pháp tác, vì cường giả trúc cơ tốt nhất chi địa. Về sau hắc ám chi chiến mở ra, nơi này cũng bị hòa mình tàn, đừng nói tiên giới khí tức, liền ngay cả thiên vũ đại lục khí tức, đều tràn vào đến không nhiều. Đạo đưa chúng nó tài nguyên thiếu thốn. Long Trần độ kiếp đem trời vách tường xé rách, hoàn toàn thay đổi vạn cổ lộ thế giới. Long Trần đem trời vách tường xé rách, trong lúc vô tình chạm đến tiên giới hàng rào, dẫn đến tiên giới chi khí đại lượng tả nhập vạn cổ lộ. Kết quả vạn cổ lộ các cường giả, liền như măng mọc sau mưa cấp tốc trưởng thành, muốn so thiên vũ đại lục cường giả lớn lên nhanh hơn. Tiêu Phi càng là cái thứ nhất trở thành hoàng giả, đem vạn cổ lộ tứ đại bản khối đánh xuyên qua, thống lĩnh quần hùng, tập thể giết xuống dưới đất, kết quả một trận huyết chiến, đem phía dưới mặt đất kết giới vỡ nát, đem viên kia như là ưu ác tính xương đầu lấy ra, giải quyết triệt để họa lớn trong lòng. Giải quyết tai họa ngầm về sau, Tiêu Phi liền bắt đầu nghĩ biện pháp tạo dựng thông hướng Thiên Vũ Đại Lục thông đạo, dựa theo Thiên Mục Đại Nhân thuyết pháp, Thiên Vũ Đại Lục sắp đứng trước một trường hạo kiếp. Vì báo đáp Long Trần giải cứu tri ân, Tiêu Phi xuất lĩnh vạn cổ lộ cường giả cố gắng tạo dựng thông đạo, thế nhưng là thế giới hàng rào thủy chung không cách nào đánh xuyên qua. Thiên Mục Đại Nhân phát động Thiên Mục chi lực, cuối cùng nói cho Tiêu Phi, chỉ cần chờ đợi thời cơ là được, sau đó liền thọ nguyên hao hết mà đi. Tiêu Phi tại vạn cổ lộ đợi dòng dã nửa năm, cuối cùng với thế giới hàng rào bắt đầu buông lỏng, đó là bởi vì tứ đại vực bắt đầu khung thông đạo, kết quả dẫn đến toàn bộ thế giới hàng rào buông lỏng. Theo bốn đường giao thông lớn mở ra, thế giới hàng rào buông lỏng liền càng lợi hại, cuối cùng đã tới điểm tới hạn, thông đạo trong nháy mắt khung thành công, Tiêu Phi mang theo vạn cổ lộ cường giả giết đi ra. Long Trần đại ca, hôm nay để cho ta Tiêu Phi đến thủ hộ ngươi. Tiêu Phi mang theo mấy triệu vạn cổ lộ cường giả, từ trên trời giáng xuống, xông vào chiến trường, chém giết điên cuồng cường giả dị giới, có vạn cổ lộ cường giả gia nhập, Thiên Vũ Đại Lục áp lực lập tức cắt giảm rất nhiều. Ông! Đúng lúc này, hư không bên trên mặt khác hai cái đại môn mở ra, hai khỏa đại thụ, đem đại môn chống ra, càng chống đỡ càng lớn, vô tận linh khí tràn vào Thiên Vũ Đại Lục. Là linh giới thụ thần cùng tinh vực thần giới Linh Hy Đại Nhân. Sở Giao ngạc nhiên nói. Hai cái đại môn mở ra, linh giới chiến sĩ thông qua không gian chi môn xông vào Thiên Vũ Đại Lục. Trong tay bọn họ chi tiễn, như là mưa to chút xuống, đối cường giả dị giới nhóm kích xạ mà đến. Linh Hy bên kia vô số linh tộc chiến sĩ, cũng thông qua không gian chi môn bay ra, từ một phương hướng khác giết vào chiến trường. Linh giới chiến sĩ cùng linh tộc chiến sĩ, tựa hồ cũng là đồng tộc, chỉ bất quá thuộc về hai cái chi nhánh khác nhau, chỉ bất quá linh giới tất cả đều là nữ chiến sĩ, mà linh tộc chiến sĩ nam nữ đều có. Linh giới thụ thần, đạt được Long Trần hỗn độn chi thổ tầm bổ, đã triệt để đổi phát sinh cơ bừng bừng, sự cường đại của nàng, cũng sẽ lệnh linh giới các chiến sĩ càng phát cường đại. Mặc kệ là linh giới vẫn là tinh vực thần giới, đều không có quên Long Trần đối các nàng trợ giúp, khi giới vực chi lực biến yếu, các nàng cũng chống ra không gian chi môn, đến đây trợ giúp. Phốc phốc phốc. Mưa tên chút xuống, vô số cường giả dị giới bị mũi tên xuyên thủng, mũi tên xuyên thủng thân thể tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi cái kia mũi tên lây dính huyết nhục về sau, vậy mà tại những sinh linh này trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Rất nhanh những sinh linh này toàn thân mọc đầy gai gỗ, kịch liệt đau nhức khó nhịn, căn bản là không có cách toàn lực chiến đấu. Vạn cổ lộ, linh giới cùng linh tộc đến đây trợ giúp, lệnh Thiên Vũ Đại Lục các cường giả tinh thần đại chấn, đồng thời cũng đúng Long Trần tràn đầy kính nghệ, những người này đều là hướng về phía Long Trần mới đến trợ giúp. Tam đại thế lực gia nhập, linh giới sinh mệnh thụ thần cùng tinh vực thần giới mâu thụ đồng thời hiển hóa chân thân. Hai khỏa che trời cây vừa xuất hiện, thân cảnh cơ hồ bao trùm toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Tham chiến Thiên Vũ Đại Lục các cường giả, mỗi người mi tâm đều nổi lên một cái đồ án màu xanh lục, có cái kia đồ án tại, nếu như bọn hắn trong chiến đấu thụ thương, sẽ lập tức phục hồi như cũ, chỉ cần không phải một kích mất mạng, chẳng khác nào là bất tử chi thân. Linh giới sinh mệnh thụ thần cùng tinh vực thần giới mâu thụ, vì mọi người ra chỉ thụ thần chúc phúc, Long huyết chiến sĩ nhóm lúc đầu có chữa bệnh chiến sĩ chiếu cố, bây giờ lại có thụ thần bảo hộ, càng thêm không chút kiêng kỵ. Thanh Long tuyệt sát trận. Hạ thân một tiếng gào to, Long huyết quân đoàn hóa thành một hàng dài, lấy Quách Nhiên, Hạ thần cùng bốn đại quân đoàn dài vì Long đầu, hình thành đại trận, trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát, cản trở tan tác. Long huyết quân đoàn liền phảng phất một thanh sắc bén đao nhọn, trên chiến trường tung hoành tới lui. Toàn bộ thế giới đã bị máu nhuộm đỏ, đây là một trận đoạt thiên cuộc chiến, Thiên Vũ Hoàn Hải bị nhuộm thành huyết hải. Đáng giận. Cựu đầu sư tử giận dữ, hắn bị A-man, Hồ Phong, Nam Cung Thúy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương bọn người vây công, đồng thời còn muốn phòng bị linh tộc cường giả phóng tới đoạt mệnh chi tiễn, trong lúc nhất thời chỉ có một thân lực lượng, cũng vô pháp thi triển, vậy mà dần dần bị bức lui, cách xa vân thiên kết giới. Không thể trì hoãn được nữa, mời thiên thần giáng lâm. Mắt thấy tình thế không ổn, cựu đầu sư tử giống to. Nói xong cựu đầu sư tử cấp tốc lui lại, ngay tại lúc đó, Dạ Minh, Ma La Thiên đi cùng huyết sát ma quân đồng thời rút lui, bọn hắn thối lui đến không gian chi môn, hai tay kết ấn. Lấy máu làm dẫn, lấy hồn vì cầu, mời thiên thần phụ thể. Bốn người đồng thời hét lớn, toàn thân tinh lực bộc phát, hồn lực hiện lên, sau lưng bọn họ không gian chi môn run lên bần bật, từng cái hơi mở thân ảnh từ cái kia trong cửa lớn đi ra. Chương 2781, Lang Thần thức tỉnh. Từ không trung cánh cửa bên trong đi ra hư ảnh, toàn thân thần đạo khí tức lưu chuyển, mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây, đều linh hồn run rẩy, vậy mà sinh ra muốn quỳ rạp xuống đất lễ bái chi tâm. Cái kia thật là thần A. Mọi người hoảng hốt, nhìn xem cái kia trong suốt hư ảnh, từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, thần, đó là sừng sững tại chúng sinh phía trên, có thể khống chế chúng sinh vận mệnh cường giả. Cái kia bốn cái hư ảnh xuất hiện, kinh khủng thần uy khuấy động, cái thế giới này đang không ngừng run rẩy, phảng phất dung không được bọn hắn. Nguy rồi, thông đạo đã mở ra hơn phân nửa, mặc dù thần minh không cách nào chân thân giáng lâm, nhưng là phân thân chi hồn, lại có thể xuống tới. Mã Như Vân sắc mặt thay đổi, nghĩ không ra trận này hắc ám chi chiến, vậy mà liên lụy lớn như vậy, liền lên giới chi thần cũng muốn tham dự. Mặc dù Mã Như Vân là tài phú chi thần tín đồ, nhưng là còn không có năng lực để tài phú chi lực lượng của thần giáng lâm. Hiển nhiên đây là một trận tuyệt chết sát cục, căn bản vốn không cho Thiên Vũ Đại Lục bất kỳ cơ hội nào. Một khi Dạ Minh bọn người bị thiên thần phụ thể, như vậy bọn hắn sẽ tiến vào một cái khác cấp độ, cũng chính là bán thần trạng thái. Với lại, dị giới đại quân quá nhiều, mặc dù có vạn cổ lộ, linh giới cùng tinh vực thần giới các cường giả trợ giúp, vẫn như cũ cũng chỉ có thể bảo trì một cái thủ thế, phản kích là không thể nào. Nói cách khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thiên thần phụ thể. Đại tế ti nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần trên đỉnh đầu ẩn ẩn có đế đạo quan miện hình thức ban đầu. Có lẽ chính vì vậy, cựu đầu sư tử bọn người mới lo lắng như thế, nếu để cho Long Trần chứng đế, đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là một tràng tai nạn. Ông! Hư không run rẩy, Dạ Minh ánh mắt biến đổi, tựa hồ đổi một người, quanh thân thần lực dâng trào, phía sau vậy mà ẩn ẩn có một cái kỳ dị hư ảnh. Dạ Minh cái thứ nhất hoàn thành thiên thần phụ thể, chân hắn đạp hư không, cái thứ nhất phóng tới Long Trần. Ngăn trở hắn. Mặc niệm kêu to, tứ đại thần khí rung động, đồng thời đối Dạ Minh vọt tới, tứ đại chí tôn thần khí thần quang rung động, hợp lực ngăn cản. Vâng! A-man, Mặc niệm, Diệp Chi Thu cùng Tử Yên đồng thời máu tươi cuồn phún, bay rớt ra ngoài. Bốn người hợp lực vậy mà ngăn không được bán thần trạng thái Dạ Minh. Một bầy kiến hôi, cũng dám cản bản tọa đường. Dạ Minh cười lạnh, thanh âm của hắn khàn giọng quái dị, lặp lại vang lên, thật giống như hai người tại đồng thời nói chuyện. Ông! Dạ Minh hướng về phía trước vội sông, đồng nhiên đại địa vỡ ra, dày đến vạn dặm cột gỗ phóng lên tận trời, cắt đứt thế giới. Là sinh mệnh thụ thần cùng mẫu thụ đồng thời phát động gỗ chi kết giới, ngăn tại Dạ Minh trước người. Thiên linh tộc hậu duệ, cũng dám đến tìm cái chết. Dạ Minh cười lạnh, hắn lúc này, bị thiên thần phụ thể, một bộ phận thậm chí là bị thiên thần khống chế. Cái kia khống chế hắn thiên thần, hiển nhiên nhận ra thụ thần cùng mẫu thụ thân phận, biết bọn chúng căn bản không phải chiến đấu chủng tộc. Vâng! Dạ Minh trong tay cốt mâu quang mang thiêu đốt liệt, thần lực lưu chuyển, vô số phù văn bị trong nháy mắt nhóm lửa, hướng về phía trước đâm ra. To lớn tường gỗ, tại lực lượng của hắn trước mặt, lộ ra như vậy đến yếu ớt, căn bản ngăn không được hắn, bán thần trạng thái hắn, đã tiến nhập một cái khác cảnh giới, đứng tại chúng sinh phía trên. Bất quá, loại này thiên thần phụ thể, sẽ đối với phụ thể người thân thể, tạo thành tổn hại cực lớn. Nếu như không phải tình thế nguy cấp, cựu đầu sư tử bọn người là tuyệt đối sẽ không vận dụng một chiêu này. Nếu là Long Trần Trưng Đế, nơi này không người nào có thể áp chế hắn. Đến lúc đó Long Trần đóng lại thông đạo, nơi này tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là thiên thần phụ thể về sau, linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục đều bị áp chế, bắt đầu xuất hiện tổn thương. Một khi thời gian quá dài, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn đều sẽ xuất hiện tử vong, cho nên thiên thần phụ thể phong hiểm là cực lớn. Bất quá đổi lấy lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố, thiên thần chi lực ra chỉ dưới Dạ Minh, liền là vô địch tồn tại. Đại Tế Ti, Mã Như Vân, Lăng Vân Tử nhóm cường giả, cũng đều xuất thủ, cùng Mặc Niệm bọn người cùng một chỗ vây công Dạ Minh, vẫn như cũ bị giết đến liên tục rút lui, bán thần trạng thái Dạ Minh, không người nào có thể ngăn cản. Nếu như không phải có thụ thần cùng mẫu thụ chiếu cố, bọn hắn thậm chí có bị đánh chết nguy hiểm, toàn lực ngăn cản phía dưới, Dạ Minh đã chậm rãi hướng khu vực hạch tâm tới gần. Rầm rầm rầm. Nơi xa ba tiếng bạo hưởng, cựu đầu sư tử, Ma La Thiên Đi cùng huyết sát ma quân thân thể rung động, phía sau thần đạo hư ảnh hiện hiện, kinh khủng thần đạo uy áp phóng xả ra, làm thiên địa biến sắc. Ba người vậy mà đồng thời hoàn thành thiên thần phụ thể, mọi người bắt đầu lo lắng, một cái Dạ Minh liền đã cần đem hết toàn lực ngăn cản, ba người đồng thời đánh tới, căn bản thủ không được. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, âm dương giới trước tế đàn bên trên cái kia quả trứng khổng lồ, bắt đầu chậm rãi vỡ tan, to lớn vỏ trứng bong ra từng màng. Ha ha ha, lang thần thức tỉnh. Huyết sát ma quân đại hỉ, cùng Dạ Minh khác biệt, hắn không có đi đường tắt trứng đế, căn cơ vững chắc, dù cho bị thiên thần chi lực phụ thể, hắn vẫn là làm chủ đạo. Vỏ trứng pha vỡ, một đầu chiều cao mấy trăm dặm tuyết lang xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nó vừa xuất hiện, trên thân bộ lông màu trắng chậm rãi dựng đứng, một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh, lấy tàn sát thương sinh. Nó trên người có kinh khủng hung lệ chi khí, làm cho người linh hồn run rẩy. Nó chậm rãi đứng lên, bất quá tựa hồ có chút suy yếu, thân thể còn đang run động. Cái mũi của nó bắt đầu hướng chung quanh ngửi, cắn một cái tại bong ra từng mảng vỏ trứng bên trên. Kết quả một cái cắn này, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, vỏ trứng này so thần khí còn cứng rắn hơn, lại bị nó cắn nát nuốt vào. Theo vỏ trứng bị nuốt vào, khí tức của nó càng phát dọa người, quanh thân bộ lông màu trắng, càng phát ánh sáng, không nói ra được thần tuấn. Nó ăn tốc độ cực nhanh, cơ hồ mấy hơi thở, liền đem cái kia vỏ trứng ăn sạch, mà lúc này thân thể của nó cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi nó đứng lên, trên người đường cong rõ ràng, tràn đầy dã tính lực lượng. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối, con mắt của nó đều là đóng chặt, tựa hồ không cách nào mở to mắt. Bằng vào ta chi huyết, vì thiên lang chi thần khai quang. Huyết sát ma quân hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành hai cái phù văn, khắc ở con sói lớn kia trên mí mắt. Vĩ đại lang thần, mở cặp mắt của ngươi ra. Tại cái này bãi săn bên trong, thỏa thích tàn sát ta. Huyết sát ma quân tại thành kính cầu nguyện. Ông! Đầu kia to lớn tuyết lang hai mắt chậm rãi mở ra, khi nó mở mắt trong nháy mắt, long huyết trong quân đoàn mộng kỳ một tiếng kinh hô, ánh mắt kia. Vậy mà như thế quen thuộc. Huyết sát ma quân đứng tại tuyết lang phía trước, chỉ về đằng trước chiến trường, cao giọng kêu to, vĩ đại lang thần, chiến đấu đi. Trước mặt sinh linh, ngươi có thể thỏa thích tàn sát, hiện ra ngài bản tính. Vâng! Đống nhiên huyết sát ma quân thanh âm im bặt mà dừng, cái kia tuyết lang một cái cự trảo rơi xuống, đập ở trên người hắn, đại địa đống nhiên run rẩy, kinh khủng khe danh như là mạng nhện tàng ra, trong nháy mắt trải rộng nửa cái trung châu. Đại địa kém chút bị đánh xuyên, nhưng là không có người chấn kinh tại nó lực lượng kinh khủng kia. Mà là nó vậy mà đối tỉnh lại nó huyết sát ma quân xuất thủ. Trong lúc nhất thời trên chiến trường, bất luận địch ta, toàn bộ đều sợ ngây người, liền ngay cả thần minh phụ thể Dạ Minh, cũng có chút không dám tin nhìn về phía đầu kia tuyết lang. Khi tuyết lang móng đuốt xốc lên, huyết sát ma quân đã biến mất, hình thần câu diện, hài cốt không còn. Chết! Chương 2782, Huyết Nguyệt Cuồng Lang. Còn không thành thần, trước thành quỷ. Huyết Sát Ma Quân lại bị Tuyết Lang một bàn tay trục chết. Lúc ấy hắn đưa lưng về phía Tuyết Lang, một bộ kích động phiến tình bộ dáng, đoán chừng trước khi chết, hắn còn đang chờ thưởng thức cái kia Tuyết Lang tàn sát chúng sinh bộ dáng, ước mơ lấy sau này mộng tưởng, kết quả còn chưa bắt đầu, liền bị một bàn tay cho kết thúc. Ông! Đông nhiên đại địa phía trên, có một cái trong suốt hư ảnh hiện hiện, đó là thiên thần chi hồn, liền là có nó gia trì, Huyết Sát Ma Quân mới có được bán thần chi lực. Thiên thần kia chi hồn giận dữ, Tuyết Lang một bàn tay chụp chết Huyết Sát Ma Quân, làm hắn trở thành cô hồn. Không phải tất cả mọi người có thể tiến hành thiên thần phụ thể, nhất định phải có tín ngưỡng chi lực làm vật trung gian. Cứ như vậy, nó liền đã mất đi bám vào đối tượng, hữu lực cũng không sử dụng ra được. Nghiệt xúc, ngươi! Hô! Thiên thần kia chi hồn gầm thét, kết quả vừa giống đến một nửa, mắt tối sầm lại. Một há to mồm đem hắn một ngụm nuốt vào. Thiên thần kia chi hồn bị Tuyết Lang một ngụm nuốt vào, vậy mà không có bất kỳ cái gì dãy rủa dấu hiệu, phảng phất cứ như vậy biến mất, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Giống. Đầu kia Tuyết Lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, đại địa sụp ra, chư thiên tinh thần nhao nhao run rẩy, phảng phất muốn rơi xuống. Ở sau lưng của nó, hư không càng không ngừng sụp đổ. Mảnh vỡ thời gian bay múa bên trong, một vầng minh nguyệt chi cầu xuất hiện. Cái kia một vầng minh nguyệt, là một vòng huyết nguyệt, huyết sắc quang mang bao phủ thế giới, một đầu Tuyết Lang sừng sững tại thiên khung cuối cùng. Hình ảnh kia, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Là tiểu tuyết, nó là tiểu tuyết. Khi đầu kia Tuyết Lang ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, long huyết chiến sĩ nhóm ngạc nhiên giống to, cái kia hét dài một tiếng bên trong. Ẩn chứa vô thượng pháp tác, long huyết chiến sĩ nhóm trong đầu, đều nổi lên tiểu tuyết bộ dáng. Nó đây là nói cho đám người, nó trở về, mà lại là niết bàn chúng sinh, triệt để thoát thai hoàn cốt. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi các loại chúng nữ lệ nóng doanh trọng, tiểu tuyết năm đó ở vạn cổ lộ vì cản ta đạo cường giả nguyền rủa mà vẫn lạc. Lúc ấy trái tim tất cả mọi người đều nát, long trần vì vậy mà được tâm bệnh. Bây giờ tiểu tuyết cường thế trở về, long huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều kích động không thôi. Giang giác. Đông nhiên tiểu tuyết dưới chân hư không sụp đổ, tiểu tuyết đã giống như một đạo tia chớp màu trắng, xông về một mặt ngộng bức còn chưa hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử. Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử gầm thét, hai người thần lực bành trướng, cũng thẳng hướng tiểu tuyết, ba thân ảnh đụng vào nhau. Thần lực bộc phát. Vâng. Thần quang sáng chói, bạo hưởng kinh thiên, Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử bị đâm đến bay rớt ra ngoài, đại địa bị hai người mở ra hai đạo kinh khủng vết dạn, thẳng tắp vẽ hướng phương xa, hai người thân thể từ Trung Châu một mực xuyên qua đến Thiên Vũ Hoàn Hải bên trong, đại địa bị cày ra hai đầu sâu không thấy đáy rãnh sâu. Thần đạo chi lực, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Thiên Vũ Đại Lục hình dạng mặt đất bởi vì bọn họ lực lượng mà bắt đầu biến hình. Gặp tiểu tuyết hung mãnh như vậy, lấy một địch hai, đem Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử đánh bay, long huyết chiến sĩ nhóm, cùng kêu lên reo hò, tiểu tuyết quá mạnh. Giống. Tiểu tuyết bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hư không nổ tung, sao trời chập chờn, tiểu tuyết phía sau huyết nguyệt rung động, thiên địa vặn mẹo. Vô tận phong hệ năng lượng hướng tiểu tuyết hội tụ. Ông! Tiểu tuyết miệng bên trong một cái quang đoàn xuất hiện, cái quang đoàn kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa, vang lên chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Thật là khủng khiếp phong lực. Đưa Nguyễn Nhi không khỏi kinh hô, nàng là phong thuộc tính cường giả, càng luyện hóa phong thuộc tính thần cốt, thành tiểu phong linh chi thể, đối phong hệ lực lượng khống chế, đã đến một loại cực hạn. Nhưng là tiểu tuyết sử dụng phong hệ năng lượng, hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, cả hai năng lượng có cách biệt một trời, cùng tiểu tuyết phong hệ năng lượng so sánh, Thiên Vũ Đại Lục phong năng lượng thật giống như rơm rạ gặp được cương đao. Tiểu tuyết trong miệng vô tận phong nhận lưu chuyển, tạo thành một cái phong nhận chi cầu, bởi vì phong nhận cấp tốc lưu chuyển, chuyển động quá nhanh, ngược lại nhìn không ra nó tại chuyển động, chỉ có thể nhìn thấy nó đang chậm rãi run rẩy. Theo phong nhận chi cầu run rẩy, không gian bị xé nứt, pháp tắc tại sụp đổ, đại đạo quy tắc đều bị bắn ra, tiểu tuyết quanh thân tạo thành một cái khu vực chân không. Vâng! Đông nhiên tiểu tuyết dùng sức phun một cái kia phong nhận chi cầu hành không mà ra, cấp tốc biến lớn, đối thiên vũ hoàn hải phương hướng bắn ra. Phong nhận chi cầu từ tiểu tuyết miệng bên trong bay ra, cấp tốc biến lớn, thiên vũ đại lục phong hệ pháp tắc, vậy mà trong nháy mắt bị nó hút khô. Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử mới vừa từ thiên vũ hoàn hải bên trong bay ra, liền bị cái kia che khuất bầu trời phong nhận chi cầu nổ vừa vặn. Vâng! Phong nhận chi cầu sụp đổ, thiên vũ hoàn hải nhấc lên vạn dặm sóng lớn, tuôn hướng bờ biển hai bên, vô tận núi cao bị khủng bố biển động thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một kích này, liên lụy gần phân nửa thiên vũ đại lục, kinh khủng phong nhận quét sạch qua đi, bên trong hư không Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử máu me khắp người, một kích kia phạm vi bao trùm quá rộng, căn bản là không có cách tranh né. Hai người đón đỡ một kích này, bản thân bị trọng thương, liền ngay cả phía sau thiên thần chi hồn, đều trở thành nhạt rất nhiều. Vâng! Hư không vỡ nát, tiểu tuyết cái kia thân thể cao lớn, từ bên trong hư không bay ra, đối hai người đánh tới, lợi chảo pha không, uy mãnh tuyệt luân. Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử gầm thét, điên cuồng phản kích, nhưng là tiểu tuyết nhục thân kinh khủng đến cực điểm, thần khí liền lông của nó đều chạm không xong. Với lại nó quanh thân thần lực bành trướng, muốn so Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử thần lực còn cường hãn hơn, hai người quả thực là bị tiểu tuyết giết ra thiên vũ hoàn hải, xông vào Bắc Nguyên chi địa. Dạ Minh, nhanh tới cứu chúng ta. Cựu đầu sư tử kêu to, hắn cũng không biết trước mắt đầu này tuyết lang rốt cuộc là vật gì, làm sao khủng bố như thế, hai người bọn họ hợp lực, vẫn là bị giết đến không có sức hoàn thủ. Tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ rất có thể sẽ bị giết chết. Thế nhưng là Dạ Minh hừ lạnh, căn bản vốn không để ý tới bọn hắn, thẳng đến Long Trần đánh tới, mục tiêu của hắn là Long Trần, chết sống của người khác, hắn căn bản không quản. Hỗn đản! Cựu đầu sư tử gầm thét, Dạ Minh cái này hỗn đản, căn bản vốn không cân nhắc đại cục, liền ngay cả hắn phụ thể thiên thần, cũng giống như hắn tự tư. Thách ra trốn. Cựu đầu sư tử kêu to, hai người bọn họ đánh không lại tiểu tuyết, hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng bay đi, cứ như vậy tiểu tuyết cũng chỉ có thể truy giết một người. Tiểu tuyết cuối cùng lựa chọn cựu đầu sư tử, cựu đầu sư tử vẻ mặt đống chốc tái xanh, trong lòng của hắn đã chửi ầm lên, đồng dạng đều là bốn chân, tại sao phải lẫn nhau khó xử. Cái kia Ma La Thiên đi tốc độ rõ ràng chậm hơn hắn bên trên rất nhiều. Tiểu tuyết hẳn là ưu tiên lựa chọn hắn mới đúng, lại vẫn cứ chọn chúng hắn. Vâng! Tiểu tuyết một trào rơi xuống, cựu đầu sư tử một ngụm máu tươi cuồn phún, căn bản đánh không lại tiểu tuyết. Tiểu tuyết cắn một cái tại trên cổ của hắn, cựu đầu sư tử một tiếng hét thảm. Hai cái sư tử con đầu bị tiểu tuyết nuốt, cựu đầu sư tử biến thành bảy con sư tử. Tiểu tuyết mau tới. Tiểu tuyết vừa muốn thừa thắng xông lên, đem cựu đầu sư tử diệt sát, đồng nhiên thiên vũ đại lục hạch tâm truyền đến Mộng Kỳ linh hồn triệu hoán. Tiểu tuyết cùng Long Trần cùng Mộng Kỳ quen thuộc nhất, hai cái linh hồn của con người ba động nó mẫn cảm nhất, vừa nghe đến Mộng Kỳ triệu hoán, nhìn lại. Phát hiện đã chạy thoát Ma La Thiên đi, thẳng hướng Long Trần, tiểu tuyết rít lên một tiếng, vướt xuống cựu đầu sư tử, xé rách hư không, xông vào chiến trường, đối Ma La Thiên đi đánh tới. Chương 2783, Hồ Phong vs. Ma La Thiên đi. Vâng! Tiểu tuyết một trào rơi xuống, thiên địa sụp ra, thẳng đến Ma La Thiên đi đập xuống, Ma La Thiên đi toàn lực ngăn cản, lại máu tươi cuồn phún, bị đập bay ra ngoài. Mọi người một tiếng kinh hô, bởi vì Ma La Thiên đi bay ra phương hướng, đúng lúc là Long Trần vị trí, vô số thiên vũ đại lục cường giả bị trên người hắn kinh khủng thần uy đụng bay. Có chút yếu người, trực tiếp bị đụng thành bột mịn. Nguy rồi, tiểu tuyết vừa mới thức tỉnh, không cách nào khống chế lực lượng của mình. Ngộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, tiểu tuyết một chảo, vậy mà đem thiên vũ đại lục phòng ngự, kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Ha ha ha! Ma La Thiên đi máu tươi cuồn cuộn, nhưng như cũ điên cuồng cười to, mượn Tiểu Tuyết một trảo chi lực, vọt tới kết giới trước mặt, một trưởng vỗ tại kết giới phía trên. Vâng! Kết giới hoanh minh bạo hưởng, trong kết giới Vân Thiên toàn thân tinh lực bộc phát, lại bị chấn động đến khỏe miệng chảy máu. Ân máu đỏ tươi, nhỏ xuống tại trắng trên áo, lộ ra như vậy đến nhìn thấy mà giật mình. Ma La Thiên đi một kích, lệnh Vân Thiên thụ thương. Vân Thiên lão đại! Gặp Vân Thiên thụ thương, Mặc Niệm gầm thét, Vân Thiên là hắn kính nể nhất người, Mặc Niệm sát ý trùng thiên, thẳng hướng Ma La Thiên đi. Sâu kiến tồn tại, cút ngay cho ta. Ma La Thiên đi cười lạnh, một trưởng vỗ rơi, ma khí bộc phát, ở trong hư không tạo thành một đạo bay cầu vồng, đem Mặc Niệm ngăn cản ở ngoài. Tiểu Tuyết không cần. Đúng lúc này, một cái cự trảo xé rách hư không, đối Ma La Thiên đi vô tới, nơi xa truyền đến Mộng Kỳ kêu sợ hãi. Là Tiểu Tuyết xuất thủ, thế nhưng là Mộng Kỳ biết, Tiểu Tuyết vẫn còn đấu sinh kỳ, căn bản vốn không hiểu khống chế lực lượng của mình, có thể phát không thể nhận. Một kích này đi qua, Ma La Thiên đi chưa hẳn có thể bị trục chết, nhưng là kết giới kia rất có thể sẽ bị nó một bàn tay đập nát. Nghe được Mộng Kỳ kinh hô, Tiểu Tuyết cự trảo cứ như vậy dừng lại trên hư không, không biết là nên rơi xuống, hay là nên thu hồi. Đến A, người tên xuất sinh này. Ma La Thiên đi tựa hồ cũng nhìn ra Tiểu Tuyết không cách nào khống chế lực lượng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, lại là một trưởng toàn lực đập vào kết giới phía trên. Vâng! Một trưởng này rơi xuống, kết giới phía trên xuất hiện vô số vết dạ, mà trong kết giới Vân Thiên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt mở đi rất nhiều, trên thân vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều vết dạ, cùng kết giới một vòng. Ma La Thiên đi, ta, ngươi có gan xông ngươi mực ra đến. Mặc Niệm gầm thét, thanh âm đều khàn giọng, nhưng lại xông không qua Ma La Thiên làm được thần đạo chi lực phong tỏa, nộ khí cơ hồ muốn đem hắn nhóm lửa. Tiểu Tuyết đi ngăn lại cửu đầu sư tử, hắn cũng đến đây. Ngộng Kỳ kêu to, đúng lúc này, cửu đầu sư tử cũng giết tới đây, nếu để cho hắn cũng tới gần, vậy liền gặp. Tiểu Tuyết rít lên một tiếng, nhào về phía vọt tới cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử không đợi tới gần khu vực hạch tâm, liền bị Tiểu Tuyết đánh bay, một đầu chân sau, tức thì bị Tiểu Tuyết ngạnh sinh sinh cho căn xuống dưới. Ma La Thiên đi căn bản không quản cửu đầu sư tử, hắn lúc này một mặt cười gần nhìn xem trong kết giới Vân Thiên, âm trầm địa đạo. Vân Thiên, ta cái này đưa ngươi đi gặp cha ngươi, ngươi nhưng còn có cái gì di ngôn? Thiên Vũ sinh ta, không thể báo đáp. Lúc này lấy huyết hồn thủ hộ chúng sinh, chăm chết không hối hận. Vân Thiên nhìn xem dữ tợn như ác quỷ Ma La Thiên đi, thanh âm âm vang hữu lực, như sắt thép va chạm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Vân Thiên đại đế, Thiên Vũ đại lục hạch tâm bên trong chúng sinh nhóm, một tiếng bi thiết, Vân Thiên mặc dù không có chứng đế, nhưng là tại mọi người trong lòng, hắn đã là chí cao vô thượng đại đế. Năm đời đại đế vì Thiên Vũ đại lục bỏ ra tất cả, Vân Thiên càng là từ Vân Thương đại đế trong tay, đem cái này gậy chuyển tay nghĩa vô phản cố nâng trong tay, dùng mạng của mình, đi chuyển thừa đại đế ý chí. Muốn năm đời đại đế, thủ hộ Thiên Vũ đại lục, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, trong lịch sử lại không có để lại chiến công của bọn hắn, càng không có đi cung phụng bọn hắn. Mà những cái kiêng như quỷ xà thần nhóm, tuyên dương một chút ngu muội tư tưởng, lại có ước vạn người không biết đi tín ngưỡng, đi cúng bái, đại đế bảo vệ bọn hắn lại chất vấn đại đế truyền thuyết, đi tín ngưỡng một chút nhìn không thấy sở không được ngụy thần. Bây giờ hạo kiếp giáng lâm, những này ngụy thần nhóm, bình thường danh xưng không gì làm không được, có thể phù hộ tín đồ bình an, lại cả đám đều không thấy, bọn họ đều là một đám vô liêm sỉ lừa đảo. Thời khắc mấu chốt toàn bộ đều mai danh nhận tích, có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ có đại đế. Vĩ đại minh không chi thần, cầu các ngươi phù hộ ngài người hầu, vượt qua chàng tai nạn này bất quá còn có người tại thành kính cầu nguyện lấy. 3. Người kia chính cầu nguyện lấy, bị người một cái miệng rộng tử đánh tỉnh, người kia mắng nói, đều lúc này, còn đảo cái gì cáo, các ngươi một đám người ngu xuẩn, căn bản không biết là ai đang bảo vệ các ngươi. Cái kia cầu nguyện người giận dữ, ngươi mới là người vô tri, chính bởi vì ngu ngốc của các ngươi, thần tài sẽ hạ xuống tai nạn đến trừng phạt đám các ngươi. Các ngươi chỉ có an tâm cầu nguyện, để thần biết ngươi thực tình sám hối, tai nạn mới có thể đình chỉ. Thần là không gì không biết, là không gì làm không được, thế gian người đều có tội, chúng ta cần. Phúc! Cái kia cầu nguyện người còn một mặt kiên định gầm lên, kết quả bị người một quyền đánh nát đầu sọ, trong lúc nhất thời hạch tâm chi địa bên trong dân chúng, hoàn toàn đại loạn. Người kia một câu thế gian người đều có tội, chọc giận tới vô số người, đại đế cũng là thế gian người, chẳng lẽ đại đế cũng có tội? Tại khu vực hạch tâm bên trong các cường giả, tranh thủ thời gian xuất thủ áp chế những người dân này, miễn cho tạo thành đại diện tích thương vong. Hạ U Lạc thở dài, ngu muội người địa phương đáng sợ nhất là không biết mình ngu muội. Cái gọi là trí tuệ là tạo vật chủ vứt xuống một cái bình ngọc, đập xuống đất, tản mát thế gian. Chỉ bất quá có ít người nhặt nhiều một ít, có ít người nhặt ít một chút, mà có ít người thì không thu hoạch được gì. Hạ U Lạc nhìn về phía trong kết giới Long Trần, lại nhìn một chút vì Long Trần không để ý tính mệnh, điên cuồng kịch chiến Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc bọn người. Các nàng đều nguyện ý vì hắn đi liều mạng, nếu như là ta cũng nguyện ý a. Hạ U Lạc nói một mình. Đông nhiên Hạ U Lạc một trận cười khổ, ta tự nhiên nguyện ý, đáng tiếc, hắn lại không thể giống đối các nàng đối ta. Hạ Vân Phong nhìn xem lầm bầm lầu bầu muội muội, một hồi khóc một hồi cười, hắn con ngươi bên trong mang theo một vòng đau lòng, thế nhưng là tình cảm loại sự tình này, là không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ thật ứng với câu nói kia, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, như nước chảy vô tâm luyến lạc hoa, hai người hữu duyên vô phận, không cưỡng cầu được. Rầm rầm rầm. Khu vực hạch tâm bên trong hỗn loạn tương bừng, mà trên chiến trường chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã tiếp cận gay cấn, mặc niệm rốt cục sông phá ngăn cản, giết tới Ma La Thiên đi gần đến trước, mặc niệm cuồng nộ phía dưới, toàn là đồng quy vu tận chiêu số, vậy mà đem Ma La Thiên đi từ kết giới bên trên ép ra. Ma La Thiên đi giận dữ, hắn không muốn mạo hiểm thụ thương, bởi vì thiên thần phụ thể trạng thái dưới, thụ thương dễ dàng rơi xuống ám thương, có thể sẽ tổn thương đạo cơ. Thế nhưng là mặc niệm cái này liều mạng, làm cho hắn hữu lực không sử dụng ra được. Ma La Thiên đi các loại mặc niệm một vòng điên cuồng tấn công kết thúc, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, một tiếng gào to, một trưởng đem Trung Châu đỉnh bước lui, đồng thời một chảo như câu, đối mặc niệm biết hầu chụp tới. Một kích này, thế đại lực trầm, lăng lệ vô cùng, mặc niệm tránh cũng không thể tránh, mặc niệm trong lòng thở dài, nhắm mắt lại. Thực lực không bằng người, không có gì có thể nói. Frank. Ngay tại mặc niệm nhắm mắt đợi chết thời khắc, một đạo quang mang xuất hiện tại mặc niệm phía trước, chặn lại Ma La Thiên làm được một chảo. Người nào? Ma La Thiên đi cánh tay run lên, không khỏi giật nảy cả mình. Đổ Thiên Đạo Hồ Phong, đến đây lĩnh giáo. Hồ Phong thân ảnh xuất hiện, đứng ở mặc niệm phía trước. Mà hắn lâu dài xuất hiện ở sau lưng viên kia thần bí xuất sắc vậy mà không thấy. Chương 2784, cực mệnh. Hồ Phong ngươi. Khi mặc niệm nhìn thấy Hồ Phong thân ảnh, một cỗ dự cảm không tốt, từ trong lòng dâng lên. Mặc huynh, ngươi đi đối phó Dạ Minh đi thôi, nơi này giao cho ta, kiếp này có thể kết giao giống Mặc huynh, Vân huynh cùng Long huynh các loại nhân vật thiên tài, ta Hồ Phong đời này không tiếc. Hồ Phong đối mặc niệm mỉm cười. Cúc ngay. Ma La Thiên đi vừa sợ vừa giận, giết thế nào ra một cái người kỳ quái, vừa rồi một kích lực lượng quá mức quái dị, vậy mà đem hắn lực lượng cho bắn ra, Ma La Thiên đi lại là một trưởng đối Hồ Phong đánh tới. Ông. Đông nhiên hư không run rẩy, một viên to lớn xúc sắc xuất hiện tại Hồ Phong trước người, lại một lần nữa đem Ma La Thiên làm được công kích bắn ra. Mặc huynh. Không cần do dự. Hồ Phong quát. Hồ huynh, chịu đựng, chúng ta giết chết Dạ Minh, lập tức tới ngày trợ giúp ngươi. Mặc niệm không do dự nữa, đỉnh lấy Trung Châu đỉnh phóng tới Dạ Minh. Bên kia bởi vì thiếu đi hắn, mà trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Mặc Niệm gia nhập về sau, nguy cơ hóa giải không ít, bất quá Mặc Niệm nhìn về phía Dạ Minh, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ông ngong ngong. Cái kia cái cự đại xuất sắc trên không trung càng không ngừng xoay tròn, theo nó xoay tròn, giữa thiên địa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, khí tức kinh khủng, từ trong nước xoáy lộ ra, lệnh Ma La Thiên Đi sắc mặt thay đổi. Vâng! Ma La Thiên Đi toàn lực công kích cái kia xuất sắc, lại phát hiện, cái kia xuất sắc tại hư ảo cùng trong hiện thực xuyên qua, lực lượng của hắn vậy mà một nửa bị bắn ra, một nửa bị hấp thu. Vô dụng, đây là chúng ta đổ thiên đạo mạnh nhất một chiêu, cũng là một chiêu cuối cùng, ta trước đó một mực không có xuất thủ, chính là muốn đợi đến nhất thời khắc nguy cấp. Một chiêu này dùng ở trên thân thể ngươi, nói thật, ta có chút không cam tâm, bởi vì, ta biết, đằng sau khả năng còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Xuất sắc chuyển động, hư không oanh minh, Hồ Phong nhìn xem cái kia bốn cái thông đạo. Cùng cái kia một mực tịch nhưng bất động thần điện một chút, không khỏi thở dài nói. Ngươi có ý tứ gì? Ma La Thiên Đi lạnh lùng thốt. Chúng ta đổ thiên đạo truyền nhân, có cái ngoại hiệu, gọi chia 5 năm, mặc kệ gặp được cỡ nào đối thủ cường đại, đều có 5 thành sát suất nhưng thắng. Chúng ta cược trời cược, nhưng là mạnh nhất, xác thực một chiêu này cực mệnh, lấy mệnh làm tiền đặt cuộc, đem tất cả thẻ đánh bạc đều ép ở phía trên. Bác vạn đạo bên trong, cái kia một kia mở mịt huyền ảo cơ hội. Hồ Phong nói. Hồ Phong một thân thư sinh trường sam, bộ dáng có chút gầy gò, nhìn yếu đuối bộ dáng, nhưng là lúc này đứng ở chỗ này, lại có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn oanh liệt. Không biết mùi vị. Ma La Thiên Đi cười lạnh, chân đạp hư không, vòng qua xúc sắc, một trưởng đối Hồ Phong đập xuống. Bất quá để hắn giật mình là, hắn rõ ràng vòng qua xúc sắc, nhưng là hắn xuất thủ trong nháy mắt, vẫn là một trưởng vỗ tại xúc sắc bên trên. Không biết là hắn căn bản là không có động, vẫn là toàn bộ không gian bị khống chế, cùng theo một lúc bị chuyển động. Ma La Thiên Đi giật mình, Hồ Phong xúc sắc quá mức quỷ dị, hắn lạnh hừ một tiếng, lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Ma La Thiên Đi hướng Long Trần bên kia bay đi. Thế nhưng là thân hình hắn vừa động, hoảng sợ phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào động, Hồ Phong cùng hắn xúc sắc liền ở trước mặt của hắn, thời không tựa hồ bị bóp méo, hắn vậy mà không qua được. Thân ở cược trong cục, ta lấy mệnh đặt cược, cùng ngươi đánh cược, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải tiếp nhận trận này đánh cược. Hồ Phong thản nhiên nói, ông, đúng lúc này, cái kia xúc sắc càng chuyển càng chậm, sáu cái mặt. Sáu cái điểm số đang không ngừng lăn lộn, cuối cùng chậm rãi đình chỉ, 5 điểm hướng lên trên. Đáng tiếc, không phải 6 điểm. Hồ Phong nhìn xem cái điểm số này, không khỏi có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy trong truyền thuyết chứa chút, đổ thuật không tinh, thẹn với tổ sư A. Thứ quỷ gì? Bất quá là vai môn tà đạo cố lộng huyền hư, đến đau thật thương thật một trận chiến. Ma La Thiên Đi hét lớn. Nay quỷ dị xuất sắc, làm hắn tê cả da đầu, có cảm giác hết sức nguy hiểm, để hắn vừa sợ vừa giận, nhưng lại không biết như thế nào đối phó. Tạch tạch tạch. Cái kia xuất sắc chậm rãi rời đi, cái này đổ thiên đạo truyền thừa thần khí, dĩ nhiên cũng liền như vậy ở trong hư không giải thể. Ha ha ha, ta liền nói là cố lộng huyền hư hù dọa người, đi chết đi. Gặp xuất sắc vỡ vụn giải thể, Ma La Thiên Đi sững sờ. Lập tức cười ha ha, một quyền đối xúc sắc đập tới, triệt để nó sụp đổ. Vâng! Kết quả cái kia xúc sắc thật nổ nát, bất quá cũng không phải là Ma La Thiên Đi vỡ nát, mà là mình nổ tung. Thiên mệnh xúc sắc sụp đổ về sau, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, từ hư chuyển thực, hóa thành một cái trăm trượng ma viên. Cái kia ma viên toàn thân đen nhánh, màu lông ánh sáng, một thân kinh khủng khí huyết chi lực. Phảng phất muốn nổ tung. Thông Thiên Ma Viên. Hạ giới không khả năng sẽ có sinh linh như vậy. Khi cái kia Ma Viên vừa xuất hiện, Ma La Thiên Đi giật nảy mình. Trong cơ thể hắn có thiên thần chi linh. Nhận ra cái này Ma Viên lai lịch, chính là bởi vì nhận ra, cho nên mới chấn kinh. Vâng. Cái kia thông thiên ma viên mới vừa xuất hiện, một quyền đối Ma La Thiên Đi đập tới, Ma La Thiên Đi bị một quyền đánh bay, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Giống. Cái kia thông thiên ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, tại mi tâm của nó chỗ, xuất hiện một đoàn, một cái hình người đoàn, một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đầu đội thư sinh khăn, loang thoáng chính là Hồ Phong bộ dáng. Mà Hồ Phong bản nhân đã kỳ dị biến mất, khí huyết cùng linh hồn chi lực hoàn toàn biến mất, khí tức của hắn cùng đầu này kinh khủng thông thiên ma viên tan hợp lại cùng nhau. Vâng! Thông thiên ma viên chân đạp hư không, thiên địa vỡ nát một mảnh, giống như một đạo màu đen lưu tinh phóng tới Ma La Thiên Đi. Ma La Thiên Đi vừa sợ vừa giận, đầu này thông thiên ma viên, chính là thượng giới sinh linh, huyết mạch cũng không tinh khiết. Nhưng là tại hạ giới, lực lượng của hắn liền lộ ra quá kinh khủng. Nhất là hắn vẫn là bán thần trạng thái, đối mặt đầu này thông thiên ma viên, liền trở nên phi thường cố hết sức. Với lại có Hồ Phong không chế đầu này thông thiên ma viên, kinh nghiệm chiến đấu của nó 10 phần phong phú, Ma La Thiên Đi muốn dùng đúng giao tiểu tuyết phương pháp đối phó nó, căn bản không làm được, chỉ có thể lấy chân thực lực lượng tới kịch chiến. Ma La Thiên Đi trong lòng kinh hãi, đổ thiên đạo truyền thừa vậy mà như thế kinh khủng, vừa rồi xuất sắc bên trên điểm số là 5, nếu như là 6, không biết sẽ triệu hồi ra cái gì kinh khủng tồn tại. Ma La Thiên Đi bị thông thiên ma viên ngăn trở, cửu đầu sư tử bị giết đến càng thêm chật vật, nếu như không phải là bởi vì tiểu tuyết không cách nào khống chế lực lượng của mình, nó cũng sớm đã bị giết, bây giờ đau khổ trèo trống, kéo dài hơi tàn. Bây giờ chỉ còn lại có Dạ Minh, đang điên cuồng trùng kích Long Huyết quân đoàn ngăn cản, Thiên Vũ Đại Lục tất cả cường giả đều vọt tới Dạ Minh trước mặt. Đại Tế Ti, Mã Như Vân, Thiên Vũ chân nhân người, lao đầu tử các loại thế hệ trước cường giả, Mặc Nghiệm, A-man, Diệp Chi Thu, Tử Yên các loại thế hệ tuổi trẻ cường giả, điên cuồng vây công, toàn lực xuất kích, Dạ Minh mặc dù có bán thần thân thể, vẫn như cũ bị ngăn trở. Không cách nào đột phá trùng vây. Dạ Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, với lại trong mắt của hắn bên trong, không biết từ lúc nào bắt đầu, xuất hiện thần sắc sợ hãi. Không. Đống nhiên Dạ Minh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, ngay sau đó huyết nhục của hắn bắt đầu xé rách, mênh mông thân thể ở trong cơ thể hắn phun trào, mà Dạ Minh lúc đầu khí tức cùng linh hồn ba động, trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Vâng. Dạ Minh hai tay chấn động, thần lực tuôn ra như sóng cả, vây công Dạ Minh tất cả cường giả, đều bị đánh bay ra ngoài, phương viên mấy vạn dặm không gian, trong nháy mắt bị thanh không. Đồ vô dụng, như thế yếu đuối mầm tiên hủy cũng được, lại cũng không cần trói chân trói tay, để bản tôn tự mình đến hủy diệt cái thế giới này. Dạ Minh thanh âm đã không phải là thanh âm của hắn, mang theo vô tận lạnh lùng, âm u cùng khát máu. Hắn lúc này, không còn là bán thần, mà là chân chính thần. Chương 2785, Một kiếm kinh thiên. Dạ Minh đã không phải là lúc đầu Dạ Minh, mà là bị triệt để trở thành thần thể, linh hồn của hắn bị gạt bỏ. Lúc này Dạ Minh thần lực ba động, lệnh không gian giãn nứt, đại tế ti bọn người căn bản là không có cách tới gần hắn, cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt cấp độ lực lượng. Phụ thể Dạ Minh vị này thần minh, ngại Dạ Minh ý chí cùng huyết hồn đối với hắn quấy nhiễu, trực tiếp đem diệt sát, thần lực vận hành lại không trở ngại. Dạ Minh sắc mặt lạnh lùng, con ngươi bên trong thần quang chớp động, từng bước một đi hướng Long Trần, tất cả mọi người muốn hướng hắn phóng đi, thế nhưng là không gian bị áp chế, bọn hắn tiến lên, lại bị thần lực bắn ra. Tại sao có thể như vậy, căn này dĩ vãng hắc ám chi chiến hoàn toàn không giống. Thần minh đều hạ giới tham chiến. Mã Như Vân sắc mặt thay đổi, trận đại chiến này, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Liên vì một ngôi sao vực chi hoạch, hy sinh nhiều như vậy sinh linh, thật đáng giá a. Vẫn là nói, ngoại trừ tinh vực chi hoạch bên ngoài, bọn hắn còn có cái khác mục đích. Dạ Minh ánh mắt băng lánh một đường đi hướng Vân Thiên, Mặc Nghiệm, Cốc Dương bọn người áp chế muốn nước, nhưng là căn bản không xông qua được. Liền ngay cả sinh mệnh thụ thần cùng mẫu thụ lực lượng, đều không thể tới gần Dạ Minh, thần lực ngăn cách hết thảy, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tạch tạch tạch. Nhận thần lực trùng kích, Vân Thiên kết giới bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng, mà Vân Thiên trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng, giống như đồ sứ. Không. Mặc niệm bọn người gầm thét, Vân Thiên cùng kết giới tương liên, kết giới phá, Vân Thiên liền sẽ chết. Thế nhưng là nơi này không người nào có thể xông mở thần lực phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, từng cái trong mắt đều muốn đã nứt ra. Dừng lại a! Đông nhiên một người cong trường kiếm, đứng ở Dạ Minh phía trước, khi người kia vừa xuất hiện, Nhạc Tử Phong một tiếng kinh hô. Người kia không phải người khác, chính là Nhạc Tử Phong sư phó, Thiên Kiếm môn tân nhiệm môn chủ Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử đứng tại Dạ Minh phía trước, bành trướng thần lực, vậy mà không cách nào khống chế hắn, hắn lúc này, phảng phất độc lập với thần đạo bên ngoài. Nghĩ không ra tại loại này cấp thấp vị diện, vậy mà lại sinh ra kiếm thần ý chí người thừa kế, không sai, thế mà còn là hủy diệt kiếm đạo. Dạ Minh nhìn xem Lăng Vân Tử, hơi có chút kinh ngạc nói. Lăng Vân Tử lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo, tại toàn bộ thiên vũ đại lục chỉ có chút ít số người biết. Dạ Minh liếc mắt xem thấu Lăng Vân Tử kiếm đạo ý chí, nói rõ hắn đã đứng ở tầng thứ cao hơn. Lăng Vân Tử trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, dù cho bị đối phương xem thấu nội tình, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Lăng Vân Tử nhìn về phía trong đám người Nhạc Tử Phong nói, nhìn kỹ, đây là vi sư một lần cuối cùng dạy ngươi. Mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, chỉ cần trong lòng ngươi chi kiếm ra khỏi vỏ, thiên hạ liền không gì không thể chạm người, dù là đối phương là thần. Sắc. Lăng Vân Tử trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện, thẳng tắp chém về phía Dạ Minh, xuất thủ không có một chút do dự, mang theo khí thế một đi không trở lại, huy hoàng kiếm quang chiếu sáng thiên vũ, kiếm động thương khung. Dù là đối mặt thần minh, Lăng Vân Tử công kích vẫn như cũ là như vậy tự tin, bát phương phong vận động. Một kiếm diệt vạn cổ. Không biết tự lượng sức mình. Dạ Minh lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, thần đạo chi lực lưu chuyển hóa thành một thanh lợi kiếm chạm hướng Lăng Vân Tử. Vâng! Thần quang phun trào, Dạ Minh thần đạo chi kiếm, vậy mà Lăng Vân Tử một kiếm chém nát, chỉ gặp một đạo kiếm quang chém xuống thiên địa, giữa thiên địa hết thể đều dừng lại. Lăng Vân Tử cầm trong tay trường kiếm, chỉ xéo chạm đất mặt, lặng lặng mà nhìn xem Dạ Minh, Dạ Minh trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy Dạ Minh mi tâm có một đạo tinh tế khe hở vỡ ra, từ mi tâm đến cái mũi đến cổ họng. Mọi người sợ ngây người, Lăng Vân Tử một kiếm đem Dạ Minh thần đạo chi kiếm chém nát, tính cả đầu của hắn đều bổ ra, đây chính là một tôn thần minh a, chân chính thần minh. Liền ngay cả Đại Tế Ti, Mã Như Vân đều sợ ngây người, một kiếm này đã siêu việt thần đạo chi lực, đặt tới bọn hắn đều không thể nào hiểu được độ cao. Trong lúc nhất thời thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất thời gian đều đình chỉ, Lăng Vân Tử cùng Dạ Minh đối mặt, hai người đều không nói một lời. Rốt cục vẫn là Dạ Minh mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cảm thán, thật mạnh một kiếm, nếu như ta chân thân tại, có thể sẽ bị ngươi một kiếm chạm, đáng tiếc. Ta thân thể này chẳng khác gì là linh thể, cũng không phải là bản tôn. Ngươi hủy diệt ý chí chỉ có đối bản tôn có cường đại nhất lực sát thương. Cái kia thật đáng tiếc. Lăng Vân Tử lắc đầu, thở dài nói. Xem ra, các ngươi bảo vệ người kia, liền là lần này thiên mệnh chi tử. Mà ngươi chính là hắn xen lẫn người hộ đạo đi, người hộ đạo đều cường đại như thế. Như vậy lần này thiên mệnh chi tử nhất định ghê gớm. Nghĩ không ra, chúng ta vận khí lại lốt như vậy, cường đại như thế thiên mệnh chi tử, luyện hóa thành nhân đan, nó giá trị không thể đo lường. Dạ Minh nhìn về phía xa xa Long Trần, trong mắt hiện hiện một vòng kích động. Ông! Đống nhiên Dạ Minh toàn rất thần lực phun trào, vô số phù văn hiện hiện, hắn vết thương trên đầu, bị vá kín lại, thần huyết không còn hướng ra phía ngoài lưu động. Vậy ta nhưng phải nhắc nhở các ngươi. Nếu như các ngươi giết không phải hắn, ngươi bao quát người sau lưng, liền muốn. Tào Hương. Lăng Vân Tử nói xong trường kiếm trong tay, vậy mà bắt đầu phân giải, ngay sau đó là cánh tay của hắn, cánh tay, thân thể một chút xíu cũng bắt đầu tiêu tán. Sư phụ. Nhạc Tử Phong lệ như suối trào, mới vừa rồi còn kinh hỉ Lăng Vân Tử một kích, lấy sư phụ đã hoàn thành đồ tiên chẳng thần, lại không nghĩ rằng sư phụ vậy mà chết. Ngươi tuy có công kích sắc bén, có thể chạm phá thần đạo chi lực, làm tổn thương ta thần thân thể, đáng tiếc kiếm tu lực phòng ngự yếu đuối, ngươi căn bản không chịu đựng nổi thần đạo chi lực phản xung. Ngươi chạm ta một kiếm, chính ngươi nhưng đã chết, kiếm tu, hừ, không gì hơn cái này. Dạ Minh cười lạnh, cất bước hướng về phía trước, mà lúc này Lăng Vân Tử thân thể đã hoàn toàn tan đi trong trời đất. Sư phụ Nhạc Tử Phong phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, Nhạc Tử Phong thở nhỏ cơ khổ, trời sinh tính quái gở, Lăng Vân Tử bị hắn xem như phụ thân đối đại giống nhau, bây giờ Lăng Vân Tử biến mất, hắn không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Tử Phong, không cần khổ sở, sư phụ bất quá là trở về thiên địa, nhớ kỹ trong lòng có kiếm, sư phụ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Ngay tại Nhạc Tử Phong gào khóc thời khắc, một đạo vô hình thần niệm truyền vào Nhạc Tử Phong trong đầu. Ta muốn giết ngươi. Nhạc Tử Phong nghe sư phụ trước khi lâm chung an ủi, làm thế nào cũng ép không dưới trong lòng thống khổ, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, hư không bị xé nứt, mặc niệm bọn người một tiếng kinh hô, muốn kéo Nhạc Tử Phong đã không còn kịp rồi. Suy. Thần đạo kết giới bị xé nứt, Nhạc Tử Phong vậy mà phá không mà đi, cùng Lăng Vân Tử, không nhìn thần đạo chi lực, một kiếm chém về phía Dạ Minh. Hừ, ngươi tuy có kiếm ý, còn không có lĩnh ngộ kiếm đạo một lòng pháp tắc, lực lượng tạp mà không thuần, bác mà không tinh, cùng sư phụ ngươi so ngươi kém xa. Dạ Minh cười lạnh, vung tay lên, một đạo cương phong bay qua, Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, từ Nhạc Tử Phong trong cơ thể xuyên qua, Nhạc Tử Phong thân thể bị bắn trở thành cái sảng, máu tươi trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Giết ngươi! Nhạc Tử Phong bản thân bị trọng thương, kiếm tu thân thể yếu đuối, nếu như không phải là bởi vì Mạc Quách Nhiên cùng hạ thần chuyên môn vì hắn chế tạo nhuyễn giáp, một kích này hắn liền mất mạng, nhưng là Nhạc Tử Phong vẫn như cũ nâng cao thủng trăm ngàn lỗ thân thể, chập chỉ thành kiếm, đối Nhạc Tử Phong đánh tới. Ngươi thống khổ như vậy, bản tọa liền làm chuyện tốt, đưa ngươi đi gặp sư phụ ngươi. Dạ Minh cười lạnh, trong tay thần đạo trường kiếm xuất hiện, đối Nhạc Tử Phong vô tình chém xuống. Tử Phong, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ cả đời bi thiết, một kiếm này rơi xuống, Nhạc Tử Phong có 10 cái mạng cũng phải bị giết, bọn hắn thống khổ không lên con mắt, không đành lòng nhìn Nhạc Tử Phong chết thảm bộ dáng. Phốc, máu me tung tóe, làm cho tất cả mọi người giật mình là, Nhạc Tử Phong hai ngón, vậy mà xuyên thủng Dạ Minh ngực, mà Dạ Minh trường kiếm, bị một thanh nở rộ cái này bạch sắc hỏa diễm trường kiếm chặn lại. Một nữ tử, áo trắng váy trắng, tóc dài bay múa phong hoa tuyệt đại, như là trong bức họa đi ra người, nàng ra tay chặn Dạ Minh thần kiếm một kích. Đợt, Thiên Vũ Đại Lục chương tiết hôm nay viết không hết, bạo càng nên vào ngày mai. Chương 2786, Hồ Phong vẫn. Tất cả đều sợ ngây người, một cái tất cả mọi người không tưởng tượng nổi người xuất hiện, Dư Thanh Tuyền như Lăng Ba tiên tử giáng lâm trần thế. Hắc ám chi chiến lên, đan cốc một mực co đầu rút cổ, đủ loại nghe đồn đan cốc cùng thần tộc chính là cá mẹ một lứa, thế nhưng là đan tiên tử lại nhưng lúc này xuất hiện, cứu được Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong chập chỉ thanh kiếm, xuyên thủng Dạ Minh thân thể, tại cuồng nộ cùng sát ý điều khiển, Nhạc Tử Phong rốt cục lĩnh ngộ Lăng Vân Tử trong miệng kiếm thần chi lực. Hô! Bất quá một kích qua đi, Nhạc Tử Phong thân thể trong nháy mắt ngã hoạt, một kích kia hao hết hắn tất cả lực lượng, ngất đi. Đan tiên tử ngọc thủ huy động, Nhạc Tử Phong thân thể run lên, bị đưa ra ngoài, mặc niệm bọn người một thanh tiếp được Nhạc Tử Phong, sinh mệnh thụ thần nhánh cây rủ xuống, đem Nhạc Tử Phong bao khỏa, chữa thương cho hắn. Có sinh mệnh thụ thần tại, chỉ cần không lập tức tử vong, đều có thể cứu trị cơ hội, Nhạc Tử Phong được cứu về. Mọi người nhìn về phía đan tiên tử, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đan tiên tử vậy mà lại xuất thủ cứu Long Trần. Phạm Thiên chi lực. Ngươi là Phạm Thiên thần tôn tín đồ, ngươi là có ý gì? Các loại Dạ Minh nhìn thấy đan tiên tử, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức trên mặt hiện hiện một vòng phẫn nộ. Trong miệng hắn Phạm Thiên Thần Tôn, liền là chỉ Đại Phạm Thiên. Đối với Phạm Thiên Thần Tôn xưng hô thế này, trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ, nhưng là đan tiên tử ngăn tại trước người hắn, lại làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn không phải bạn sinh giả, ngươi không cần thiết giết hắn. Đan tiên tử hỏa diễm trường kiếm cản trở Dạ Minh, thản nhiên nói. Tại đan tiên tử trên thân, có thần quang phun trào, lộ ra nàng như thế thánh khiết không thể xâm phạm, đồng dạng, thanh âm của nàng cũng mang theo ngôn xuất pháp tùy uy nghiêm, làm cho người không dám kháng cự. Vậy thì tốt, mời các hạ tránh ra, ta chỉ cần người này cùng nơi này hạch tâm. Dạ Minh nhìn xem đan tiên tử nói, vậy mà dùng các hạ cái chức vị này, tựa hồ đối với đan tiên tử vô cùng kiêng kỵ. Không, ngươi không thể giết hắn. Đan tiên tử lắc đầu. Dạ Minh nổi giận, đống nhiên nghiêm nghị quát, ngươi đến cùng là ai? Nếu như ngươi là Phạm Thiên Thần Tôn tín đồ, liền không nên ngăn cản ta. Chúng ta một trận chiến này, đều là dâng Phạm Thiên Thần Tôn mệnh lệnh, mà ngươi, lại muốn lâm trận phản chiến, chẳng lẽ nói, ngươi đã phản bội Phạm Thiên Thần Tôn? Dạ Minh gầm thét, khiến cho mọi người chấn kinh. Dạ Minh trong lúc vô tình nói ra một cái kinh thiên bí mật, tựa hồ trận này hắc ám chi chiến, liền là Phạm Thiên Thần Tôn ý tứ. Không quan trọng phản bội không phản bội, ta vốn là không tin hắn, trở thành thần nữ cũng là không thể làm gì, hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đi qua. Đan tiên tử thản nhiên nói, phản đồ, vậy cũng đừng trách ta vì Phạm Thiên Thần Tôn thanh lý môn hộ. Dạ Minh giận dữ, toàn thân thần lực bộc phát, thần kiếm run rẩy, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, đối đan tiên tử nhu nhược kia thân thể đẩy đi. Vâng. Đan tiên tử phía sau hư không sụp đổ, hai tôn thần tượng xuất hiện, chính là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Hai tôn thần tượng vừa xuất hiện, thần quang sáng chói, quang mang lấn át cửu thiên, giữa thiên địa vang lên thần thánh tụng kinh thanh âm. Đan tiên tử áo trắng tung bay, trên ngọc dung thánh quang hiện lên, như là cửu thiên thần nữ nhìn xuống vạn cổ. Hỗn đản, ngươi tên phản đồ này! Làm sao còn có mặt mũi sử dụng Phạm Thiên Thần Tôn lực lượng? Dạ Minh giận dữ. Giang giác, giang giác. Dạ Minh dưới chân đại địa rạn nứt, Dạ Minh thân thể càng không ngừng run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, lại bị đan tiên tử đẩy đến rút lui 7 bước, mỗi một bước bước ra, đều rút lui mấy ngàn dặm, 7 bước thoáng qua một cái đã bị đẩy ra thật xa. Dạ Minh bị đẩy đi, mặc niệm bọn người phảng phất người chết chìm. Rốt cục nổi lên mặt nước, tại Dạ Minh thần lực trước mặt, bọn hắn cảm giác muốn hít thở không thông. Vâng! Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, Dạ Minh bị đan tiên tử một kiếm đẩy lui, đồng thời hư không nổ tung, một ngụm lò luyện thần quang nở rộ, đối Dạ Minh đập tới. Chiếc kia lò luyện, chính là đan cốc truyền thừa thần khí Thiên Dạ Lô, bây giờ Thiên Dạ Lô cùng đã từng Thiên Dạ Lô hoàn toàn khác biệt, tại đan tiên tử thần đạo chi lực thôi động dưới. Thần uy kinh thiên, khí tức kinh khủng vô biên. Thiên Dạ Lô rơi xuống, như tinh thần truy lạc, đâm vào Dạ Minh trên thân, mấy trăm dặm lớn nhỏ Thiên Dạ Lô đụng đại địa bên trên, giống như lưu tinh nện ở hồ nước phía trên. Đại địa một trận lay động, tạo thành mấy trăm vạn dặm to lớn gọn sóng, kinh khủng cương phong thôi động thổ sóng, quét sạch chư thiên, đem vô số thành trì mai táng. Phong ngự. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vội vàng chống ra thổ hệ hộ thuẫn, hình thành to lớn vòng phòng hộ, đem mọi người bao khỏa, đồng thời sinh mệnh thụ thần cùng mẫu thụ thân cảnh khép lại, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, bảo hộ tại hộ thuẫn phía trên. Vâng! Nhánh cây vỡ nát, thổ hệ hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, mọi người cảm giác thân thể phảng phất bị vặn nát. Mọi người bị bùn đất che giấu, mặc niệm bọn người từ trong đất bùn chui ra ngoài. Phát hiện toàn bộ thế giới đã biến hình, căn bản nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Ầm ầm, mẫu thụ cùng sinh mệnh thụ thần, lần nữa chống ra bản thể, che đậy thiên khung, Quách Nhiên nhìn về phía Vân Thiên, phát hiện Vân Thiên kết giới bình yên vô sự lúc này mới yên tâm. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía Vân Thiên con mắt thời điểm, Vân Thiên con ngươi đã mất đi rực rỡ, nhục thể của hắn đã chết, chỉ có linh hồn còn đang chống đỡ hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn đã yếu ớt không chịu nổi, nhưng là có hộ thuẫn tại, ngoại giới hết thệ thanh âm cũng sẽ không quấy nhiều đến Long Trần. Vân Thiên lão đại, Mặc Niệm cái mũi chua chua, nước mắt cũng nhịn không được nữa bừng lên. Vân Thiên là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, lại cam nguyện làm một tên người hộ đạo, đem mình vốn nên nở rộ hào quang cho vùi lấp. Đúng lúc này, bùn trong đất, càng ngày càng nhiều dị vực cường giả chui ra, tiếp tục phóng tới Vân Thiên. Giết, giết sạch bọn hắn. Mặc Niệm như là giống như điên, Vân Thiên chết, làm hắn vô cùng đau lòng, hắn hận chết trước mắt những kẻ xâm lấn này. Phốc phốc phốc. Mặc Niệm ngón tay động liên tục, từng đạo mũi tên bắn ra, mũi tên phía trên huyết quang hiện lên, hắn vậy mà lấy tinh huyết thôi động mũi tên, một tiễn bay ra, trên một đường thẳng dị vực cường giả toàn bộ bị diệt sát, đại địa bị cày ra từng đầu hồng câu, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng, hồng câu dưới đáy tất cả đều là thi thể cùng máu tươi. Mặc Niệm nổi giận, hắn sát ý trung thiên. Không tiếc lấy tinh huyết chi lực đổi lấy lực sát thương to lớn, nhìn xem vô số dị vực cường giả bị diệt sát, Mặc Niệm phẫn nộ trong lòng mới có thể có đến phát tiết, nợ máu cuối cùng cần máu hoàn lại. Vâng! Nơi xa hư không nổ tung, một chương thần đồ bao trùm thiên địa, đó là Phạm Thiên thần đồ. Nó vừa xuất hiện vỡ nát hư không, đem Dạ Minh thu vào, Đan Tiên Tử cùng Dạ Minh tại thần đồ bên trong chém ra kịch liệt chém giết. Giống. Đông nhiên cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt biến mất, cùng Dạ Minh, trên người hắn thiên thần bị triệt để chọc giận, giết hắn, tiến hành hoàn toàn thể giáng lâm. Vâng! Ngay tại lúc đó, huyết sát ma quân toàn thân khí tức bộc phát, linh hồn khí tức trong nháy mắt cải biến, một trưởng vô rơi, thông thiên ma viên bị hắn một trưởng vô nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vỡ nát không chỉ có thông thiên ma viên, tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có hổ phong khí tức. Ken két. Tại thông thiên ma viên thân thể sụp đổ đồng thời, còn kèm theo mấy khối quân bài, đó là thiên cửu bài, đáng tiếc đã vỡ vụn, rơi xuống ở trong đất bùn. Vỡ vụn thiên cửu bài rơi lả tả trên đất, thần quang hoàn toàn biến mất, cuối cùng bị bùi đất che giấu, lộ ra như thế bi thương. Hổ phong. Quách Nhiên các loại trong lòng người kịch liệt đau nhức, Hồ Phong cũng đã chết, nhìn xem người quen, từng cái chết đi, loại đau khổ này, làm cho người điên cuồng. Đều đi chết đi. Ma La Thiên đi bỗng nhiên một quyền nện trên hư không bên trên giới vực đại môn một tiếng bạo hưởng, bốn đại môn hoàn toàn bị mở ra, ngay sau đó vô số cường giả dị giới vọt ra. Chương 2787, Minh Thần Song Thủ. Xong. Khi thấy những người kia khí tức, mọi người thống khổ nhắm mắt lại, những cái kia cường giả dị giới bên trong, đại bộ phận đều mang một tia đế khí, còn có một số cường giả trên người có thần đạo khí tức lưu chuyển, lại là bán thần chi thể. Cái này căn bản không phải chiến tranh, đây là đồ sát, một đám bán thần đồ sát một đám phàm nhân, thiên vũ đại lục căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Bốn đường giao thông lớn mở ra, hư không bắt đầu xuất hiện vết rạn, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát, thiên vũ đại lục cái này phạm giới vị diện, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy thần đạo chi lực. Mẹ, lao tử sinh thời, có thể cùng thần minh giao thủ, cái này như bức thổi cả đời. Cốc Dương hung hăng thổ một búng máu, mắng to. Nhưng nói thì nói như thế, đối mặt vô tận thần giới đại quân, loại kia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Không phải có dũng khí liền có thể chống cự. Vâng! Đông nhiên thiên vũ đại lục chính trung tâm bầu trời sụp đổ, một thanh trường kiếm lăng không chém xuống, mang theo vô tận khí tức tử vong. Vâng! Chỉ gặp một đường kiếm khí khổng lồ, đem thiên vũ đại lục toàn bộ Trung Châu chém ra một đầu rộng chừng mấy vạn dặm cự lỗ hổng lớn. Kiếm khí bao trùm chỗ, tất cả cường giả dị giới, mặc kệ là đế cấp, vẫn là nửa thần cấp cường giả, toàn bộ hủy diệt, hóa thành bột mịn. Hư không oanh minh, vô tận khí tức tử vong, tràn vào thiên vũ đại lục, sương mù màu đen bên trong, bao vây lấy hai cái thân ảnh hiểu điệu. Các nàng thân mặc màu đen váy dài, thân thể thon dài, da trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, dung mạo tuyệt mỹ, hai người lớn lên giống như lúc, đều có được một đôi biển con mắt màu xanh lam, giống như trong đêm tối bảo thạch. Hoàn mỹ dung mạo, hoàn mỹ dáng người, liền ngay cả hai mắt lông mi, đều là đối xứng lớn lên, đẹp đến nổi người ngạt thở, để người không thể tin được thế gian có hoàn mỹ như vậy người. Tỷ tỷ, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người một tiếng kinh hô, hai người kia chính là Minh Giới Chi Thần, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan. Long huyết quân đoàn đại đa số người, đối các nàng ấn tượng đã kinh biến đến mức cực kỳ nhạt, bởi vì các nàng là thần minh, phàm nhân rất khó đem các nàng lưu tại trong trí nhớ. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người bị Lãnh Nguyệt Nhan đưa hành lễ vật, có nhất định nhân quả, cho nên còn nhớ rõ hai người bọn họ. Muốn giết ta nam nhân, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta mới được, có vẻ như thật lâu không giết chóc, không biết thủ pháp lạnh nhạt không có. Lãnh Nguyệt Nhan cầm trong tay cốt kiếm, nhìn xuống cường giả dị giới, hiển thị rõ minh thần bá khí. Vâng! Lãnh Nguyệt Nhan nói xong trong tay cốt kiếm chém ngang, thần lực kinh thiên, một vệ sóng gợn lướt qua, mấy trăm vạn dặm phạm vi chiến trường bị thanh không, không biết có bao nhiêu người bị chém giết. Các ngươi bất quá là hạ vị chi thần, cũng dám nhúng tay đoạt thiên cuộc chiến. Các ngươi biết, này lại làm các ngươi vạn kiếp bất phục a. Ma La Thiên đi lệ thanh nộ hống. Minh Thương Nguyệt nhìn thoáng qua còn đang nhắm mắt tĩnh tọa Long Trần, khoe miệng hiện ra một vòng đủ để khuynh đảo chúng sinh tiếu dung, yêu hắn, cũng sớm đã vạn kiếp bất phục, chỗ nào còn so đo nhiều như vậy. Minh Thương Nguyệt thân ảnh nhoáng một cái, một kiếm chém xuống, Ma La Thiên đi một kiếm chém bay, nửa người sụp đổ, một đường lăn lộn ra thật xa. Xuy. Minh Thương Nguyệt một kiếm đem Ma La Thiên đi chém bay, lại một kiếm đối cửu đầu sư tử chém xuống, cửu đầu sư tử toàn thân phát sáng, vậy mà phòng thủ mà không chiến, tránh qua, tránh né một kiếm này, kết quả một kiếm này bắn ra, thẳng hướng đông phương, đông hoang đại lục bị một kiếm này cho chém thành hai nửa. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan chính là chân thần, nếu như là bình thường giáng lâm thiên vũ đại lục, sẽ thụ tới đây pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ thiên vũ đại lục pháp tắc hỗn loạn, giới vực hàng rào buông lỏng, hai người nghịch hướng xuyên qua luân hồi thông đạo, đi tới thiên vũ đại lục, mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng rốt cục vẫn là đuổi kịp trận đại chiến này. Minh Thương Nguyệt một kiếm chạm khai thiên địa, thiên vũ đại lục các cường giả đều sợ choáng váng, đây mới thực sự là thần minh a, chân chính hủy thiên diệt địa. Trước đó có vạn cổ lộ, linh giới cùng tinh vực thần giới cường giả đến trợ giúp, mọi người đều đã vì Long Trần mặt mũi, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Bây giờ có chân chính thần minh vi phạm mà đến, với lại Minh Thương Nguyệt nhìn xem Long Trần cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, cùng nàng đã nói, càng là lệnh vô số người vì đó hoảng sợ. Nghe đồn Long Trần mị lực vô tận, tán gái thủ đoạn càng là thiên hạ vô song, thiên hạ tuyệt sắc mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người bị hắn sở mê. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc các loại nữ tử, cái nào không phải quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, vô luận là mỹ mạo cùng tư chất, đều là vạn chúng không một tồn tại, lại đều đối Long Trần khăng khăng một mực. Đan tiên tử thân là tử địch, thời khắc mấu chốt vì hắn xuất thủ, liền tín ngưỡng đều phản bội, những này thì cũng thôi đi. Bây giờ dị giới thần minh giáng lâm, nói thẳng yêu Long Trần. Mọi người cơ hồ không thể tin vào thái của mình, chẳng lẽ một người tán gái chi thuật, thật có thể làm được coi trời bằng vùng sao? Liền thần minh đều có thể thông đồng. Cái này là bực nào nghịch thiên năng lực a? Tại khu vực hạch tâm đại trận bảo hộ bên trong Hạ Ưu Lạc, Du Du thở dài, trên khỏe miệng hiển hiện một vòng nụ cười khổ sở. Có lẽ, chỉ có các nàng nhân vật như vậy, mới xứng với hắn. Long Trần bên người xuất hiện mỹ nữ càng ngày càng mạnh, bây giờ liền thần minh đều xuất hiện, cái này ngược lại để Hạ Ưu Lạc tâm bên trong dễ chịu rất nhiều, nàng tựa hồ biết cái gì là chênh lệch. Chỉ là nàng không biết là, nàng cùng Long Trần chi ở giữa chênh lệch, không ở ngoài mặt, mà là tại trong lòng. Đốt! Nàng bản thân cũng là một cái tự tin mà cô gái xinh đẹp, thế nhưng là bốn nước di tích cái kia một trận đột biến. Bởi vì nàng tùy hứng, liền mệnh chết nhiều người như vậy, làm nàng tràn đầy áy náy. Nàng quãng đời còn lại đều là dùng để hoàn lại mình phạm sai lầm. Nàng đã đem mình nhìn trở thành tội nhân, từ tự tin biến đến tự ti, cái này mới là nàng từ bỏ truy cầu hạnh phúc nguyên nhân thực sự, nàng cảm thấy mình không xứng ủng có hạnh phúc. Đáng tiếc, người có đôi khi chỉ có thể nhìn rõ ràng người ta, lại vĩnh viễn thấy không rõ mình, nàng cảm thấy chỉ có để cho mình trôi qua bất hạnh, mới đúng mình tốt nhất trừng phạt. Hạ Vân Phong, Hạ Vân Thông bọn người mặc dù minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là loại chuyện này khuyên ra khuyên không được nhường, cuối cùng bất lực. Hai cái tuyệt thế nữ thần từ trên trời giáng xuống, Lãnh Nguyệt Nhan cản tại chiến trường phía trước, một kiếm rơi xuống, những cường giả kia liên miên ngã xuống, một người quét ngang chiến trường, chỉ có một ít mang theo đế khí cá lọt lưới ngẫu nhiên phóng tới Long Trần, bị Long Huyết quân đoàn xuất lĩnh đại quân chém giết, phàm là mang theo thần đạo chi lực cường giả, một cái cũng đừng hỏng xông lại. Những này đế cấp cường giả cũng cực kỳ khủng bố, vạn hạnh chính là Minh Thương Nguyệt một người giết đến Ma La Thiên Hình cùng cựu đầu sư tử chật vật vạn phần, Tiểu Tuyết trở về chiến trường, trợ giúp đám người thủ vệ, nguy cơ tạm thời đạt được làm dịu. Ầm ầm ầm ầm. Trên chiến trường, thần đạo chi lực lưu chuyển, một kích băng thiên, một kích phủ giấy đất, Thiên Vũ đại lục đã bị đánh chìm, triệt để đã mất đi dáng dấp ban đầu. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Minh Thương Nguyệt một kiếm đem cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên đi bước lui, hai người hợp lực vẫn như cũ không phải là đối thủ của Minh Thương Nguyệt. Minh Thương Nguyệt vừa muốn thừa thắng xông lên, đông nhiên trong lòng hơi động. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, đi vào vân thiên kết giới trước mặt, nhìn xem trong kết giới Long Trần, đông nhiên hơi biến sắc mặt, cách không đối Lãnh Nguyệt Nhan nói. Nguyệt Nhan, Long Trần tựa hồ có cái gì không đúng? Chương 2788, đập nồi dìm thuyền. Bởi vì Minh Thương Nguyệt phát hiện, Long Trần xếp bằng ở Lăng Thiên Trạc bên trong, con mắt nửa khép nửa mở, tại trong mắt của hắn bên trong, có màu đen đường vân đang nhấp nháy. Dù cho thân là thần minh, nhìn thấy Long Trần trong con ngươi màu đen đường vân, vẫn như cũ cảm giác được có chút sợ hãi, cái kia màu đen đường vân, có được vô tận lực lượng hủy diệt, nhìn xem để cho người ta bất an. Với lại Long Trần quanh thân sao trời vận chuyển thời điểm, tựa hồ hấp thu vô tận oán nghiệm, để lúc này Long Trần trở nên có chút tà dị. Đó là cửu tinh truyền nhân luyện ngục chi nhãn, cái này chứng minh hắn sắp đột phá đến đế cảnh. Đông nhiên nơi xa trong chiến trường Phạm Thiên Thần Đồ bên trong, truyền đến Đan Tiên Tử thanh âm, nàng thế mà nhận biết cái này đường vân. Ầm ầm ầm ầm. Đông nhiên bốn đại không gian chi môn hoàn toàn mở ra, càng ngày càng nhiều bán thần cảnh cường giả vọt xuống tới, mà Dạ Minh, cựu đầu sư tử, Ma La Thiên đi trên đỉnh đầu, một vệt thần quang bao phủ, khí tức cả người lần nữa biến hóa. Vâng! Hư không bên trên Phạm Thiên Thần Đồ sụp đổ, bây giờ không gian chi môn mở ra, những này thần minh rốt cục xuyên qua thán tức chi tường, thần lực hoàn toàn giáng lâm. Chỉ bất quá, nhận thán tức chi tường pháp tắc hạn chế, bọn hắn là nguyên thần thái độ giáng lâm, nhưng là dù vậy, lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt vỡ nát thiên khung, Thiên Vũ đại lục trật tự dây chuyển nhau nhau vỡ nát. Các ngươi thật to gan, cũng dám nhúng tay Phạm Thiên Thần Tôn sự tình, nho nhỏ hạ vị thần, liền thần cách tấn văn đều không khôi phục, là ai cho dũng khí của các ngươi, dám đối kháng Phạm Thiên Thần Tôn. Cựu đầu sư tử thần lực bành trướng, gào thét một tiếng, gào vỡ thiên khung, một trưởng đối Minh Thương Nguyệt đập xuống. Phạm Thiên Thần Tôn là ai ta không rõ ràng, bất quá bất kể là ai, chỉ cần dám giết Long Trần, liền cần trước qua cửa ải của ta. Minh Thương Nguyệt cốt kiếm hoành không, một kiếm đối cựu đầu sư tử chém xuống. Ngu xuẩn vô chi, phàm là dám đối Phạm Thiên Thần Tôn bất kính người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ma La Thiên đi cũng giết tới đây. Ngươi tên phản đồ này, lát nữa tính sổ với ngươi. Dạ Minh nứt vỡ Phạm Thiên Thần Đồ, đem Đan Tiên Tử bước lui, hoành không mà tới, cũng thẳng hướng Long Trần. Dạ Minh còn không có xuất thủ, đồng nhiên sắc mặt đại biến, không đúng, nàng mới vừa nói cái gì? Cửu tinh truyền nhân. Mau giết hắn. Cửu tinh truyền nhân bốn chữ này, cho bọn hắn mang đến vô tận sợ hãi, mới vừa rồi còn không có chú ý, bây giờ trở lại mùi vị đến. Dạ Minh, cựu đầu sư tử cùng Ma La Thiên đi trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, Ba người từ ba cái phương hướng khác nhau thẳng hướng Long Trần, không lo được cùng Minh Thương Nguyệt dây dưa. Ông! Lãnh Nguyệt Nhan cũng quay về rồi, cốt kiếm rung động, chém rách thiên khung, một kiếm đem Dạ Minh bổ lui, nhưng là Dạ Minh cái kia cường đại thần lực, cũng đưa nàng chấn động đến lùi ra ngoài. Với lại hai người đụng nhau, sinh ra lực lượng khổng lồ, làm cho cả thiên vũ đại lục liên tục rung động, phảng phất muốn lật úp. Vân thiên chỗ trống lên kết giới, xuất hiện đại diện tích vết dạng, sắp vỡ nát. Thương Nguyệt, chúng ta có thể ở chỗ này dừng lại thời gian không nhiều lắm, vây khốn bọn hắn. Lãnh Nguyệt Nhan kêu lớn. Họ là minh giới chi thần, không thuộc về cái thế giới này. Ở chỗ này lực lượng của các nàng không chiếm được bổ sung, lực lượng sẽ càng ngày càng yếu. Ông! Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai thanh cốt kiếm sát nhập, trong hư không chém ra một cái thập tự ấn ký, hai người mi tâm thần văn bộc phát. Dạ Minh, cựu đầu sư tử cùng Ma La Thiên đi biến sắc, cấp tốc rút lui, thế nhưng là bọn hắn vẫn là đã chậm một bước, bị cái kia to lớn thập tự cho hút vào trong đó. Minh thần thập tự phong. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đồng thời gào to, hai người mi tâm thần văn nở rộ vạn đạo thần quang, đem ba người khốn tại cái này cái cự đại thập tự ở trong. Giết các nàng. Dạ Minh vừa sợ vừa giận, liên tục vọt lên hai lần, đều không thể xông ra cái này cổ quái phong ấn, hắn lập tức thẳng hướng Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan. Hô! Bất quá hắn một kích, cứ như vậy xuyên qua hai người thân thể. Hai người vậy mà hư không thụ lực, tựa hồ không tồn tại. Vô dụng, linh hồn của các nàng cùng các nàng thần tọa tương liên, thần tọa bất diệt, chân thân không chết, nhanh công kích phong ấn, các nàng chi chống đỡ không được bao lâu. Ma La Thiên đi hét lớn, tựa hồ hắn biết một chiêu này lai lịch. Tất cả mọi người giết cho ta, dùng tự sát thức công kích, cho ta giết chết tiểu tử kia, nhanh. Cựu đầu sư tử tại trong phong ấn đối ngoại giới giống to. Theo hắn ra lệnh một tiếng, yêu thú nhất tộc các cường giả, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, điên cuồng xung kích về đằng trước, bị tiểu tuyết ngăn lại, vậy mà trực tiếp tự bạo. Ngay tại lúc đó cái khác vực các cường giả, cũng tựa hồ bị hạ ma chú, không sợ chết hướng về phía trước phát động công kích. Kiếm anh, bảo vệ tốt mình, ta muốn đi. Lão đầu tử cầm trong tay khai thiên chi nhận, ánh mắt bên trong mang theo một vòng quyết tuyệt chi sắc, bây giờ đến thời khắc quan trọng nhất, địch nhân phát khởi công kích, lúc này, cũng chỉ có thể dùng mệnh điền. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, nhất định phải sống trở về, ta sẽ gả cho ngươi, đừng để ta thương tâm khổ sở, được không? Khúc kiếm anh ngọc thủ vuốt lão đầu tử mặt, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ ôn nhu. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Lao đầu tử nặng nề gật gật đầu, cuối cùng nhìn khúc kiếm anh một chút, hét lớn một tiếng, cầm trong tay khai thiên chi nhận, đối phía trước vô tận cường giả dị giới đánh tới. Vâng! Đông nhiên lao đầu tử phía sau khai thiên thần bi sụp đổ, tại thần bia sụp đổ trong nháy mắt, lao đầu tử khí tức cấp tốc tăng vọt, đỉnh đầu của hắn lại có hỏa diễm đang thiêu đốt. Khi nhìn xem khai thiên thần bi sụp đổ, khai thiên thần tông các đệ tử, trong lòng tràn đầy thống khổ. Khai thiên thần bi dùng mình đốt lên khai thiên thần tông vô số năm tích lũy khí vận chi nguyên. Nói cách khác, một trận chiến này qua đi, khai thiên thần tông khí vận sẽ triệt để hao tổn xong, thế gian lại không khai thiên thần tông. Giết! Khai thiên thần tộc các đệ tử, từng cái đỏ trong mắt, khai thiên thần bi hy sinh chính mình. Cho thấy nghịch thiên năng lực, đem cảnh giới của bọn hắn tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Chỉ cần lao đầu tử đỉnh đầu hỏa diễm vẫn còn, bọn hắn liền cũng tìm được loại này nghịch thiên lực gia trì. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nghiến răng nghiến lợi, thẳng hướng dị giới đại quân. Đao đao đều là khai thiên chính thức, một đao hạ xuống, cho dù là bán thần cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi. Vâng! Nguy Nga huyền thiên thắp cũng nổ nát. Hóa thành đầy trời phù văn, gia trì tại huyền thiên đạo tông đệ tử trên thân. Huyền thiên đạo tông vô số đệ tử lệ rơi đầy mặt, huyền thiên thắp nát, sau ngày hôm nay, lại không huyền thiên đạo tông, Triệu Tử Yên, Hoa Thi Ngữ, Mục Thanh Huyền các loại huyền thiên đạo tông đệ tử thiên tài, trong lòng trong nháy mắt trống rỗng. Huyền Thiên Đạo Tông các chiến sĩ, không cần bi thương, mặc kệ Huyền Thiên Đạo Tông có ở đó hay không, chúng ta đều từng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Hôm nay một trận chiến, quan hệ đến Thiên Vũ Đại Lục ước vạn sinh linh tương lai, chúng ta không có lựa chọn, y có một trận chiến. Lý Thiên Huyền cao giọng quát, người thứ nhất giết ra ngoài. Giết! Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử điên cuồng gầm thét, bọn hắn đối với những này cường giả dị giới, không có sợ hãi, có, chỉ là cái kia khắc cốt minh tâm cứu hận. Có Khai Thiên Thần Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông dẫn đầu, các thế lực lớn, cũng bắt đầu thiêu đốt khí vận, liều mạng một trận chiến. Long huyết chiến sĩ nhóm bố trí xong đại trận, chém giết điên cuồng sông tới dị vực cường giả, trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đây là một trận huyết chiến, một trận tàn khốc huyết chiến, tại gió tanh mưa máu bên trong, cái này đến cái khác Thiên Vũ Đại Lục chiến sĩ ngã xuống. Khu vực hạch tâm bên trong, vô số người đang khóc, bọn hắn quá yếu, chỉ có thể ở nơi này nhìn xem những cường giả này vì bảo vệ bọn hắn, từng cái vẫn lạc, loại đau khổ này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Liền ngay cả Long Huyết quân đoàn, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Trận chiến đấu này quá huyết tinh, quá tàn khốc, Long Huyết chiến sĩ nhóm, nhìn xem các huynh đệ từng bước giảm bớt, bọn hắn phát ra giống như dã thú gào thét. Vâng! Hư không run lên bần bật, khúc kiếm anh quanh thân hỏa diễm biến mất, công đức bi lực lượng thiêu đốt hết. Sư phụ! Diệp Linh San bỗng nhiên như là phát điên phóng tới khúc kiếm anh, bởi vì khúc kiếm anh vào xem lấy giết địch, không có cố kỵ đến gia trì thời gian. Gia trì biến mất, nàng trong nháy mắt bị cường giả dị giới vây quanh, lui lại không đường. Chương 2789, thương cùng đau nhức. Minh chủ mau lui lại. Vô số Thiên Vũ Liên Minh cường giả toàn lực phóng tới những cái kia cường giả dị giới, trực tiếp lấy tự bạo phương thức, đi hiểm hộ khúc kiếm anh. Làm sao chung quanh cường giả dị giới nhiều lắm, những cường giả kia vẫn là đỉnh lấy công kích, vọt lên. Diệp Linh San toàn lực xông về trước, vẫn là bị gãy trở về, mắt thấy sư phụ liền bị đại quân bao phủ, nàng mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Kiếm anh! Một cây đại đao hoành không mà đến, mang theo vô tận sát phạt chi lực, một đao lướt qua vô số dị giới đại quân, hóa thành bột mịn. Là lao đầu tử tới, nhưng vẫn là tới chậm một bước, cái kia trong công kích, có thần đạo chi lực, khúc kiếm anh không có công đức bi gia trì. Linh hồn bị thần đạo chi lực đánh sơ xác, chậm rãi mềm ngã xuống. Không. Lao đầu tử ôm chặt lấy khúc kiếm anh, phát ra như là dã thú kêu khóc, không ngừng kêu tên khúc kiếm anh. Thế nhưng là khúc kiếm anh linh hồn đã biến mất, mặc cho từ hắn như thế nào kêu gọi, cuối cùng không cách nào tỉnh lại. Không. Đây không phải là thật, chúng ta ước định tốt, một trận chiến này qua đi, chúng ta liền kết hôn. Kiếm anh. Ngươi mau tỉnh lại, không nên làm ta sợ, ta cũng chưa chết, ngươi tại sao có thể chết? A, lão đầu tử liều mạng kêu khóc, không ngừng lay động khúc kiếm anh, thế nhưng là khúc kiếm anh đã không cách nào cho nàng bất kỳ đáp lại nào, lão đầu tử khàn giọng kết lực, làm lòng người chua. Hai người ồn ào cả một đời, bỏ qua tốt đẹp tuổi thanh xuân, rèn luyện nhiều năm như vậy, rốt cục muốn chuẩn bị kết hôn. Khúc kiếm anh lại vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Bình thường hai người ồn ào, sẽ tức giận đến lao đầu tử phổi đều muốn nổ, nhưng là bây giờ nhìn xem trong ngực cũng không còn cách nào mở miệng khúc kiếm anh, hắn hy vọng dường nào nàng có thể sống sót, dù là mỗi ngày khí hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Không. Lao đầu tử thống khổ chu lên, người nghe lòng chua xót, người nghe rơi lệ, hắn đời này bỏ qua quá nhiều hạnh phúc. Bây giờ rốt cục muốn phải bắt được, lại bị vô tình cướp đi, đây là thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Lao gia tử mau lui lại, chúng ta gia trì, cũng nhanh biến mất. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo các loại một đám Khai Thiên Thần Tông cường giả, liều chết thủ hộ lao đầu tử, thế nhưng là lao đầu tử đắm chìm trong thống khổ to lớn bên trong, cái gì đều nghe không được. Vâng! Đông nhiên hư không sụp đổ, Minh Thần Phong ấn rốt cục nổ tung. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan thân ảnh đã biến mất, các nàng đã hao hết tất cả lực lượng. Đều đi chết đi. Dạ Minh, cựu đầu sư tử cùng Ma La Thiên đi gầm thét, ba người từ trên trời giáng xuống, ba người thần lực bành trướng, ba đạo thần quang mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, đối Thiên Vũ đại lục các cường giả rơi xuống, cái này đánh xuống một đòn, tất cả mọi người sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Long Trần, nhanh tỉnh dậy đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tuyệt vọng, thiên thần chi lực không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Ngộng Kỳ quay đầu nhìn về phía Long Trần, thống khổ nhắm mắt lại. Vâng! Đông nhiên hư không bên trên, một đạo sao trời kết giới xuất hiện, cái kia ba đạo thần lực công kích, lại bị kết giới kia bắn ra. Kết giới giống như chư thiên tinh thần lát thành, sao trời rung động, vạn cổ sụp ra, liền thần đạo chi lực, tại trước mặt nó cũng lộ ra nhỏ yếu như vậy. Long Trần! Lão đại! Tất cả mọi người lúc đầu đã tuyệt vọng, chợt thấy sao trời kết giới, lại nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần đã đứng lên. Hắn áo bào đen không gió mà bay, con ngươi bên trong có vô số ngôi sao lưu chuyển, phảng phất chứa toàn bộ vũ trụ. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất cửu thiên thần vương hạ giới, mang theo vô tận cuồng ngạo cùng bá khí, lệnh vạn cổ thần phục, lệnh chư thiên run rẩy. Long Trần tỉnh. Tại thời điểm mấu chốt nhất tỉnh, khi tỉnh lại Long Trần, nhìn về phía chung quanh, hắn gần như không nhận ra cái thế giới này. Hắn trong con ngươi sao trời lưu chuyển, tựa hồ có thể thấy rõ quá khứ tương lai, trên chiến trường phát sinh hết thảy, chậm rãi tràn vào trong đầu của hắn. Ngũ đế biến mất, hắn thấy được Hàm Vi đại đế cái kia tràn ngập quyến luyến ánh mắt, thấy được Vân Thương đại đế trước khi rời đi trong mắt áy náy. Thấy được Vân Thiên dùng sinh mệnh chống ra kết giới thời điểm kiên quyết. Hồ Phong khí tức biến mất, Lang Vân Tử khí tức biến mất, Lý Thiên Huyền khí tức biến mất, còn có thật nhiều khí tức quen thuộc đều biến mất. Nhìn xem đau đến không muốn sống lao đầu tử, lại nhìn xem ngoại giới như là hung thần ác sát dị vực cường giả, Long Trần trong đôi mắt, sát ý dâng trào. Không, lao đầu tử ngươi điên rồi. Đống nhiên Bảo Bất Bình một trưởng vỗ tại lão đầu tử trên lưng, nguyên lai lão đầu tử trên người ra chỉ biến mất, hắn vậy mà nghịch chuyển linh nguyên, muốn tự sát, Bảo Bất Bình bọn người đều hoảng sợ. Long Trần cũng đến đây, nhìn xem lão đầu tử con mắt, Long Trần cái mũi chua chua, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, hắn thấy được một đôi lại không lưu luyến ánh mắt. Lão đầu tử nhìn xem Long Trần, gật đầu nói, hảo hài tử. Ngươi rốt cục tỉnh, Thiên Vũ đại lục được cứu rồi. Ngươi chờ coi trách ta, ta không chờ được nữa nhìn ngươi quét ngang ngoại vực tà ma, ta phải bồi kiếm anh đi, các ngươi không nên cản ta. Không. Lão gia tử ngươi không thể dạng này, chúng ta cần ngươi a thường hạo cũng khóc, trong thanh âm mang theo cầu khẩn. Lão đầu tử lắc đầu, nhìn một chút trong ngực khúc kiếm anh, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, nói khẽ. Các ngươi đều đã lớn rồi, đã không cần ta, nhưng là kiếm anh nàng cần ta. Các ngươi có lẽ không biết, kiếm anh nàng cả một đời tranh cường hào thắng, trên thực tế nàng lá gan rất nhỏ, nhất là nàng đặc biệt sợ đen. Bây giờ nàng đi, một người tại hắc ám trên đường, nàng sẽ cô đơn, sẽ biết sợ, ta muốn đi theo nàng, đi bảo hộ hắn. Nếu có đời sau, ta nguyện ý làm một người câm, cái gì đều nghe nàng. Vĩnh viễn không đi phản bác nàng, đối cũng tốt, sai cũng được, có gì hay đâu mà tranh giành đâu. Mà ta hết lần này tới lần khác cùng nàng tranh giành cả một đời. Nói xong lão gia tử lần nữa nghịch chuyển linh nguyên, Bảo Bất Bình khóc bù lu bù loa, tay thủy trung án lấy phía sau lưng của hắn, ngăn cản hắn tự sát. Hôn đàn, tranh thủ thời gian buông tay, không phải không còn kịp rồi. Lão gia tử giận dữ hét. Lão gia tử. Mọi người đã khóc không thành tiếng, lão đầu tử chết ý đã quyết, không người nào có thể cải biến. Hảo hài tử, đời ta chưa có cầu người, coi như ta van cầu các ngươi. Lão đầu tử nhìn xem đám người, thở dài nói. Bảo Bất Bình run rẩy đưa tay thu hồi, thống khổ nhắm mắt lại, lão đầu tử trên mặt hiện hiện một vòng giải thoát tiếu dung, linh hồn chi hỏa chậm rãi dập tắt, cuối cùng ôm người mình thương nhất rời đi. Không. Bảo Bất Bình, Thường Hạo, Bảo Gia bọn người gào khóc, mặc dù bọn hắn bình thường đấu võ mồm, nhưng là tình cảm chân thành tha thiết, lao đầu tử bỗng nhiên rời đi, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Long Trần trong mắt rưng rưng, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực lưu chuyển, nhưng hủy thiên diệt địa, thế nhưng là hắn không cách nào cứu vãn lao đầu tử, loại kia thật sâu cảm giác bất lực, để trong lòng của hắn nộ khí trùng thiên. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh, cựu đầu sư tử cùng Ma La Thiên đi hợp lực công kích kết giới, lệnh toàn bộ thế giới run lên bần bật. Mọi người lúc này mới từ trong thống khổ tỉnh ngộ lại, chiến đấu còn chưa kết thúc, không có thời gian bị thương. Chúng ta đi giết bọn hắn, vì lao ra tử báo thủ. Bảo Bất Bình gầm thét, trong mắt tất cả đều là hào quang cựu hận, hắn hận không thể muốn đem trước mắt những kẻ xâm lấn này tươi sống cắn chết. Thu này, để cho ta tới báo. Long Trần trong mắt sát ý dâng trào, đồng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, đã ra khỏi kết giới, vừa vặn ba người công kích lần nữa đánh tới. Chết! Long Trần gầm thét, như kinh lôi ở chân trời nổ vang, quanh người hắn sao trời quay chung quanh, vạn đạo sụp đổ, một quyền đối ba người rơi đập. Chương 2790, thần minh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Long Trần gầm thét, một quyền băng thiên, hư không nổ tung, Dạ Minh, cựu đầu sư tử cùng Ma La Thiên đi ba người bị một quyền đánh trúng, phảng phất bị sao trời đụng vào. Ba người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi cuồn phún, nặng nề mà nện ở đại địa phía trên, đại địa cơ hồ bị đánh xuyên. Bọn hắn phun ra máu tươi, đều là thân huyết, phun ra trong nháy mắt, hư không pháp tắc bị nhen lửa, cảnh tượng cực kỳ kinh người. A! Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn càn khôn, cái này thét dài bên trong, mang theo vô tận bi thương, mang theo vô tận phẫn nộ, càng mang theo đẫm máu sát ý. Ông! Long Trần phía sau sáu ngôi sao xuất hiện, phong phủ tinh bắn ra quang mang chiếu rọi trên tư mệnh tinh, tư mệnh tinh phát sáng chiếu rọi tại thần quan tinh thần bên trên, tạo thành một cái tam giác đồ án. Ngọc hành tinh! Cung khải tinh cùng minh môn tinh cũng bị thần quang tương liên, hai cái hình tam giác xuất hiện, rốt cục nặng chồng ở cùng nhau. Vâng! Khi hai cái hình tam giác nặng chồng lên nhau, tạo thành một cái lục mang tinh đồ án, lấy Long Trần làm hạch tâm, một cỗ chưa bao giờ có diệt thế chi lực quét sạch chư thiên. Phốc phốc phốc! Chỉ gặp một vệ sóng gợn khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, trên chiến trường vô tận vực ngoại cường giả. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị gợn sóng thôn phệ, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Lấy ước vạn đến tính toán vực ngoại cường giả, trong nháy mắt sụp đổ thành huyết vụ, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Hoàn chỉnh lục tinh chiến thân rốt cục tại Long Trần chứng đế hậu xuất hiện, dung thiên thập tam trọng, Long Trần đã đứng ở võ đạo chi đỉnh. Long Trần trong cơ thể ủng có vô tận lực lượng, thế nhưng là dù cho ủng có vô tận lực lượng, lại có thể thế nào? Ngũ đế chết rồi, Vân Thiên chết rồi, Hồ Phong chết rồi, Lăng Vân Tử chết rồi, liền ngay cả lão đầu tử cũng đã chết, hắn chỉ có một thân lực lượng, lại bất lực. Chết! Long Trần hai mắt xích hồng, Long Trần một chảo lăng không đập xuống, đại địa bị đánh xuyên, một thân ảnh bị Long Trần từ bên trong lòng đất bắt được, người kia không phải người khác, chính là Dạ Minh. Dạ Minh một mặt vẻ hoảng sợ, hắn bị một cái sao trời đại tay nắm lấy, điên cuồng dãy rủa, lại phát hiện Long Trần tinh thần chi lực, hùng hồn vô cùng, hắn thần đạo chi lực, vậy mà không cách nào dung chuyển. Các ngươi bọn này đáng chết người xâm nhập. Long Trần nhìn xem Dạ Minh, cực độ cừu hận cùng thống khổ, làm hắn khuôn mặt vặn vẹo, trở nên dữ tợn vô cùng, thật giống như một cái cuồng nộ ác ma. Thần hỏa thiêu đốt. Dạ Minh sợ hãi. Hắn bị buộc rơi vào đường cùng, vậy mà thiêu đốt thần hỏa, đó là hắn bản mệnh chi nguyên, một khi thiêu đốt, sẽ làm hắn thần cách bất ổn, có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm, nhưng là hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ta để ngươi đốt. Phúc! Long Trần gầm thét, bàn tay lớn bỗng nhiên một nắm, một tiếng bạo hưởng, thần hỏa thiêu đốt Dạ Minh, vẫn không có đào thoát số chết, bị Long Trần sống sờ sờ bóp nát. Sụp đổ Dạ Minh. Trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa, hóa thành hư vô, một đời thượng giới chi thần, cứ như vậy bị diệt sát. Ầm ầm. VN. Đông nhiên hai tiếng bạo hưởng, Ma La Thiên đi cùng cửu đầu sư tử từ đại địa bên trong sung ra, vậy mà không có phóng tới Long Trần, mà là nhằm vào hướng về phía xa xa không gian chi môn. Ông! Đông nhiên một đạo đao ảnh chém ngang trời cao, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, đem bốn đại môn toàn bộ vỡ nát. Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử lập tức ngộng, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, truyền thuyết nguyên lai là thật, cựu tinh truyền nhân mỗi cái đều là nghịch thiên giả, vượt cấp chiến đấu không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là vì cái gì, khi biết được Long Trần là cựu tinh truyền nhân, chúng người vì sao phải liều mạng trùng kích, muốn đuổi tại Long Trần chứng đế trước đem giết chết. Bây giờ Long Trần chứng đế, chiến lực kinh thiên, lục tinh chiến thân bị triệu hoán đi ra, phóng thích ra huy áp, liền hủy diệt toàn bộ chiến trường bên trên chỗ có dị vực cường giả. Một kích kia qua đi, chỉ có ba người không chết, mà Dạ Minh vừa mới bị Long Trần cho tươi sống bóp chết, chỉ còn lại hai người bọn họ. Dạ Minh không tiếc nhóm lửa thần hỏa, đổi lấy mấy lần thân lực, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, mà hai người bọn họ đối mặt Long Trần, lên trời không đường, xuống đất không cửa, đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát, hai người phảng phất đặt mình vào trong địa ngục. Long Trần cầm trong tay Long cốt tà nguyệt phía trên hắc khí quấn quanh, phóng thích ra kinh khủng sát lục khí tức, Long Trần sát ý trong lòng, cùng Long cốt tà nguyệt khí tức tà ác dung hợp. Lúc này Long Trần, toàn thân hắc khí quấn quanh, liền phảng phất đến từ trong địa ngục ma thần, từng bước một đi hướng Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử. Ngươi! Ngươi đừng có giết chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ta! Ta có thể nói cho ngươi về cựu tinh truyền bí mật của người. Ma La Thiên đi hoảng sợ kêu to, tại tử vong sợ hãi uy hiếp dưới, hắn vậy mà chậm rãi quỳ gối quỳ rạp xuống đất. Gặp Ma La Thiên đi quỳ xuống cầu xin tha thứ, cựu đầu sư tử cũng không có chút gì do dự, cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Không sai, các ngươi cựu tinh truyền nhân bị cựu thiên thập địa cường giả săn giết, nhất là cựu ưu liệp sát giả, liền là đặc biệt nhằm vào các ngươi, chúng ta biết rất nhiều bí mật, chúng ta đều có thể nói cho ngươi, cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Mới vừa rồi còn bao quát chúng sinh thần minh, trong khoảnh khắc quỳ xuống cầu xin tha thứ, thiên vũ đại lục các cường giả, một mặt vẻ khinh bỉ, đây chính là thần minh. Như thế tham sống sợ chết, cũng có thể xưng thần. Vâng! Đột nhiên nơi xa đại địa bạo vỡ đi ra, một tòa tiên điện hiển hiện trên hư không, chính là thần tộc phong tiên điện. Đại chiến mở ra thời điểm, vỏ quả đất biến hình, nó bị giấu đi, mọi người cơ hồ muốn đem hắn lãng quên thời điểm, nó xuất hiện. Tạch tạch tạch. Tiên điện đại môn từ từ mở ra, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cùng Phượng Phỉ xuất hiện ở cửa đại điện. Phượng Phỉ nhìn xem Long Trần, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vòng phức tạp, tựa hồ mang theo một loại nào đó tiếc hận thần sắc, nhưng là Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần trên mặt, thì tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bốn người bọn họ trên đỉnh đầu đế đạo quan miện hiện hiện. Bốn người cũng đã chứng đế, Long Ngạo Thiên đứng tại tiên điện phía trước, nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói. Long Trần, ngươi lại là cựu tinh dư nghiệt, ngươi ẩn tàng đến nhưng đủ sâu à, bất quá, ngươi nhất định hủy ở ta Long Ngạo Thiên trong tay. Lần trước thần tộc đại chiến, phong tiên điện khí hồn nhận ra thân phận của ngươi, sau đó, ta liền chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Phải biết, ta thế nhưng là hy sinh tất cả tiên thi. Từ bỏ để bọn hắn trở thành bán thần thân thể cơ hội, mới đổi lấy, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, ha ha ha. Nói chuyện, phong tiên điện bên trong đi ra ba mười mấy người, những người này mặc một thân màu đen trang phục, bên hông buộc lấy sợi xích màu đen, mỗi người khuôn mặt mười phần cứng nhắc, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại mi tâm của bọn họ, lại có một cái tiên cổ văn lũ chữ, tản ra khí tức quỷ dị ba động. Sát thủ. Khi thấy những người kia, Đông Minh Ngọc sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng liếc mắt liền nhìn ra đối phương nghề nghiệp, cái này là một đám thần minh bên trong sát thủ. Cửu ưu liệp sát giả. Cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên đi một tiếng kinh hô, nhận ra những người kia, trên mặt bọn họ lập tức một trận cuồng hỉ, cơ hồ không có chút gì do dự, thừa dịp Long Trần tâm thần bị hấp dẫn thời khắc, cấp tốc rút lui. Phốc phốc. Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn, một đao tiện tay chém xuống, hai người trong nháy mắt bị chém thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Ba ba ba. Đống nhiên trong đại điện có người vỗ tay, một người trung niên nam tử chậm bước ra ngoài, nhìn xem Long Trần nói. Không sai, coi như không tệ, ngươi cái này cựu tinh truyền nhân rất có ý tứ, có chút không giống bình thường, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ, không phải cứ như vậy giết ngươi, thật là đáng tiếc. Chương 2791, Minh Thi cổ độc. Trung niên nam tử kia, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là cho người ta một loại cực kỳ âm nhu cảm giác, càng nó ánh mắt của hắn, nhìn xem người ta, mỗi một khắc đều đang tìm kiếm người khác nhược điểm. Đối với Long Trần chém giết Ma La Thiên đi cùng cựu đầu sư tử, hắn tựa hồ một chút cũng không để trong lòng, hắn vượt qua đám người ra, đi đến đại điện phía trước. Gia nhập cựu ưu liệp sát giả 3.000 năm, ngươi là ta đụng phải cái thứ tư cựu tinh truyền nhân, xem ra, lại phải kiếm một khoản lớn. Trung niên nam tử kia cười ha ha, nhìn xem Long Trần, thật giống như nhìn xem con mồi của mình, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Mà Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần trong mắt, tất cả đều là trả thù khoái cảm, trong mắt bọn họ, nay Thiên Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần, ta mặc dù không thể tự tay giết ngươi, bất quá không quan hệ, ngươi bên kia còn có rất nhiều huynh đệ hồng nhan, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, Long Trần giết cha mẹ của hắn, hắn rốt cục cảm nhận được trả thù khoái cảm. Ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống trên thế giới này. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên thân ảnh khẽ động, người đã đến Long Ngạo Thiên phụ cận. Long Ngạo Thiên hoảng hốt, hắn nghĩ không ra có cửu ưu liệp sát giả tại, Long Trần cũng dám trực tiếp giết tới. Long Trần tốc độ quá nhanh, phất tay thiên địa rung động, không gian bị khóa chết, hắn liền động một cái cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Ông! Đúng lúc này, đông nhiên một cây xiềng xích bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, cái kia xiềng xích đầu, có một cái ưu cục, thật giống như rắn độc đầu, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phanh! Long Trần phất tay đón đỡ, cái kia xiềng xích lệch ra, vậy mà rẽ ngoặt đối Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đánh tới. Không! Hai người hoảng hốt, muốn tránh né, nhưng là căn bản không kịp, trơ mắt nhìn xiềng xích đâm vào trên người của bọn hắn. Phốc! Máu me tung tóe, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần bị tỏa liên đụng phải trong nháy mắt, lập tức sụp đổ thành bột mịn, huyết vụ đầy trời. Tại Khương Vô Trần bên cạnh Phượng Phỉ, bị sập một thân máu, nàng sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái kia xiềng xích phía trên ẩn chứa kinh khủng thần đạo chi lực, phàm nhân đụng vào trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia xiềng xích liền dán gương mặt của nàng bay qua, kém một chút nàng liền chết. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến còn không có cảm giác đến bắt đầu, liền đã kết thúc, không ai bị nổi Long Ngạo Tiên, đã bị Long Trần bắt lấy yết hầu, như là con gà con sách trong tay. Cái kia xuất thủ cửu ưu liệp sát giả, biến sắc, hắn chủ quan. Không nghĩ tới Long Trần lực lượng khủng bố như thế, một kích này hắn thất thủ, trong tay hắn xiềng xích run run, liền muốn tiếp tục xuất thủ, trung niên nam tử kia lại vung tay lên, ngăn trở động tác của hắn. Trung niên nam tử kia nhàn nhạt nhìn xem Long Trần, tựa hồ đối với Long Ngạo Thiên chết sống không có chút nào quan tâm, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đại nhân! Cứu ta! Long Ngạo Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nhiều cường giả như vậy, lại còn không bảo vệ được hắn, đã rơi vào Long Trần trong tay, trong lúc nhất thời hắn dọa đến hồn phi phách tán. Tí tách! Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Ngạo Thiên đúng quần bị làm ướt một mảnh, lại bị sợ tè ra quần, dọc theo ống quần nhỏ xuống. Thứ hèn nhát! Thiên Vũ Đại Lục vô số người vì đó xem thường, đây chính là cái gọi là đế mầm. Cái gọi là cái thế thiên kiêu. Tại tử vong khảo nghiệm trước, bọn hắn là như thế nhu nhược không chịu nổi. Long Trần vô số lần đối mặt tử vong, chưa hề thỏa hiệp qua, chưa hề cúi đầu qua. Cái này Long Ngạo Thiên liền là một cái phế vật, ở trước mặt mọi người hạ đến cất đái cùng ra, quá mất mặt. Đối mặt Long Ngạo Thiên cầu cứu, Trung niên nam tử kia lắc đầu nói, ngươi là tự gây nghiệt thì không thể sống, ta đang khi nói chuyện. Có phần ngươi chen miệng a. Chỉ có thể nói chính ngươi tìm đường chết, trách không được người ta. Mặc dù là ngươi đem cựu tinh truyền nhân tin tức truyền lại cho ta, ta cũng đã đáp ứng Long Gia, sẽ cho các ngươi một bộ phận chỗ tốt. Bất quá ngươi người này để cho ta khó chịu, cho nên sống chết của ngươi, không quan hệ với ta, ngươi không phải yêu xen vào a. Cái kia liền tiếp tục cầu xin tha thứ a. Trung niên nam tử kia, hiển nhiên thân phận địa vị cực cao, Long Ngạo Thiên tại hắn ra sân lúc xen vào nói nhiều, mạo phạm người này, cho nên, đối với Long Trần xuất thủ, hắn căn bản không có đi ngăn cản. Không. Long Ngạo Thiên tuyệt vọng kêu to, rơi vào Long Trần trong tay, hắn nơi nào còn có đường sống. Van cầu ngươi. Chúng ta Long ra. Sẽ báo đáp ngươi. Long Ngạo Thiên còn không hết hy vọng, cầu khẩn nói. Liền ngươi. Long ra ra đại nghiệp đại, đệ tử trải rộng các nơi, thiên kiêu vô số, cường giả như rừng. Mà các ngươi mạch này, bất quá là chi thứ bên trong một cái chi nhánh, lấy tư chất của ngươi, ở trên giới chúng liền các loại cũng không tính. Nếu như ta cứu được Long Gia một con chó, Long Gia có lẽ còn biết đối tâm ta tổn cảm kích, cứu ngươi liền cùng cứu được một con kiến, các ngươi Long Gia lại bởi vì ngươi báo đáp ta. Ngươi tại nói với ta trò cười a? Trung niên nam tử kia lắc đầu thản nhiên nói. Ta. Khu khu. Long Ngạo Thiên còn muốn lên tiếng, lại bị Long Trần nắm cổ ho ra đầy máu, màu sắc rực rỡ máu tươi dâng trào, nhìn qua là dọa người như vậy. Ngươi không cần cầu hắn, bởi vì ta không sẽ giết ngươi, ngươi đoạt ta linh can, linh huyết, linh cốt, làm hại ta nhận hết khổ sở, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy giết ngươi. Không, ta sẽ để cho ngươi còn sống, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết còn sống, ngươi hèn yếu như vậy. Nhất định không có tự sát dũng khí. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Long Ngạo Thiên, Long Trần trong tay nhiều hơn một viên thuốc màu đen. Cái này viên thuốc, ta vì ngươi chuẩn bị rất lâu, hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Long Trần nói xong, trực tiếp đem viên kia đen như mực dược hoàn, đưa vào Long Ngạo Thiên trong miệng. Long Ngạo Thiên mặc dù không biết viên đan dược kia là cái gì, nhưng là lường trước tuyệt đối không là vật gì tốt, cắn chặt hàm răng. Kết quả bị Long Trần một đầu ngón tay đập nát răng, tính cả đan dược và răng cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Hô! Long Trần bàn tay lớn đẩy, Long Ngạo Thiên bay ra ngoài, Long Trần vậy mà thật thả Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đầu tiên là đại hỉ, vội vàng chạy nhập tiên điện, thế nhưng là hắn vừa bước vào tiên điện đại môn, đồng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Phốc phốc phốc phốc! Từ trên người hắn, vậy mà sinh ra từng cây gai nhọn, như là măng mùa xuân tuân ra, còn đang không ngừng mà nhúc nhích, giống như là một cái mục nát thi thể sinh ra dòi bỏ. Minh thi cổ độc. Trung niên nam tử kia nhìn thấy Long Ngạo Thiên bộ dáng, hơi có chút kinh ngạc, hắn nhận ra Long Ngạo Thiên trúng độc gì. Bất quá hắn lại nhận lầm, độc này đan là Long Trần tự thân tinh huyết cùng đất đen tinh hoa luyện chế ra tới, đất đen bên trong khí tức tử vong. Để hắn ngộ nhận là minh giới chi khí. Bất quá cổ độc thật là không sai, khi độc đan vào bụng, trong nháy mắt hóa thành ức vạn dòi bọ, thôn phệ Long Ngạo Thiên tinh huyết tinh hồn. Kinh khủng nhất là, những này dòi bọ không thể giết chết, một khi giết chết bọn chúng, Long Ngạo Thiên cũng sẽ tử vong. Những này dòi bọ cùng nguyên thần của hắn tương liên, chính hắn biết rõ những này dòi bọ liền là chính hắn huyết hồn biến thành. Nếu như giết bọn chúng liền là giết mình. A. Long Ngạo Thiên hoảng sợ hô to, toàn thân hắn có côn trùng toát ra, mỗi một lần nhúc nhích, đều sẽ làm hắn vô cùng thống khổ. Cái này không cách nào nói rõ cực hình. Ông. Một cái cửu u liệp sát giả một trưởng vỗ trên trán Long Ngạo Thiên, đem hắn đập ngã. Long Ngạo Thiên thanh âm im bặt mà dừng, bất quá thân thể còn đang không ngừng mà run rẩy. Chỉ bất quá kêu không được mà thôi, thần điện bên trong, có thần tộc cường giả vội vàng đem Long Ngạo Thiên dơ lên trở về. Hô! Bên trong hư không xuất hiện một cái ghế, trung niên nam tử kia ngồi lên, đối người đứng phía sau địa đạo. Đi cá nhân, cân nhắc một chút hắn cân lượng, tuyệt đối không nên quá nhanh giết chết hắn, không phải liền quá lãng phí. Đồng ý. Trước đó cái kia ra tay với Long Trần, lại không có thể ngăn cản Long Trần cửu u liệp sát giả đứng dậy, run tay một cái bên trong xiềng xích, như độc long xuất động đối Long Trần kích xạ mà đến. Chương 2792, Lục Tinh chiến thân hình thái cuối cùng. Ầm ầm. Xiềng xích xuất kích, không gian sụp đổ, một kích chi lực, không biết muốn so giả minh bọn người cường đại đến mức nào, thiên vũ đại lục các cường giả đều hoảng sợ. Chư thần chi chiến vừa mới kết thúc, tại sao lại toát ra này một đám nhân vật kinh khủng? Nghe bọn hắn có ý tứ là chuyên môn vì Long Trần mà đến. 3. Long Trần một phát bắt được xiềng xích, bất quá ngay tại bắt lấy xiềng xích trong nháy mắt, cái kia xiềng xích trong nháy mắt sinh ra vô số gai nhọn. Phúc! Long Trần bàn tay một trận nhói nhói, lại bị đâm xuyên, mà nên bàn tay của hắn bị tỏa liên đâm thủng qua trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn 100.000 sao trời một trận run rẩy, tựa hồ bị lực lượng thần bí cho áp chế, Long Trần khí tức trong nháy mắt giảm xuống một tiết. Cửu tinh truy hồn khóa, liền là chuyên môn cho các ngươi cửu tinh truyền nhân chế tạo, một khi bị đâm trúng, các ngươi liền sẽ khí lực hoàn toàn biến mất, tư vị như thế nào? Cái kia cửu u liệp sát giả cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, ngay tại Long Trần tay bị đâm trúng trong nháy mắt. Hắn cái tay còn lại bên trong, một thanh đoản đao xuất hiện, thẳng đến Long Trần ngực đâm tới. 3. Ngay tại hắn vừa mới tới gần Long Trần, coi là Long Trần đã mất đi khí lực thời điểm, Long Trần một bàn tay đập trên mặt của hắn, đầu trong hư không nổ tung. Phù phù. Cái kia thi thể không đầu, cứ như vậy từ bên trong hư không rơi xuống, một cái cửu u liệp sát giả cứ như vậy bị Long Trần một bàn tay chụp chết. Hắn trước khi chết thời điểm đều không nghĩ tới, Long Trần thân thể run rẩy, rõ ràng là chúng chiêu biểu hiện, làm sao còn sẽ có khí lực phản kích. 333. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, trung niên nam tử kia vỗ tay nói, không tệ không tệ, có thể chống cự cửu tinh truy hồn khóa lực lượng, nói rõ ngươi không phải một đầu tạp ngư, rất tốt, có lẽ ngươi sẽ cho ta càng nhiều kinh hỉ. Long Trần cương đại. Ngược lại lệnh trung niên nam tử kia càng phát hưng phấn, bởi vì, cửu u liệp sát giả cái tổ chức này, liền dựa vào săn giết cửu tinh truyền nhân, săn giết cửu tinh truyền nhân càng cường đại, bọn hắn trả thù lao cũng liền càng cao. Nam tử trung niên này, tại cửu u liệp sát giả bên trong địa vị cực cao, trước đó săn giết qua 3 cái cửu tinh truyền nhân, đối cửu tinh truyền nhân có hiểu rõ nhất định. Hô! Lại có 4 người run tay một cái bên trong xiềng xích, liền muốn đối Long Trần vọt tới, nhưng là lần này, Long Trần không có chờ bọn hắn xuất thủ, mà là chủ động xuất kích, thẳng đến trung niên nam tử kia đánh tới. Người trẻ tuổi quá gấp, trước hết để cho ta nhìn người có không có tư cách, để cho ta động thủ rồi nói sau. Trung niên nam tử kia lắc đầu, đối mặt Long Trần công kích, hắn lại biểu hiện chẳng thèm ngó tới. Tựa hồ căn bản vốn không cùng Long Trần động thủ. Chỉ bất quá, không biết là hắn cố ý khích giận Long Trần, hay là thật khinh thường cùng Long Trần động thủ. Tư cách. Ta liền để ngươi biết cái gì là tư cách. Long Trần xuất thủ lúc, 4 cái cửu u liệp sát giả đồng thời xuất thủ. Long Trần trong tay Long Cốt tà nguyện chém ra một đao, lạnh thấu xương đao khí chấn động hư không. Phốc phốc phốc phốc. Cái kia 4 cái cửu u liệp sát giả bị Long Trần một đao chém vỡ, cái này cuồng bạo một đao, chém qua không gian, thẳng đến trung niên nam tử kia đánh tới. Phanh! Bất quá trung niên nam tử kia bàn tay lớn vỗ, một đạo kết giới xuất hiện, Long Trần lạnh thấu xương đao phong, lại bị hắn dễ như trở bàn tay bắn ra. Rất tốt, phi thường tốt, đây tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Là lớn nhất từ trước tới nay một khoản buôn bán. Long Trần cương đại, để trung niên nam tử kia cười đến càng vui vẻ hơn. Theo tiếng cười của hắn, trong đại điện, càng ngày càng nhiều cửu u liệp sát giả xuất hiện, lại có số hơn 100 người. Ông! Bọn hắn vừa xuất hiện, thân hình lắc lư, mấy trăm người đem Long Trần vây quanh, mỗi người trong tay xiềng xích, như là rắn độc muốn nhắm người mà phệ. Tham dò liền đến đây là kết thúc đi, lấy thực lực của ngươi, đáng giá ta dốc hết sức lực đưa ngươi đưa đến thượng giới. Trước kia giết ba cái cửu tinh truyền nhân, đều có yếu, đều là chết ra tiền. Hôm nay vận khí thật tốt, gặp được một cái cửu tinh bên trong dị loại. Liên lục tinh chiến thân hình dạng cũng không giống nhau. Không biết ngươi có phải hay không trong truyền thuyết con trai của số mệnh, nếu như là lời nói, vậy ta coi như phát đạt, có thể trực tiếp đi tìm Phạm Thiên Thần Tôn nhận lấy giới mệnh chi châu, trở thành giới chủ. Bất quá, coi như ngươi không phải cũng không cần gấp, ta có dự cảm, đem ngươi giao cho Phạm Thiên Thần Tôn, nhất định sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Trung niên nam tử kia cười, cười hết sức vui vẻ. Hô! Trung niên nam tử kia vung tay lên, bên trong hư không xuất hiện một cái hình tượng, trong tấm hình là từng cái cường giả bị giết hình ảnh. Bọn họ đều là cửu tinh truyền nhân, hai người mở ra ngũ tinh chiến thân, một cái mở ra lục tinh chiến thân, hắn lục tinh chiến thân, vẫn là hình sáu cạnh đồ án, cũng là nguyên thủy nhất. Ba người, cuối cùng đều chết tại cái kia cái nam tử trung niên trong tay, bọn hắn trước khi chết phát ra không cam lòng tiếng gầm. Lệnh Long Trần nộ khí trung thiên. Cùng là cửu tinh truyền nhân, trung niên nam tử kêu biểu hiện ra bọn hắn bị giết hình tượng, đó là đối Long Trần nhục nhã lớn nhất. Vì cái gì trên cái thế giới này, luôn luôn có nhiều người như vậy ưa thích muốn chết. Long Trần thanh âm trầm thấp, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, trên người hắn bắt đầu có màu đen khí tức lưu chuyển, nồng đậm sát ý, bắt đầu không ngừng phóng thích. Hôm nay Long Trần, chưa hề tức giận như thế qua, sát ý trong lòng, đang không ngừng bị kích phát, Long Trần cảm giác mình đang tại chìm vào vực sâu. Hắn muốn khống chế phẫn nộ của mình, nhưng là tổng là có người phải không ngừng chọc giận hắn, càng không ngừng để hắn muốn giết người, hắn không hiểu rõ, cái thế giới này đến cùng là thế nào. Ông! Đúng lúc này, mấy trăm người thợ săn trong tay xiềng xích phát sáng, cấp tốc kéo dài. Tạo thành từng cây ngàn lý trưởng xiềng xích, lẫn nhau xen lẫn, dệt thành một tấm vong lớn. Vâng! Khi lưới lớn hình thành trong nháy mắt, toàn bộ thiên vũ đại lục trong nháy mắt hiện đầy khe rãnh, đó là một cái kinh khủng đại trận, liền thiên vũ đại lục đều chịu không được, cơ hồ muốn nổ nát. Vâng! Mà Long Trần tại đại trận hạch tâm, tiếp nhận mấy trăm cái người thợ săn lực lượng, Long Trần không gian chung quanh đã bắt đầu vặn mèo. Long Trần thân thể phảng phất bị ước vạn sao trời đè ép, muốn đem hắn đập vỡ. Càng kinh khủng chính là, đại trận kia một hình thành, Long Trần phía sau lục mang tinh dị tượng, vậy mà bắt đầu càng không ngừng run run, tựa hồ tiếp nhận áp lực cực lớn, muốn vỡ ra. Ken két. Long Trần xương cốt vậy mà vang lên ken kẹt, đó là áp lực cực lớn, bắt đầu làm hắn xương cốt uốn lượn, có vỡ nát dấu hiệu, đó là một loại kỳ quái lực lượng. Phảng phất là chuyên môn khắc chế cửu tinh bá thể quyết lực lượng. Khuất phục đi, cái này diệt tinh chư thiên trận, là chuyên môn cho các ngươi cửu tinh một môn chuẩn bị, đừng nói ngươi còn không có thức tỉnh bá khí, coi như đã thức tỉnh, ngươi cảnh giới bây giờ, cũng không thể thừa nhận nhiều người như vậy lực lượng. Trung niên nam tử kia nhìn xuống Long Trần, thản nhiên nói, thế gian rất nhiều bạo ngược người, đều là bởi vì không hiểu kính sợ. Nếu như có thể lệnh thế gian lại không thống khổ, ta tình nguyện hóa thân thành ma, dơ lên đồ đao, giết hết các ngươi những này thực chất bên trong đều là liệt căn sinh linh. Long Trần thanh âm từ trong hàm răng tung ra, phảng phất thiên thần nguyện, lại như ma thần nguyện rủa. Long Trần phía sau lục mang tinh đồ án, vốn là cố định, đột nhiên hai cái tam giác đồ án bắt đầu chuyển động, một cái phía bên trái xoay tròn, một cái phía bên phải xoay tròn. Lục sắc thần hoàn cũng bắt đầu chia hai cái phương hướng xoay tròn, tam sắc phía bên trái, tam sắc phía bên phải. Tạch tạch tạch. Khi lục mang tinh xoay tròn thời điểm, Long Trần trong cơ thể sao trời run rẩy, trong nháy mắt bị nhen lửa, tất cả lực lượng phun ra ngoài, Long Trần đỉnh đầu đại trận bắt đầu vang lên kèn kẹt. Cái kia một mặt phong khinh vân đạm nam tử trung niên, rốt cục động dung, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Trên mặt tất cả đều là không cam lòng tin tưởng thần sắc. Vâng! Đại trận sụp đổ, tính cả bày trận tất cả cửu ưu liệp sát giả, toàn bộ hóa thành bột mịn. Ngay tại lúc đó, Long Trần lực lượng trong cơ thể, như là giang hà vỡ đê, thẳng vào vân thiên, lệnh thương khung biến sắc, càn khôn run rẩy. Đợt, nói với mọi người một tiếng xin lỗi, lao ma cảm mạo nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đổi mới tốc độ, vốn là muốn cùng một chỗ bạo phát đi ra, bây giờ chỉ có thể từng chút bộc phát, ngồi trước máy vi tính, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, thân thể không ngừng ra đổ mồ hôi, nghiêm trọng kéo chậm tốc độ, bất quá ngày mai lại liều một ngày, hẳn là liền có thể đem Thiên Vũ Đại Lục Thiên kết thúc, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 2793, không thể địch nổi lực lượng. Long Trần trong cơ thể lực lượng cuồng bạo tuôn ra, chỉ gặp một đạo quang trụ xông vào trong vũ trụ, chư thiên tinh thần đều đang điên cuồng run run, phảng phất muốn sụp đổ. Cái này mới là lục tinh chiến thân trung cực trạng thái, khi hai cái hình tam giác vận chuyển lại, Long Trần trong cơ thể tất cả sao trời, liền sẽ bị nhen lửa, phóng xuất ra tất cả lực lượng, đem chuyển vận tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đây là Long Trần tự sáng tạo mới chiêu số, trước kia chiến thân, thật giống như một cái đập lớn, chỉ có một cái nho nhỏ lỗ hổng có thể chuyển vận, mặc dù có thể cho chiến đấu càng gia trì hơn lâu, nhưng là trong nháy mắt lực bộc phát, bởi vì lỗ hổng nguyên nhân, chuyển vận có hạn. Bây giờ, Long Trần tự sáng tạo lục tinh chiến thân, lại có thể trong nháy mắt để đập lớn vỡ đê, đem tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tất cả sao trời thiêu đốt, lực lượng khổng lồ no bạo đại trận, tính cả những cái kia cửu u liệp sát giả toàn bộ bị diệt sát, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ yếu như vậy. Ông! Long Trần phá vỡ đại trận, một đao chém xuống hư không, đao ảnh lăng không chém xuống, như là một tràng tinh hà chút xuống, đối trung niên nam tử kia đánh tới. Ông! Trung niên hán tử kia không còn có trước đó thong dong. Trong tay hắn đồng dạng nhiều hơn một cây xiềng xích, chỉ bất quá cùng trong tay người khác màu vàng xanh nhạt xiềng xích khác biệt, trong tay hắn xiềng xích là màu bạc, mang theo khí tức kinh khủng. Vâng! Long Trần một đao chạm tại cái kia xiềng xích phía trên, thiên địa nổ tung, toàn bộ đại lục đống nhiên trầm xuống phía dưới, đại lục biên giới bắt đầu sụp đổ, cái thế giới này đã không chịu nổi loại lực lượng này trùng kích. Trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra ngoài, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại mang theo vô tận hưng phấn. Ha ha ha! Quá tốt rồi, ta vậy mà tìm được cửu tinh truyền nhân bên trong con trai của số mệnh. Trung niên nam tử kia tựa hồ đã xác định thân phận của Long Trần, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, như nhặt được chí bảo. Long Trần không để ý đến hắn, đem Long Cốt Tà Nguyệt vừa thu lại. Chân đạp hư không, một trưởng đối trung niên nam tử kia đập xuống. Long Trần bỏ Long Cốt Tà Nguyệt, đó là bởi vì vừa rồi một kích, Long Trần phát hiện Long Cốt Tà Nguyệt phía trên xuất hiện vết rạn. Dù cho có hắn tinh thần chi lực bảo hộ, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia ngân sắc xiềng xích lực lượng, lại giết tiếp, Long Cốt Tà Nguyệt muốn vỡ nát. Long Trần bây giờ ở vào một cái cuồng bạo trạng thái. Thời gian này không sẽ kéo dài rất dài, hắn nhất định phải trước ở năng lượng hao hết trước đó, đem nam tử trung niên này giải quyết hết. Vâng! Long Trần một trưởng vỗ tại xiềng xích phía trên, cái kia xiềng xích phía trên sinh ra vô số gai nhọn, lại bị Long Trần đập cong. Lúc này Long Trần lực có thể nuốt trời, cái kia gai nhọn đã không làm gì hắn được. Long Trần một trưởng vỗ mở cái kia xiềng xích, cái tay còn lại trong lòng bàn tay. Một đạo hoa sen đồ án hiện hiện, thấu trưởng mà ra, khắc ở trung niên nam tử kia trên thân. Phúc! Hoa sen rời khỏi tay, đem trung niên nam tử kia thân thể đánh xuyên, trung niên nam tử kia hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thuật pháp, không phải nói, cựu tinh truyền nhân sẽ chỉ man lực kịch chiến, không hiểu thuật pháp à. Trung niên nam tử kia ngực bị xuyên thủng, vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. Lệnh miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại. Ầm ầm. Ngay tại hắn còn tại ứng phó ngọn lửa kia thời điểm, đột nhiên hư không nổ tung, vô tận lôi đỉnh chi lực lưu chuyển, Long Trần trong tay một thanh lôi đỉnh trường thương xuất hiện. Một thế giới khác hiện hiện, ước vạn lôi long hội tụ vào một chỗ, đó là lôi vực tất cả cường giả, Long Trần đem lực lượng của bọn nó toàn bộ cho mượn đi qua. Ông! Một kích diệt thế hỏa liên qua đi, là một kích cuồng lôi chiến hồn thương. Một thương này bên trong ngưng tụ lôi linh nhi tất cả lực lượng, càng đem lôi vực lực lượng rút khô, đi diệt thế một kích. Trung niên nam tử kia hoảng hốt, bọn hắn cửu u liệp sát giả hết thể chiêu số, đều là dùng để nhằm vào cửu tinh truyền nhân tinh thần chi lực, bởi vì cửu tinh truyền nhân không có ai sẽ thuật pháp. Kết quả Long Trần vừa mới một kích làm hắn thụ thương, lại xuất hiện cuồng lôi một kích, trên mặt hắn hiện ra thần sắc kinh khủng, một thương này lực lượng làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ông! Trung niên nam tử kia tại thời khắc mấu chốt, tế ra một kiện mai rùa, cái kia mai rùa hóng ánh trắng như ngọc, phía trên mọc lên cổ lão tiên văn, đây là một kiện cực kỳ cường đại tiên khí hộ cụ. Vâng! Lôi đỉnh trường thương rơi xuống. Cái kia thần khí mai rùa ngăn cản vừa vặn, lại tại lôi đỉnh trường thương phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá trung niên nam tử kia cũng trốn khỏi một mạng. Bất quá một thương này lực lượng quá mạnh, tiên khí sụp đổ trong nháy mắt, trung niên nam tử kia bị tạc đến toàn thân rạn nứt, kém chút nhục thân sụp đổ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái hạ giới còn chưa trưởng thành lên cửu tinh truyền nhân, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Mắt thấy Long Trần lần nữa đánh tới, trung niên nam tử kia, hai tay cấp tốc kết ấn, trên thân xuất hiện thần đạo hỏa diễm, hắn vậy mà thiêu đốt thần đạo chi lực. Hiển nhiên Long Trần lực lượng, đã làm hắn cảm thấy sợ hãi, không thể không liều mạng, thần đạo chi lực thiêu đốt về sau, khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Vâng! Long Trần cùng trung niên nam tử kia liều mạng một kích, thương khung sụp đổ, bao trùm tại thiên vũ đại lục màn trời biến mất, nhận lực lượng của hai người dẫn dắt, toàn bộ vũ trụ đều hiện lên tại mọi người trước mặt. Đây là một trận kinh thiên chi chiến, trong kết giới đám người, một mặt hoảng sợ nhìn lấy thiên khung phía trên hai cái thân ảnh, bọn hắn biết, trận này hắc ám chi chiến, liền nhìn Long Trần thắng, đám người sống, Long Trần bại, vạn sự đều yên. Long huyết chiến sĩ nhóm đều nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc bọn hắn đều quá yếu, căn bản tham dự không được loại trình độ này chiến đấu. Linh giới, tinh vực thần giới cùng vạn cổ lộ các cường giả, cũng đều nhìn Long Trần, Tiêu Phi càng là cắn răng, Long Trần đại ca, ngươi nhưng nhất định phải thắng A. Đại tế ti, Mã Như Vân lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi thở dài, đối năm vị đại đế kính nể, đã đến mức độ không còn gì hơn. Hiển nhiên, đây hết thể đều tại đại đế suy tính bên trong, đây cũng là vì cái gì, năm vị đại đế, Vân Thương, Lăng Vân Tử bọn người tại vì Long Trần tranh thủ thời gian, đồng thời vạch chỉ có Long Trần chứng đế mới có thể cứu vớt thiên vũ đại lục, bây giờ xem ra, mỗi một bước đều ứng đại đế lời nói. Rầm rầm rầm. Theo Long Trần cùng trung niên nam tử kia mỗi một lần va chạm, đều sẽ lệnh thiên vũ đại lục kịch liệt rung động, thiên vũ đại lục thế giới đã bắt đầu sụp đổ, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên bản khối đều đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại có Trung Châu khu vực. Giang giác, đống nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng trung niên nam tử kia điên cuồng kịch chiến, trung niên nam tử kia lại tế ra một cây xiềng xích, đem Long Trần buộc chặt, Long Trần một tiếng gào to. Cái kia xiềng xích trong nháy mắt vỡ nát, tại cái kia xiềng xích vỡ nát trong nháy mắt, trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt hể hoài rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn cây kia xiềng xích hẳn là tuyệt chiêu của hắn, hẳn là cùng tinh thần của hắn tương liên, hắn đã ở vào hạ phong, bị buộc phía dưới, muốn tạm thời vây khốn Long Trần, thế nhưng là cái kia xiềng xích không có vây khốn Long Trần, ngược lại làm hắn thụ thương. Đi chết đi. Đống nhiên trung niên nam tử kia sắc mặt dữ tợn, run tay một cái, một vệt thần quang bắn ra, vậy mà thẳng đến thiên vũ đại lục hạch tâm mà đi. Hèn hạ. Long huyết chiến sĩ nhóm gầm lên giận dữ, nam tử trung niên này đánh không lại Long Trần, vậy mà xuất thủ đối phó thiên vũ đại lục kẻ yếu, cái kia đánh xuống một đòn, những người kia sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Vâng. Long Trần thân ảnh nhoáng một cái. Trước ở cái kia đánh xuống một đòn trước đó, một trưởng đem cái kia đạo công kích đánh bay, trong nháy mắt đó Long Trần sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha ha, đi chết đi. Trung niên nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, hắn bắt được Long Trần nhược điểm, đạo đạo công kích rơi xuống, thẳng đến hai cái kết giới rơi đi. Chương 2794, Long Cốt Tả Nguyệt Kiêu Ngạo. Trung niên nam tử kia hèn hạ vô sỉ, không cách nào chiến thắng Long Bùi, muốn ra cái này ám chiêu, để Long Trần bị ép phòng thủ. Ông! Đông nhiên đại địa run rẩy, Long Trần sao trời kết giới rung động, trong kết giới người, toàn bộ chuyển rời đến hạch tâm chi địa, là Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm phát động thủ hộ chi lực. Cứ như vậy, Long Trần cũng không cần buôn ba qua lại. Long Trần, nhanh đi giết hắn, ta dùng lực lượng cuối cùng bảo vệ bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Thiên Vũ Đại Lục thanh âm truyền đến. Thế nhưng là ngươi Long Trần trong lòng lạnh lẽo. Không có thế nhưng, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Thiên Vũ Đại Lục truyền âm nói. Ông! Nói xong, Thiên Vũ Đại Lục rung động, một viên trong suốt hạt châu hiện hiện. Hạt châu kia phía trên có được khổng lồ sinh mệnh lực, nó liền là tinh vực hạch tâm, là cái thế giới này trái tim. Hạt châu kia vừa xuất hiện, cấp tốc phóng đại, đem tất cả mọi người bao bao ở trong đó bảo vệ. Đây là Thiên Vũ Đại Lục lực lượng cuối cùng, nó đã toàn bộ lấy ra. Rầm rầm rầm. Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm đang toàn lực ngăn cản trung niên nam tử kia công kích. Nó là tại lấy mạng sống ra đánh đổi vì Long Trần tranh thủ thời gian. Long Trần không do dự nữa, phóng tới trung niên nam tử kia, vừa muốn xuất quyền, đống nhiên Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện ở trong tay của hắn. Tà Nguyệt ngươi Long Trần giật mình. Long Trần, nếu như ngươi còn tôn trọng ta, còn đem ta nhìn thành đồng bọn của ngươi, lại một lần nữa để cho chúng ta kể vai chiến đấu. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Lực lượng của ngươi đã bắt đầu suy giảm, ngươi chi chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh ngươi sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, khi đó ngươi chỉ có thể mặc người chém giết. Long Trần, cùng ngươi quen biết một trận, là ta đời này may mắn lớn nhất, là ngươi, để cho ta hiểu được đồng bạn trọng yếu, là ngươi để cho ta hiểu được, trên cái thế giới này, có so sinh mệnh của mình càng quý giá tồn tại. Là ngươi để cho ta hiểu được cái gì là thủ hộ, là ngươi để cho ta hiểu được cái gì là chân chính khoái hoạt. Trước kia ta hận Vân Thương, hiện tại ta không hận, ngược lại rất cảm kích hắn. Trước kia ta chỉ hiểu được thôn phệ cùng giết chóc, như là cái xác không hồn, không có chút nào khoái hoạt có thể nói. Nhưng là cùng ngươi chung đụng thời gian, cải biến ta với cái thế giới này cách nhìn, để cho ta từ vô tận trong âm u, thấy được đẹp đồ tốt. Long Trần, ta là Hắc Ám Tà Long nhất tộc chiến sĩ, ta có tôn nghiêm của ta, liền để cho chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu, hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Ông! Long Cốt Tà Nguyệt phía trên hai đạo Long Văn sáng lên, Long Trần thần hoàn bên trong, xuất hiện một đầu màu đen song đầu cự Long, Long Trần trong cơ thể 9981 cái khiếu huyệt bắt đầu rung động, Long Cốt Tà Nguyệt bắt đầu dẫn đạo Long Trần lực lượng. Tà Nguyệt Long Trần nắm thật chặt trường đao. Long Trần, chiến tử là vinh quang của ta, kéo dài hơi tàn là ta sỉ nhục. Long Cốt Tà Nguyệt nghiêm nghị quát. Ông! Long Trần cắn răng một cái, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao. Lúc này Long Trần con mắt đỏ lên, sắc ý trùng thiên. Chỉ gặp một đạo đao ảnh, phóng lên tận trời, xông vào thiên khung bên trong thần quang khuấy động, khí tức kia bên trên trạm cửu thiên. Kích xuống dưới cửu u, trường đao chỗ đến, chư thiên thần ma đều muốn run rẩy. Khi Long Trần một chiêu này xuất hiện, trung niên nam tử kia trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích, hắn hoảng sợ kêu to, trong cơ thể hắn thần đạo chi lực, cơ hồ đều muốn đọng lại. Khai thiên thức thứ 9. Long Trần gầm lên giận dữ, một đao chém xuống, đồng thời hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Vâng! Một đao xuyên thủng thiên vũ. Mảnh vỡ thời gian bay múa, trung niên nam tử kia mặc dù cuối cùng dốc hết toàn lực, tế ra vài kiện tiên khí, kết quả toàn bộ dưới một đao này vỡ nát, tính cả trung niên nam tử kia cùng một chỗ hóa thành hư vô. Một đao phá thiên địa, thần uy kinh quỷ thần, một đao qua đi, thiên địa bị chém ra một đầu mấy trăm vạn dặm cự lỗ hổng lớn, pháp tắc tại đụng nhau, thủy chung không cách nào khép lại. Tạch tạch tạch. Một đao qua đi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Long Trần, cảm ơn ngươi, một đao kia quá đặc sắc, là ta cả đời này kiêu ngạo nhất một kích. Vĩnh biệt, nếu có đời sau, ta nguyện ý tiếp tục cùng ngươi kể vai chiến đấu. Long cốt tà nguyệt sau cùng thanh âm truyền đến, toàn bộ long cốt tà nguyệt biến thành hư vô. Long trần chậm rãi mở ra tay, liền ngay cả chuôi đao đều biến thành cho tàn, chậm rãi phiêu tán, long trần chỉ có thể nhìn nó, mặc cho từ nó rời đi. Tương truyền long tộc có linh, long tộc cường giả sau khi chết, còn biết lại chuyển thế trở thành long, chỉ bất quá, đời sau là loại nào long, liền không người biết được. Không gian hỗn độn bên trong, truyền đến Linh Nhi cùng Tiểu Thiên tiếng khóc lóc, long cốt tà nguyệt đi, thân là khí linh các nàng, rất cảm thấy đau thương. Thiên vũ đại lục trong kết giới đám người một trận gieo hò, bất quá bọn hắn vừa mới gieo hò qua đi, đỉnh đầu bọn họ bên trên kết giới biến mất, ngay sau đó, trên mặt mọi người kinh hỉ biến mất, thay vào đó là vô tận đau thương. Bởi vì khi màn sáng biến mất, toàn bộ thế giới sinh cơ cũng đã biến mất, đừng nói là người tu hành, liền ngay cả người bình thường, cũng có thể cảm giác được, cái thế giới này triệt để chết. Thiên vũ đại lục hạch tâm, vì bảo hộ đám người, đem mình tất cả lực lượng toàn bộ hao hết, nó thật giống như một vị vĩ đại mẫu thân, vì bảo hộ con của mình, hao hết sinh mệnh của mình. Trong lúc nhất thời vô số người gào khóc, trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận, thiên vũ đại lục hao hết sinh mệnh bảo vệ bọn hắn, đó là lưu cho bọn hắn sau cùng ôn nhu. Hồi tưởng lại bọn hắn càng không ngừng phá hư thiên vũ đại lục, không ngừng khai thác khoáng mạch, không ngừng không nghỉ tham lam cướp đoạt, để thiên vũ đại lục càng ngày càng suy yếu, bọn hắn liền là một đám vô tri ngu xuẩn đào phủ, bọn hắn là tại tự chui đầu vào giỏ. Mà thiên vũ đại lục, thủy chung không oán không hối, mặc cho từ bọn hắn như thế nào phá hỏng thân thể của nó, vẫn như cũ yêu tha thiết bọn hắn, dùng hết lực lượng cuối cùng cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào đau thương cùng trong bi thống, thiên vũ đại lục chết rồi, bọn hắn mặc dù còn sống, nhưng cũng đã mất đi gia viên. Một trận chiến này chết quá nhiều anh hùng, liền ngay cả Long Huyết quân đoàn đều tử trận hơn 3.000 người, lúc này mặc dù thắng lợi, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, không có chút nào vui vẻ. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, thân như tay chân, tại chiến trường, tình nguyện mình chết, cũng muốn bảo vệ người bên cạnh, chết người là chết, nhưng là người sống, lại càng thêm thống khổ. Bọn hắn từng cái chảy nước mắt, không rên một tiếng, bọn hắn hy vọng nhiều đây bất quá là một cơn ác mộng, đồng nhiên bị đánh thức về sau, phát hiện những cái kia huynh đệ đã chết, lại có thể cùng một chỗ cười cười nói nói. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Chi Thu đám người đã khóc không thành tiếng, một trận chiến này giá quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bọn hắn nhìn xem hư không bên trên Long Trần vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lấy tay mình, còn duy trì cầm đao tư thế, thế nhưng là cái kia thanh tạo hình tà ác trường đao đã vĩnh viễn biến mất. Toàn bộ thiên vũ đại lục bị triệt để đánh chìm, không nhìn thấy một tia màu xanh lá, không nhìn thấy một tia sinh cơ, phong thanh nghẹn ngào, tựa hồ liền thiên địa đều đang khóc lóc, lộ ra như vậy đến thê lương. Đã thống khổ như vậy, cũng đừng còn sống à, dứt khoát đều đi chết đi, con người của ta thiện tâm, liền đưa các ngươi cùng lên đường à. Đông nhiên một thanh âm ở trong thiên địa vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng sợ. Cái kia cái nam tử trung niên không biết lúc nào lại xuất hiện, hắn vậy mà không chết. Chương 2795, ngàn thế luân hồi. Rõ ràng đã bị Long Trần một đao chém giết nam tử trung niên, vậy mà lại xuất hiện, với lại thần hoàn khí túc, ở vào trạng thái đỉnh phong, mọi người tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Không phải chết thay chi thuật, hai người khí tức không giống nhau, bọn hắn không là cùng một người. Đại tế ti khiếp sợ nói, cái này cửu u liệp sát giả bên trong, lại còn có một người. Bây giờ Long Trần phía sau dị tượng biến mất, tinh thần chi lực cảm đạm, đã tiến nhập trạng thái hư nhược. Người kia cùng lúc trước cái kia bị chém giết nam tử trung niên cơ hồ một vòng, nếu như không phải hai người thần lực ba động khác biệt, căn bản là không có cách phân biệt. Trung niên nam tử kia từ trong thần điện đi ra, cũng không có trực tiếp đi hướng Long Trần, mà là cứ như vậy đậu ở chỗ đó, hắn tựa hồ đối với Long Trần cực kỳ kiên kỵ. Mới vừa rồi bị ngươi chém giết, là ca ca của ta, hắc hắc, ta người ca ca này, tính kế ta cả một đời, cái gì đều bị hắn đoạt chiếm tiên cơ. Thật ứng với câu nói kia, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, vận khí của ta thật đúng là tốt, ta theo đuôi hắn mà đến, giả dạng làm thủ hạ của hắn, nghĩ không ra vậy mà nhặt được một món hời lớn. Hiện tại hắn cũng đã chết, ngươi cũng phế đi, thần tộc đám ngu ngốc kia, cũng sớm đã dọa đến mở ra thông đạo trở về thượng giới. Ta lấy hạ ngươi, liền Long gia chỗ tốt đều không cần cho, ha ha, cái thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Trung niên nam tử kia cực kỳ đắc ý nói. Long Trần nhìn xem cái kia cái nam tử trung niên, trong lòng một trận thở dài, làm sao lại như thế không may, nơi này vậy mà còn ẩn tàng một cái, nếu như hắn có thể cùng ca ca hắn cùng một chỗ, cũng sẽ bị cùng nhau chém giết. Mà bây giờ, hắn có thể sử dụng lực lượng toàn bộ đều tiêu hao rỗng, thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng lại một cái cường địch xuất hiện. Cái kia cái nam tử trung niên tựa hồ cực kỳ cẩn thận, cũng không vội tại động thủ, cười hì hì nói. Ngươi có biết hay không, mệnh của ngươi nhưng là phi thường đáng tiền, cựu tinh truyền nhân bên trong con trai của số mệnh, tồn tại trong truyền thuyết. Ai có thể bắt được ngươi, liền có thể trở thành một phương giới chủ, cái này dụ hoặc, đơn giản quá lớn. Phúc! Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân sao trời biến mất, lục tinh chiến thân tác dụng phụ xuất hiện, Long Trần thân thể, còn không có đạt tới có thể tiếp nhận tất cả sao trời thiêu đốt trình độ, xuất hiện tổn thương. Ha ha, lúc này có thể động thủ trung niên nam tử kia một mực đang một thoại hoa thoại, tựa hồ liền là đang cố ý kéo dài thời gian, bây giờ gặp Long Trần thổ huyết, khí tức tăng dã, trong tay xiềng xích đối Long Trần kích bắn đi. Mặc dù hắn động thủ, nhưng là hắn vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận, cũng không hề sử dụng toàn lực, mà là thử thăm dò công kích. Thế nhưng là Long Trần đã lực lượng hoàn toàn biến mất, toàn thân xương cốt như là tăng dã, đứng đều muốn đứng không yên, căn bản bất lực ngăn cản. Giống. Đống nhiên rít lên một tiếng truyền đến, tiểu tuyết xuất hiện tại Long Trần trước người, miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận chi cầu phun ra, đâm vào cái kia xiềng xích phía trên, xiềng xích run lên, lại bị bắn ra. A. Trung niên nam tử kia có chút khiếp sợ nhìn xem tiểu tuyết, trong mắt hiện ra không dám tin thần sắc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc con non. Hắn nhận ra tiểu tuyết lai lịch, trên mặt vẻ kinh dị rất nhanh biến mất, cười hắc hắc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, hắc hắc, chúng ta cửu u một mạch nhưng không thể trêu vào, bất quá. Ông. Trung niên nam tử kia trong tay xiềng xích lắc một cái, thẳng đến tiểu tuyết mà đi, tiểu tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo đập xuống. Cái kia xiềng xích lúc đầu thẳng tắp, đồng nhiên trong nháy mắt mềm nhũn ra, tiểu tuyết móng vuốt bị cuốn lấy, ngay sau đó cái kia xiềng xích như là quái mãng, đưa nó toàn bộ cuốn lấy. VN tiểu tuyết. Long Trần kêu to, hắn muốn xung tới, thế nhưng là bước chân vừa phóng ra, kém một chút ngã sắp xuống, hắn quá hư nhược. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc chúng ta không thể trêu vào, nhưng còn lẫn mất lên. Trung niên nam tử kia cười hắc hắc, trong tay xiềng xích lắc một cái, tiểu tuyết bị hắn ngạnh sinh sinh quăng vào phong tiên điện bên trong. Cái kia phong tiên điện đại môn, không biết chừng nào thì bắt đầu, vậy mà trở thành một cái lối đi, bên trong thần tộc cường giả đã sớm biến mất không thấy, mà tiểu tuyết mới vừa tiến vào cái kia đại môn, lập tức bị không gian chi lực bao khỏa. Giống. Tiểu tuyết gầm thét, điên cuồng dãy rủa, thế nhưng là đạo đạo trật tự dây chuyền đem buộc chặt, ngay sau đó cứ như vậy biến mất, tiểu tuyết lại bị chuyển tống đi. Ông. Trung niên nam tử kia trong tay xiềng xích, giống như rắn độc, lần nữa đối Long Trần kích xạ mà đến, xiềng xích đầu, xuất hiện vô số cây gai nhọn, sắc bén vô cùng. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn ngăn cản, nhưng là cánh tay cũng không ngẩng lên được, hắn muốn tránh né, thân thể đã không nghe sai khiến. Phúc! Máu me tung tóe, cái kia máu nhuộm đỏ quần dài trắng, Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người một tiếng kinh hô, các nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Đan tiên tử xuất hiện, nàng dùng thân thể thay Long Trần ngăn cản một kích kia, tươi máu nhuộm đỏ nàng áo trắng váy dài, thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Không. Khi Long Trần thấy cảnh này, phát ra một tiếng như là dã thu gầm thét, đan tiên tử vì hắn làm hết thảy, hắn đều biết. Long Trần đối đan tiên tử, không còn có bất luận cái gì ghi hận, ngược lại mang theo vô tận áy náy, là hắn hiểu lầm đan tiên tử. Đan tiên tử từ đầu đến cuối đều không muốn hại hắn. Đó là thần minh một kích, đan tiên tử trúng một kích kia, nàng thần đạo dị tượng chậm rãi biến mất, mà ngọn lửa linh hồn của nàng cũng đang chậm rãi dập tắt. Đan tiên tử ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Trần gương mặt, khoe miệng hiện hiện một vòng đắng chát. Long Trần, ta sở dĩ tiếp nhận thân phận của thần nữ, chính là vì hiểm hộ ngươi, bởi vì chúng ta thân phận của đan quốc, liền là giám thị cái thế giới này có hay không cựu tinh truyền nhân. Chỉ có ta tiếp nhận thân phận của thần nữ, mới có thể vì ngươi bảo thủ bí mật này, chỉ là không nghĩ tới, thân phận của ngươi vẫn là bại lộ. Thanh Tuyền, thật xin lỗi, ta đã từng hiểu lầm ngươi. Long Trần lúc này vừa hối hận vừa tự trách, nhìn xem đan tiên tử, lòng như đau cát. Long Trần, ta hiểu được. Ta hiểu được. Đống nhiên đan tiên tử gấp rút thở hổn hển mấy cái, cả người trong nháy mắt trở nên tinh thần, cũng biến thành kích động lên. Đan tiên tử con ngươi xinh đẹp bên trong, có dị dạng hào quang lấp lóe, tựa hồ lâm vào vô tận trong hồi ức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đan tiên tử đống nhiên lệ như suối trào, nước nở nói, khó trách ta nhìn ngươi lần đầu tiên lúc, ta liền sinh ra cảm giác khác thường. Bởi vì ta dòng dã yêu ngươi một ngàn thế, mỗi một thế, ta đều là như thế này chết tại trước mặt của ngươi. Ngàn thế luân hồi, chỉ vì tại hồng trần bên trong đưa ngươi tỉnh lại, ta biết, lần này, ta không cần lại luân hồi, bởi vì ta dự cảm, ngươi liền muốn tỉnh lại. Long Trần, ngàn thế luân hồi kết thúc, ta muốn lần nữa tiến vào luân hồi, ta sống lúc không cách nào tỉnh lại ký ức. Chỉ có trước khi chết mới có thể nhớ kỹ đây hết thảy. Long Trần, ta yêu ngươi một ngàn thế, ngươi nhất định phải tìm tới ta, sinh cũng chờ ngươi, chết cũng chờ ngươi, muốn tới tìm ta. Đan tiên tử thân thể chậm rãi biến mất, bỗng nhiên một đóa nở rộ đóa hoa xuất hiện, đó là Linh Lung Huyết Ngọc Lan, là Long Trần đã từng đưa cho đan tiên tử kỳ hoa, nó còn nắm giữ một cái réo rắt thảm thiết mà mỹ lệ truyền thuyết. Đan tiên tử một mực đem nó mang theo trên người, Linh Lung Huyết Ngọc Lan hấp thu hư không bên trên đan tiên tử tinh lực, tách ra vầng sáng nhàn nhạt, cùng đan tiên tử cùng một chỗ biến mất ở trong thiên địa. Không. Long Trần một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt của hắn bên trong, một đạo màu đen đường vân cấp tốc khuyết tán, trong nháy mắt hiện đầy đôi mắt của hắn, Long Trần khí tức, trong nháy mắt trở nên hắc ám, cuồng bạo, khát máu. Giống như trong cơ thể có một tôn ác ma thức tỉnh. Chương 2796, ẩn tàng lực lượng. Tại hối hận cùng oán hận xen lẫn bên trong, sâu trong linh hồn tà ác chi lực rốt cuộc khống chế không nổi, bạo phát ra. Long Trần con ngươi tạo thành hai cái lô đen, có thể nuốt phệ thiên địa vạn vật, tà ác mà bá đạo. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, hư không nổ tung, quần tinh rơi xuống, tà ác khí tức che đậy cửu thiên thập địa, bao trùm vạn cổ càn khôn. Trung niên nam tử kia lập tức hoảng sợ, đây là cửu tinh truyền nhân A. Làm sao biến thành quái vật kinh khủng? Trung niên nam tử kia thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, thẳng đến thần điện kia phóng đi. Ngay tại thân hình hắn vừa muốn đi vào thần điện, xông vào truyền tống môn thời điểm, Long Trần duỗi bàn tay, hắn một tiếng kêu sợ hãi, không tự chủ được bị Long Trần hút tới. Trung niên nam tử kia hoảng hốt, trong tay điên cuồng công kích Long Trần, thế nhưng là xiềng xích quất trên người Long Trần thời điểm, Long Trần trên thân nổi lên màu đen thần quang, cái kia xiềng xích vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. 3. Long Trần một cái bàn tay lớn nắm lấy cổ họng của hắn, cái tay còn lại, giữ chặt cánh tay của hắn. Đây là vì cái gì? Phúc! Trung niên nam tử kia kêu thảm một tiếng. Một cái cánh tay bị Long Trần ngạnh sinh sinh xé xuống, thân huyết đầy trời, lệnh hư không khuấy động. Vì cái gì? Tại sao phải bức ta? Long Trần giống to, giống như điên cuồng, phất tay, đem cái kia cánh tay của nam tử, đùi, toàn bộ xé xuống. Trung niên nam tử kia liều mạng phản kháng, tế ra thần khí, đụng trên người Long Trần toàn bộ vỡ nát. Lúc này Long Trần, như là vô địch ma thần, lực lượng của hắn căn bản là không có cách đối Long Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tứ chi xé xong, Long Trần một quyền đem thân thể của hắn đánh nổ, chỉ để lại hắn một cái đầu lâu. Phúc! Long Trần một ngón tay xuyên thủng mi tâm của hắn, tại Long Trần mi tâm, hắc khí lưu chuyển. Lúc này Long Trần đã ở vào nửa trạng thái điên cuồng, gầm lên giận dữ. Tìm căn nguyên tố nguyên, nghịch thiên phạt tiên. Đây là Long Trần chưa hề sử dụng tới chiêu số, nhưng là hết lần này tới lần khác tại loại trạng thái này, hắn một cách tự nhiên xử đi ra. Vâng! Trung niên nam tử kia đầu lâu sụp đổ, thân huyết hình thành trật tự dây chuyền, bao phủ hướng tòa kia phong tiên điện. Long Trần thông qua cái kia phong tiên điện, thấy được một cái lối đi, thấy được cuối lối đi, có vô số thân ảnh, hắn thấy được Phượng Phỉ, cũng nhìn thấy nửa chết nửa sống Long Ngạo Thiên, hắn đang bị người khiêng đi. Long Trần không để ý đến bọn hắn, linh hồn chi lực bộc phát, đống nhiên phong tiên điện vang lên kèn kẹt. Long Trần trong đầu nổi lên vô số mảnh vỡ thời gian, hắn thấy được vô số cửu lưu liệp sát giả, cũng nhìn thấy vô số cửu tinh truyền nhân bị chém giết hình tượng. Tại vô tận trong tấm hình, hắn chợt nhìn thấy một thân ảnh, đó là một cái khuôn mặt tuấn giật tóc dài nam tử. Đại Phạm Thiên. Khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần phát ra một tiếng rung trời gào thét, hắn thấy được Đại Phạm Thiên, thấy được hắn đời này muốn giết nhất người. Cái kia trong tấm hình người, cùng Thiên Vũ Đại Lục đan cốc bên trong tượng thần, có chút không giống nhau lắm, bất quá khí tức kia, Long Trần tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn liền là Đại Phạm Thiên. Cái kia trong tấm hình người bỗng nhiên động, một chút nhìn về phía Long Trần, ngay tại hắn nhìn về phía Long Trần trong nháy mắt. Vâng! T.E.G. Một tiếng bạo hưởng, thần điện kia sụp đổ, kinh khủng thần lực tràn ngập, trong nháy mắt quét sạch chư thiên. Không! Thiên Vũ Đại Lục các cường giả tuyệt vọng, công kích này tới quá đột nhiên, toàn bộ thế giới đều dưới một kích kia tăng giã. Bọn hắn tất cả mọi người đem hóa thành hư vô. Long Trần. Mộng kỳ bọn người kinh hô, bởi vì khi cái kia thần quang phóng xạ mở đến thời điểm, Long Trần vậy mà lấy thân thể của mình, vì mọi người đi ngăn cản cái kia kinh khủng thần quang. Vâng! Thế nhưng là cái kia thần quang cũng có không cách nào tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Thần quang lướt qua, Long Trần tính cả Thiên Vũ Đại Lục trong nháy mắt biến mất. Hắc ám! Bóng tối vô tận, Long Trần cảm giác tại trong bóng tối vô tận trầm luân, trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, Đại Phạm Thiên xuất thủ, một kích đem hắn diệt sát, tính cả hắn cùng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cùng một chỗ hủy diệt. Thật xin lỗi năm vị đại đế, có lỗi với Thiên Vũ Đại Lục, ta thật xin lỗi tất cả mọi người, ta để cho các ngươi thất vọng. Long Trần trong lòng tràn đầy thống khổ. A! Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Gào khóc, chết rồi, đều đã chết, tất cả mọi người chết rồi, hắn liền là một tên hèn nhát, cô phụ tất cả mọi người phó thác. Bị điên rồi, dọa lao tử nhảy một cái. Long Trần một cuống họng kêu đi ra, lập tức rước lấy vô số xem thường cùng giận dữ mắng mỏ. Long Trần lúc này mới chú ý tới, hắn đưa thân vào dưới một ngọn núi cao, đang ngồi ở ven đường, bên cạnh là một đầu nhìn không thấy bờ trường long. Không biết có bao nhiêu người tại xếp hàng. Được rồi, các ngươi cùng một cái khảo hạch thất bại người so đo cái gì. Không gặp hắn đã rất đáng thương a. Một người có chút không đành lòng địa đạo. Người kia đưa tay đem Long Trần từ dưới đất kéo lên, an ủi, tiểu huynh đệ, thất bại liền thất bại, không có gì lớn, 30 năm sau, ngươi còn có thể tới a. Ngươi nhìn ta, đều thi 4 lần. Đều 150 tuổi, còn không hề từ bỏ đâu, học một ít lão ca, nghị thoáng điểm, trở về hảo hảo tu hành, vẫn còn có cơ hội. Long Trần lúc này mới ý thức được không đúng, nhìn xem người chung quanh, bọn hắn mặc đều phi thường lộng lẫy, tài năng đều không phải là Thiên Vũ Đại Lục tất cả. Với lại những người này khí tức đều phi thường cường đại, thế mà toàn bộ đều là dung thiên thập tam trọng dáng vẻ. Nhưng nhìn đều phi thường trẻ tuổi, với lại khí tức của bọn hắn, vậy mà mang theo tiên đạo chi khí. Vị huynh đài này, nơi này là nơi nào? Long Trần hỏi. Người kia sững sờ, người chung quanh không khỏi thở dài. Ai, đây là bị đánh ngớ ngẩn. Huynh đệ, còn là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó à? Cái kia đỡ dậy Long Trần người, vỗ vỗ Long Trần bả vai, tựa hồ không biết phải an ủi như thế nào nàng, lại trở lại vị trí của mình tiếp tục xếp hàng đi. Người chung quanh nhìn xem Long Trần, có người đồng tình, có người xem thường, có người lại cười trên nỗi đau của người khác, chỉ trỏ, khóe môi nết lên nụ cười dễu cợt. Long Trần đầu một trận u ám, hắn cùng mọi người đi ngược lại, đi đến một chỗ trong khe núi, để cho mình tỉnh táo một chút. Cửu tinh truyền nhân, xác thực làm cho người bội phục. Đột nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, khi cái thanh âm kia xuất hiện, Long Trần lập tức nhảy dựng lên. Ngươi lại xuất hiện. Để Long Trần vui mừng chính là, thanh âm này Long Trần cả một đời đều nhớ, hắn liền là vị kia Long tộc cường giả, đã từng đã giúp hắn một lần bận điệu, truyền thụ cho hắn Long huyết rèn thể thuật vị kia. Có thể không xuất hiện a? Nếu như ngươi chết rồi, ngươi thiếu ta làm sao còn? Các ngươi cửu tinh truyền nhân, đều ngu xuẩn như vậy a? Làm việc bất chấp hậu quả. Ngươi một cái người phàm nho nhỏ, cũng dám đi thăm dò đứng hàng thần tôn đại phạm thiên. Nếu như không phải ta xuất thủ, các ngươi đã sớm hóa thành hư vô. Cái kia Long tộc cường giả nói. Tiên bối, như thế nói đến, bọn hắn không có chết. Long Trần thanh âm lập tức trở nên run rẩy. Đương nhiên không có chết, ta tại đại phạm thiên công kích rơi xuống trong nháy mắt, đem toàn bộ các ngươi rời đi. Phàm là đạt tới dung thiên thập trọng, có được phi thăng tư cách, ta đều để bọn hắn phi thăng tiên giới. Về phần tầng 10 trở xuống, ta đem bọn hắn đưa vào sắt vách một ngôi sao, nơi đó điều kiện muốn so thiên vũ đại lục tốt hơn rất nhiều. Cái kia Long tộc cường giả nói. Vậy ta Long huyết quân đoàn các huynh đệ tỷ muội đâu? Long Trần vội vàng hỏi, biết được tất cả mọi người không chết, Long Trần hận không thể hiện tại liền gặp được bọn hắn. Bọn hắn? Ngươi khả năng thời gian rất lâu không thấy được. Cái kia Long tộc cường giả mở miệng nói. Chương 2797, Mặc Niệm Bài Sư. Còn sống, tất cả mọi người còn sống, thật sự là trời tốt. Mặc Niệm nước mắt không chịu được bừng lên, khi phong tiên điện sụp đổ trong nháy mắt đó, hắn ôm thật chặt lấy Liêu Tông Anh, coi là liền muốn cùng với nàng cùng một chỗ biến mất. Không nghĩ tới lại được cứu, đồng thời đã phi thăng tiên giới, hắn lần thứ nhất cảm giác, còn sống là tốt như vậy. Hắn là bị cái kia thần bí Long tộc cường giả cứu, cũng được biết những người khác còn sống. Một khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích khóc ròng ròng. Tạch tạch tạch. Mặc Niệm chính cảm động, khóc bù lu bù loa. Đồng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng vang kỳ quái, hắn lúc này mới chú ý tới, nơi này lại là một mảnh mộ địa. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, có một khối bia mộ, mộ bia cực kỳ cổ lão, một cái ông lão mặc áo xám, chính một tay cầm cái đủ, một tay cầm cái búa, đang tại cái kia trên bia mộ gõ. Lúc này sắc trời đã màn, lại thân ở một mảnh mộ phần trong đất, thấy cảnh này, dù cho Mặc Niệm gan to bằng trời, cũng không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu, chẳng lẽ hắn cũng không có được cứu, mà là thật đã chết rồi. Lao gia tử, cái này trời đã tối rồi, ngươi không trở về nhà đi ngủ, tại cái này làm gì vậy? Mặc Niệm cả gan tiến lên hỏi. Lao giả kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ lấy, thanh âm có chút âm trầm nói. Hài tử, ngươi trước tiên ngủ đi, có người đem tên của ta móc sai. Ta đến sửa lại. Mặc Niệm đầu ông lập tức, vừa rồi cảm động toàn đều biến mất, hắn hiện tại ngay cả mình sống hay chết cũng không biết. Hắc hắc, tiểu tử, trên người ngươi có mộ thi chi khí, không sẽ nhát gan như vậy a? Lúc này cái kia lão giả áo xám đem trong tay cái đục cùng cái búa đem thả xuống, chậm chậm quay đầu lại, để Mặc Niệm sững sờ chính là, cái lao nhân này nhìn bóng lưng lôi tha lôi thôi. Nhưng là dáng dấp tiên phong đạo cốt, nhìn qua là như vậy ung dung cao quý. Vạn bối có mắt không biết cao nhân, còn xin tiền bối thứ lỗi. Mặc Niệm cũng coi như giật mình, mặc dù không biết trước mắt lão giả này là ai, nhưng là bằng hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt vị này, tuyệt đối là một cái không tầm thường đại nhân vật. Lão giả kia khoát khoát tay, không kéo những thứ vô dụng kia, ta hôm nay điều nghiên địa hình. Khu khu, dạo chơi đến tận đây, đồng nhiên trần tâm đại động, nhịn không được dừng lại thêm chỉ chốc lát, liền thấy ngươi. Lão phu ngày bình thường rất bận rộn, rất nhiều xã giao mang theo, cho nên, ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang, biểu hiện một chút mình, nếu như có thể làm ta hài lòng, ta có thể thu ngươi làm môn hạ. Mặc niệm lập tức ngộng, không có minh bạch lão giả kia có ý tứ gì, lão giả kia hơi không kiên nhẫn địa đạo. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi nhìn mảnh này mộ địa như thế nào? Mặc niệm chợt nhớ tới cái kia lão giả áo xám nói qua điều nghiên địa hình, hắn lập tức minh bạch cái gì, ước lượng xung quanh dưới, lúc này mới cẩn thận địa đạo. Mảnh này mộ địa, tiền triều cấn vị, đưa lưng về phía khôn vị, hai bên hẹp ở giữa rộng, đây là điển hình cấn khôn thông mộ. Phong từ đông bắc đến, nước từ tây nam nhập, những này trong mộ ở giữa cái này đại mộ, nếu như vãn bối không có đoán sai, hẳn là phong thủy chi huyệt. Cho nên cái này chính mộ là che giấu thai mắt người, rất có thể giấu giếm cơ quan, mà nó chính bắc 300 trượng chỗ, mới là chủ mộ. Nói chuyện đến mộ địa bố cục kết cấu, mặc niệm lập tức thao thao bất tuyệt nói. Mặc niệm có lẽ cái khác không được, nhưng là trộm mộ kinh nghiệm, đó là chân chính thiên vũ đệ nhất nhân, liền tà thần mộ địa đều đảo qua nhiều lần, đối với các loại phong thủy cách cục, hắn rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy mặc niệm hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia cực kỳ tự tin bộ dáng, lão giả kia trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Mặc niệm máy hát vừa mở ra, liền thu lại không được, đông bắc cùng tây nam, đều là thổ vị, theo thứ tự là cấn thổ cùng khôn thổ. Nói rõ cái này mộ chủ hậu nhân hương hỏa không vượng, muốn thông qua loại này cách cục đến cải biến. Mà cái này mộ địa, đa số hướng phía tây nam, hẳn là tại chỉ cái này mộ chủ hậu nhân, trong nhà nữ khẩu không tràn đầy. À, nhà bọn hắn không cần nam đinh, muốn lấp nữ khẩu. Nói đến đây, mặc niệm mình trở nên kinh nghi bất định, cảm giác tự mình có phải hay không nói sai. Ha ha ha, tiểu tử có chút bản lãnh, đây là một cái cùng nữ tử cầm đầu thị tộc bộ lạc, ngươi xem không sai. Ngươi nói đại khái đều chính xác, chỉ bất quá có chút thuyết pháp, tiên giới cùng phàm giới có nhiều chỗ, còn là có to lớn khác biệt. Ngươi có thể nhớ kỹ nhiều như vậy, đủ để chứng minh tư chất ngươi bất phàm. Với lại đánh trong lòng yêu thích cái này vĩ đại sự nghiệp, điểm này phi thường tốt. Lão giả kia cười ha ha một tiếng, đối mặc niệm biểu hiện phi thường hài lòng, thậm chí xem ra, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu tử ngươi rất tốt, vận khí cũng tốt, gặp ta, có thể nói cửu thiên thập địa bên trong, chúng ta mạch này, có thể nói không ai không biết không người không hay. Thôi thời gian không nhiều, ngươi liền bái ta làm thầy đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồ đệ, ta sẽ đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Cái kia lão giả áo xám đứng lên đến. Đệ tử Mặc Niệm, gặp qua sư tôn. Mặc Niệm đại hỉ, lập tức đi ba quỳ chín bái chi lễ, hắn nghĩ không ra mình vận khí tốt như vậy, vừa tới tiên giới, liền có cao nhân thu làm đồ đệ, về sau một bước lên mây, có thể hoành hành thiên hạ. Ha ha ha. Ngoan đồ nhi, ngươi nhớ kỹ, sư phụ của ngươi tục danh Thượng Khuyết Hạ Đức. Cái gì? Mặc niệm cơ hồ không thể tin vào thai của mình, có người cho mình đặt tên thất đức sao? Là Khuyết, cung Khuyết Khuyết, bất quá bọn hắn tổng hướng ta gọi thất đức đạo nhân, ta cũng có đôi khi bị bọn hắn lây nhiễm, cho nên phát âm không quá tiêu chuẩn. Lão giả kia cười hắc hắc. Lão giả kia cười một tiếng về sau. Trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng hoàn toàn biến mất, luôn cảm thấy nụ cười của hắn trong mang theo một tia âm hiểm, để mặc niệm cảm giác giống như bị lừa rồi. Ngoan đồ nhi, đến, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói chuyện, lão giả kia móc ra đen nhánh sắt mũ đưa cho mặc niệm. Mặc niệm ngẩn ngơ, cái mũ này đen xì, liền một điểm thần văn đều không có, thấy thế nào làm sao không giống vật gì tốt. Sư phụ, ta mặc niệm muốn luyện chuyển biểu thị, thứ này hắn không thích. Khuyết Đức đạo nhân tựa hồ minh bạch Mặc Niệm ý tứ, lại lấy ra một đôi cũ nát thủng ra, Mặc Niệm kém chút không có ngất đi, người sư phụ này cũng quá ngốc đi, đây đều là thứ đồ gì a? Mặc Niệm trong lòng càng phát ra cảm thấy mình xung động, cảm giác bị lừa, bất quá hắn bất động thần sắc thử dò xét nói. Sư tôn, đồ nhi vũ khí, lúc ở hạ giới vỡ nát, ngươi xem một chút. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy ta cứ như vậy keo kiệt ta? Liền tiện tay vũ khí cũng không cho ngươi. Khuyết Đức đạo nhân cười hắc hắc. Nói chuyện, trong tay nhiều hơn một thanh dài hơn ba thước cái sẻng. Nhìn thấy cái kia cái sẻng, Mặc Niệm thiếu chút nữa ngất đi. Tiền bối, tại hạ là dùng cung. Mặc Niệm nổi giận, hắn cảm thấy mình bị lừa rồi, dứt khoát ngay cả sư phụ đều không gọi. Ta biết ngươi là dùng công, ngươi yên tâm, lấy ngươi chăm chỉ cùng tư chất, tại ta dạy bảo dưới, tất nhiên sẽ trở thành chấn kinh cửu thiên thập địa đại nhân vật. Cũng không biết Khuyết Đức đạo nhân là nghe không hiểu, vẫn giả bộ nghe không hiểu. Hai tử, ngươi cũng đã biết, ta đưa cái này cái sẻng đưa cho ngươi hàm nghĩa chân chính a. Khuyết Đức đạo nhân thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ, nghiêm túc nói. Làm sao? Mặc Niệm sững sờ. Bắt đầu một thanh xúc, bảo bối toàn bộ nhờ đảo. Khuyết Đức đạo nhân một vớt râu dài, mười phần nghiêm túc nói. Ta đi, ngươi quá thiếu đạo đức đi, liền cho ta những này phá ngoạn ý mà. Còn để cho ta theo ngươi lan lộn. Mặc Niệm rốt cục nổi giận, chửi ầm lên. Hắc hắc, nếu không người ta xưng hô như thế nào ta vì Khuyết Đức đạo nhân đâu. Khuyết Đức đạo nhân không những không giận mà còn cười, dương dương tự đắc địa đạo. Với lại, ngươi lập tức liền minh bạch, ta tặng cho ngươi những vật này, đến cùng là dùng làm gì. Ông! Đúng lúc này, hư không rung động, vô số khí tức kinh khủng bộc phát. Tiên quang sáng chói, tạo thành một cái che trời đại trận, đem nơi này bao bọc vây quanh. Một thanh âm gào thét truyền đến, đào mộ phần đào mộ là bọn chuột nhắt, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 2798, kỳ sư quái đồ. Mảnh này mộ địa đã bị vô số cường giả vây quanh, Mặc Niệm mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì khí tức của những cường giả kia, muốn so với cái kia cửu u liệp sát giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Xuy xuy xuy xuy. Đường đạo thần quang, đối hai người kích xạ mà đến, Mặc Niệm hoảng sợ kêu to, tốc độ này quá nhanh, phản ứng cũng không kịp, liền bị bắn trúng. Đương đương đương. Bất quá khi những cái kia thần quang phong tới, Mặc Niệm đỉnh đầu mũ thần quang bộc phát, đem những cái kia thần quang đều chặn lại. Còn chỉ ngây ngốc làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. Khuyết Đức đạo nhân đẩy Mặc Niệm một thanh. Mặc Niệm một cái chân, vừa mới mặc vào rách da dày phù văn chớp động, thân thể của hắn vậy mà phiêu lên, vừa sải bước ra mấy trăm dặm. Phải biết, tiến vào tiên giới về sau, Mặc Niệm trong cơ thể linh nguyên, bị áp chế đến phi thường lợi hại, căn bản là không có cách giống tại thiên vũ đại lục như thế bay lượn, chớ nói chi là tay không xé rách hư không. Muốn khống chế tiên giới pháp tắc, nhất định phải tu luyện tiên linh chi khí. Mà hắn vừa mới phi thăng lên đến, trong cơ thể căn bản không có tiên linh chi khí, cho nên tất cả thuật pháp cũng không dùng tới, liền cùng một cái sẽ không người tu hành, không có gì khác biệt. Bất quá đôi giày này tử cùng mũ phi thường thần kỳ, vậy mà có thể theo tâm ý của hắn mà động, vì hắn ngăn cản công kích, nhưng lăng không dậm chân. Mấy bước liền vọt tới kết giới trước mặt, Mặc Niệm lúc này không cần Khuyết Đức đạo nhân dạy. Trong tay cái sẻng đối kết giới đập tới. Vâng! Kết giới kia bị nện ra một cái đại lỗ thủng, hai người từ cái kia lỗ thủng mà ra, một đường chạy vội mà đi. Những người kia ở phía sau dồn sức, một bên truy, còn một bên chửi ầm lên, đại khái có ý tứ là nói bọn hắn thất đức, có loại dừng lại một trận chiến. Cũng may Mặc Niệm có cặp kia vùng ra, một bước mấy trăm dặm, hai cái đùi vòng như gió xe. Một đường chạy hết tốc lực nửa canh giờ, sớm đã đem những người kia cho vùng đến không thấy, Mặc Niệm dừng lại, như chó điên cuồng thở dốc, cùng chó duy nhất khác nhau, liền là không có le lưới mà thôi. Với lại đoạn đường này cuồng chạy xuống, hắn cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, lòng buồn bực đến kịch liệt, lại có một loại cảm giác mê man. Hắc hắc, nơi này là thượng giới, khắp nơi đều là tiên linh chi khí, ngươi như thế phi nước đại, hút vào tiên linh chi khí quá nhiều, dẫn đến thân thể xuất hiện phản ứng. Bất quá không quan hệ, thời gian dài, liền chậm rãi thích ứng, chờ ngươi có thể thích ứng tiên giới khí tức, vi sư, liền có thể chuyển cho ngươi bí pháp, chúng ta cái môn này, liền có thể phát dương quang đại. Khuyết Đức đạo nhân một mực sau lưng mặc niệm dừng lại, hắn cũng ngừng lại, cười hắc hắc nói. Lúc đầu ta còn thật lo lắng, bất quá gặp ngươi chạy chối chết tư thế như thế phiêu giật thuần thục, ta liền biết, ngươi tại hạ giới thời điểm, khẳng định không ít bị người truy. Sư phụ, lúc trước là ta vô lý. Mặc niệm có chút bất an nói, hắn không nghĩ tới, Khuyết Đức đạo nhân đưa hắn đồ vật đều là bảo bối. Hắn vừa mới ta có chút quá phận. Hắc hắc, ta là sư phụ ngươi, sư đồ như cha con, vi sư làm sao lại cùng ngươi so đo những này. Khuyết Đức đạo nhân cười hắc hắc, cũng không để ý. Sư phụ, ngươi mạnh như vậy, vì sao phải trốn chạy a, đánh bọn hắn a? Mặc niệm có chút không hiểu nói. Mặc dù Khuyết Đức đạo nhân không có chứng minh qua thực lực của mình, mặc niệm một đường phi nước đại. Khuyết Đức đạo nhân như bóng với hình, đại khí đều không thở một ngụm, đã nói lên thực lực của hắn, tuyệt đối phải mạnh hơn nhóm người kia. Căn này mạnh không mạnh có quan hệ gì? Ta đào bọn hắn mộ phần, đối lý, cho nên, đối với bọn hắn, ta là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, đây là chúng ta mạch này quy củ, tuyệt đối không có thể phá hư. Khuyết Đức đạo nhân bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Đúng sư phó, chúng ta mạch này, đến cùng là môn phái nào a? Ta hiện tại còn không biết đâu. Mặc niệm hỏi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta là Vô Lượng Cung một mạch, ngươi là liền là Vô Lượng Cung thứ 97 thay mặt cung chủ, mà ngươi, là ta đệ tử duy nhất, ngươi chính là tương lai thứ 98 thay mặt cung chủ. Khuyết Đức đạo nhân nghiêm túc nói. Mặc niệm đại hỉ, hắn nghĩ không ra vừa tới tiên giới, không đến một ngày liền đã lăn lộn có tiếng đường, về sau phong quang vô hạn. Ha ha, quá tuyệt vời, lúc này ta muốn để Long Trần tiểu tử kia hâm mộ chết ta. Mặc niệm cười ha ha, con mắt đều cười cong, tựa hồ nhìn thấy mình sắp đăng cơ, ước vạn tiên nhân triều bái cảnh tượng. Long Trần là ai? Khuyết Đức đạo nhân theo miệng hỏi. Đó là một cái trang bức phương diện. Một cái duy nhất để cho ta cam bái hạ phong nhân vật, bất quá, gia hỏa này vận rủi ngập trời, tuyệt đối không có ta vận khí tốt như vậy. Mặc niệm dương dương đắc ý nói, sư phụ, chúng ta Vô Lượng Cung ở nơi nào? Ngài mang đệ tử kiến thức một chút ta. Mặc niệm một mặt vẻ chờ mong, kiến thức cũng không cần. Khuyết Đức đạo nhân lắc đầu nói, làm sao? Mặc niệm sững sờ. Phá hủy Khuyết Đức đạo nhân buông buông tay bất đắc dĩ nói. Cái này. Mặc niệm sững sờ, muốn đóng mới a. Vậy chúng ta Vô Lượng Cung đệ từ đâu? Chẳng phải đang như thế. Khuyết Đức đạo nhân trừng trong mắt nói. Ta dựa vào, sẽ không toàn bộ Vô Lượng Cung, chỉ một mình ta đệ tử a. Mặc niệm mặt lập tức liền đen. Đúng à, từ 37 thay mặt bắt đầu, chúng ta cũng đã là đời đời đơn truyền. Một sư một đồ truyền thừa đến bây giờ. Khuyết Đức đạo nhân gật đầu nói. Mặc niệm kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Không khỏi cả giận nói. Tình cảm ngươi cái này Vô Lượng Cung đã xuống dốc. Ngươi cái này là cố ý lừa ta là không? Hắc hắc, lời ấy sai rồi. Tiểu tử, 8.000 năm qua, ta đi khắp trăm vực ngàn châu. Một mực đang tìm kiếm một cái xuất sắc người nối nghiệp. Lại không có một cái nào có thể chuyển ta y hề bát. Nếu như không có điểm nội tình, ta sẽ như vậy bắt bẻ. Như thế nói cho ngươi đi, nếu như ngươi có thể học hết bản lĩnh của ta, toàn bộ thế giới, không có người nào dám đắc tội ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi có thể thanh xuất vụ làm, như vậy thì có hy vọng phục hưng chúng ta Vô Lượng Cùng. Đến lúc đó ngươi chính là Vô Lượng tiền tôn bên ngoài, như bức nhất nhân vật rồi. Thất Đức đạo nhân cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói. Mặc niệm bị hắn lắc lư đến sửng sốt một chút, hắn không biết lão nhân này trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả, với lại lão đầu này cái kia nụ cười bỉ ổi, đều khiến hắn cảm giác không đáng tin cậy. Giang giác. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một thanh tiên kiếm chém xuống, chư thiên tinh thần trong nháy mắt sụp đổ. Một kiếm này, tiên quang vạn đạo, bao trùm càn khôn, mặc niệm cảm giác linh hồn đều muốn nổ nát, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cái này là cấp bậc gì nhân vật ta? Vâng! Đông nhiên khuyết đức đạo nhân thu hồi trên mặt nụ cười bị ổi, một trưởng vô rơi, hư không bên trên tạo thành một đạo cầu vồng thần kiều. Vâng! Thần kiều vỡ nát, bất quá đi qua thần kiều ngăn cản, khuyết đức đường người đã nắm lấy mặc niệm bay đi. Đây là người nào? Làm sao khủng bố như thế? Mặc niệm hoảng sợ nói. Đó là một vị tiên vương, chiến lược nha, qua loa, người này không quá giảng cứu, chuyện thất đức làm không ít, ta vì dân trừ hại, đem hắn nhà tổ mộ cho quét dọn một lần. Hắn đuổi ta 3 ngày, dựa theo cung quy, ta không thể bởi vì hắn truy sát ta mà hoàn thủ, cho nên, chỉ có thể chạy trốn. Ngươi không cần kỳ quái, không dùng đến mấy năm, ngươi thành thói quen, từ nay về sau, ngươi liền muốn đi theo vi sư. Cùng một chỗ thăm dò các đại cổ mộ, truy tìm lịch sử di tích, tìm tìm chúng ta vô lượng cùng thất lạc chi mê. Khuyết đức đạo nhân cười hắc hắc. Ai cũng không biết, hắn đi lần này mấy năm sau, dạy dỗ một cái làm cả tiên giới đều hành động lên đại nhân vật. Chương 2798, nghèo rất mùng tơi quách nhiên. Tĩnh mịch rừng rậm, cổ thụ che trời, mỗi mỗi thân cây cối đều to lớn vô cùng, che đậy thiên khung. Thậm chí so tinh vực thần giới mâu thủ còn muốn khổng lồ. Dạng này đại thụ, vậy mà tạo thành rừng rậm, núi cao liên miên, vô biên vô hạn, một vòng huyết sắc mặt trăng treo ở trên không trung. Một vòng này huyết nguyệt rất lớn, với lại cố định bất động, huyết nguyệt bên trong có đạo đạo thần quang rủ xuống, từ dưỡng vùng rừng rậm này. Tại rừng rậm chỗ sâu, một vị khuôn mặt uy nghiêm tóc dài lão giả, khoanh chân ngồi tại đỉnh núi cao. Huyết nguyệt chi quang chiếu rọi ở trên người hắn, tựa hồ chính đang phun ra nuốt vào huyết nguyệt thần huy. Đông nhiên lão giả kia mở mắt, bởi vì hắn tới trước mặt một người trung niên nam tử, lão giả kia mở miệng nói. Vẫn là không có tìm tới lang hoàng chi mầm a. Nam tử kia lắc đầu, lão giả kia thở dài một tiếng, năm đó nhất thời sơ sẩy, dẫn đến lang hoàng chi noan thất lạc, cung phụng thế lực của chúng ta quá nhiều. Cũng không biết lưu lạc đến chỗ nào. 100 vạn năm đến, vẫn như cũ không có tin tức gì, chỉ sợ. Lao tổ, Phạm Thiên Thần Tôn bên kia đến tin tức trung niên nam tử kia mở miệng nói. Trực tiếp trả lời hắn, để hắn có bao xa lăn bao xa, đừng tới phiền chúng ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc, chúng ta không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, không phục liền trực tiếp đến cái cá chết lưới rách, chúng ta khiếu nguyệt thiên lang tộc. Không có đồ hèn nhát. Không đợi nam tử kia nói xong, lão giả kia hừ lạnh nói. Vị lão giả này, liền là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tổ, mà nơi này chính là khiếu nguyệt thiên lang tộc tổ địa huyết nguyệt thần vực. Khởi bẩm vương thượng, có cửu u một mạch người đến đây, nói muốn gặp vương thượng đại nhân. Có người đến đây hành lễ nói. Nam tử kia khẽ nhíu mày, cửu u một mạch, cùng chúng ta không có liên quan. Một đám ti tiện thích khách, để bọn hắn xéo đi. Các loại. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tổ trong lòng hơi động, hỏi, bọn hắn đến, cần làm chuyện gì? Nói là tại hạ giới, phát hiện chúng ta đồng tộc, với lại mi tâm có huyết nguyệt đồ án. Cái gì? Nam tử trung niên cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tổ đồng thời thân thể kịch chấn, trong đôi mắt, hiện ra không dám tin thần sắc. Các ngươi thả ta ra. Ta muốn đi tìm ta Long Ca. A-man gầm thét, hắn hiển hóa vạn trượng chân thân, vẫn như cũ bị một cái to lớn tay đè lấy. A-man điên cuồng giãy giụa, đại địa đều bị đào ra một cái hố to, nhưng thủy chung không tránh thoát được cái kia bàn tay lớn. Chung quanh hắn là một đám so với hắn càng cao hơn lớn cự nhân, từng cái cơ bắp cao cao nổi lên, một thân khí huyết phảng phất giống lửa như núi muốn bạo phát đi ra. Ngươi Long Ca căn bản vốn không tại khu vực này, ngươi tìm không thấy hắn. Một cái cự nhân án lấy A-man, mở miệng cười nói. Ngươi chung quanh, tựa hồ cũng đặc biệt ưa thích cái này tiểu bất điểm, mang trên mặt ý cười, bất quá bọn hắn mới mở miệng, giống như kinh lôi nổ vang, liền hư không đều hiện lên ra mảng lớn gọn sóng. Vậy ta cũng phải tìm hắn, hắn tốt với ta, các ngươi đối ta không tốt. A-man gầm thét, điên cuồng dãy rủa, thế nhưng là hắn lúc này, thật giống như một đứa bé, đối kháng một cái người lớn, hắn tự cho là ngạo khí lực, lại có vẻ như vậy yếu đuối. Qua một canh giờ, A-man thở hổn hển, rốt cục không vùng vẫy, bởi vì hắn không còn khí lực, bụng bắt đầu sét đánh. Phanh! Một cái cự đại đĩa xuất hiện tại A-man trước mặt, trong mâm, là một đầu to lớn địa hành long. A-man không nói hai lời, ôm lấy liền gặm, ăn no rồi về sau, có khí lực liền hướng ra phía ngoài chạy, lại bị người kia một phát bắt được, sau đó lại tiếp tục tình cảnh mới vừa rồi. Người chung quanh tựa hồ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, ở phía xa từ xa nhìn lại, phảng phất có mấy tòa núi cao, xông vào trong mây. Bất quá đó cũng không phải núi cao, mà là mấy cái ngồi cự nhân, bờ vai của bọn hắn trở lên, đều tại trong mây mù. Đây là mấy vị lão giả, bọn hắn nhìn xem A-man bộ dáng, trên mặt tất cả đều là nụ cười vui mừng. Bên trong một cái lão giả cảm thán nói, Man Vương chuyển thế chi thân, lại bị người đưa đến nơi này, xem ra chúng ta Man tộc phục hưng có hy vọng rồi. Đúng vậy à, mắt xem chúng ta Man tộc khí vận liền muốn đoạn tuyệt, Man Vương chuyển thế chi thân xuất hiện, chúng ta mạch này rốt cục muốn quật khởi. Tiểu cô nương, trên người ngươi có ân phổ đạt ra hỏa kia khí tức, để cho người ta có chút chán ghét. Bất quá tư chất của ngươi, thiên phú và trong ánh mắt của ngươi muốn trở nên mạnh hơn khát vọng, làm ta rất là tâm động. Ta có thể đặc biệt thu ngươi làm đệ tử, bất quá ngươi phải thừa nhận tẩy hồn nỗi khổ, đem ân phổ đạt ấn ký tẩy đi, ngươi nguyện ý à? Một người mặc quần áo bó, lại giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn nữ tử, đối một cái vóc người kiều nhỏ nhỏ cô nương nói. Tiểu cô nương kia gật gật đầu, chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, ta cái gì đều nguyện ý. Tiểu cô nương này liền là Đông Minh Ngọc, mà trước mặt nàng vị này, nếu như vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Dạ Vô Thanh đệ tử, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là một người đệ tử mà thôi. Nếu như muốn trở thành đồ đệ của ta, ngươi tự tay đi đem ân phổ đạt đầu lâu cho ta cắt bỏ, xem như lễ bái sư à. Cô gái tóc ngắn nói. Chính có ý đó Đông Minh Ngọc gật gật đầu, nàng vốn là hận thấu cái này hèn hạ sát thần. Nữ tử kia mỉm cười, tựa hồ Đông Minh Ngọc cách làm nàng phi thường hài lòng, cứ như vậy lôi kéo tay của nàng, biến mất ở trong hư không. Nhạc Tử Phong nhìn trước mắt núi cao nguy nga, Lăng Thiên kiếm ý tràn ngập toàn bộ thế giới, tại đỉnh núi cao, cắm một thanh trường kiếm thẳng vào thiên khung bên trong, ước vạn sao trời quay chung quanh, tỏa ra vô thượng thần uy. Lão đại, ngươi phải bảo trọng, khi chúng ta lại lần gặp gỡ thời điểm, liền để ta tới bảo hộ ngươi đi. Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, từng bước một hướng về kia núi cao đi đến, từ hư không xa nhìn xuống. Nhạc Tử Phong liền phảng phất một cái nho nhỏ con kiến, đang hướng về một tòa núi cao nguy nga xuất phát, nhưng là cước bộ của hắn kiên định, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Vị đại ca kia, ta đối Thiên Long Thần Giáp Học Viện mộ danh đã lâu, không xa ước vạn dặm đến đây cầu học, van cầu ngươi, liền để ta tham gia một lần khảo hạch ra. Chờ ta khảo hạch thông qua được, chúng ta liền là sư huynh đệ, đến lúc đó lấy tài hoa của ta. Nhất định có thể trở nên nổi bật, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Quách Nhiên nhìn xem trước người mấy vị đệ tử trẻ tuổi, ăn nói khép nép địa đạo, hắn bỏ ra 7 ngày, mới học được nơi này thuyết pháp phương thức. Nơi này là thần giáp học viện chỗ ghi danh, 3 năm mới chiêu một lần sinh, nghe nói đây là mảnh tinh vực này mạnh nhất thần giáp học viện, báo danh người nối liền không dứt. Thế nhưng là cái này thần giáp học viện báo danh, cần 300 tiên tinh, mà đối với mới vừa từ hạ giới phi thăng lên tới Quách Nhiên tới nói, cái này liền muốn mệnh, hắn căn bản không có cái thế giới này tiền tệ. Hắn cũng chạy qua hãng cầm đồ, muốn đem trong tay mình vật liệu bán đi một cái, bất quá khi hắn xuất ra Thiên Vũ Đại Lục thần liệu, lại bị người đánh đi ra. Nếu như không phải xem ở mặc niệm nhỏ yếu, thậm chí có người đều muốn đánh hắn, cho là hắn là cố ý tiêu khiển đám người, hạ giới thần liệu, tại nơi này chính là rắc rưởi, cho người ta đều không ai muốn. Rơi vào đường cùng, Quách Nhiên chỉ có thể khẩn cầu những đệ tử này, hy vọng có thể tha hắn một lần, chỉ cần cho phép hắn khảo hạch, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thông qua, dù sao tại chiến giáp phương diện, hắn nghiên cứu quá lâu, đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện, với hắn mà nói, quá trọng yếu, đây chính là cải biến mệnh vận hắn nhất cơ hội lớn. Lại là ngươi. Xéo đi nhanh lên, đây là học viện, không phải thiện đường, ăn mặc như thế keo kiệt, ngươi có tiền chế độ giáo dục tạo chiến giáp. Đừng nói giỡn. Một người đệ tử đối Quách Nhiên trên dưới nhìn thoáng qua, không khỏi khịt mũi coi thường. Chương 2800, quý nhân tương trợ. Học tập chế tạo chiến giáp, đây chính là đốt tiền đồ chơi, không có hùng hậu vô liếng, căn bản không chơi nổi. Quách Nhiên mặc keo kiệt, căn bản cũng không giống kẻ có tiền, càng bị những đệ tử này xem thường. Các ngươi chớ xem thường người, không phục, chúng ta liền hiện trường bút thử một chút chế tạo chiến giáp. Nếu như ta thắng các ngươi liền để ta tiến đi khảo hạch. Nếu như ta thua, ta cái này vô ngông rời đi, sẽ không bao giờ lại làm phiền các ngươi như thế nào. Quách Nhiên cả giận nói, có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó. Hán Quách Nhiên tại Thiên Vũ Đại Lục, muốn tiền có tiền, muốn liệu có liệu, đều có Long Trần trèo chống hán, luôn luôn đều là xuôi gió xuôi nước, bây giờ lại bị người xem thường. Hắn lên cơn giận dữ, nhưng là lại không có cách, cái này thần giáp học viện, hắn nhất định phải tiến. Quách Nhiên cái này một ồn ào, lập tức có không ít do người chi ghé mắt, không khỏi có chút kinh dị mà nhìn xem Quách Nhiên, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thực lực, dám khiêu chiến chính quy học viện đệ tử. Vẫn là nói hắn bị điên, tự rước lấy nhục. Cô ngay, ai có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Không thấy nhiều người như vậy xếp hàng thế này. Đệ tử kia gầm thét, hắn gặp người vây xem càng ngày càng nhiều, không khỏi không kiên nhẫn được nữa, một trưởng đối Quách Nhiên đẩy tới. Quách Nhiên bản năng dùng cánh tay đi cản, lại nghĩ không ra, tay của người kia trưởng đụng vào cánh tay hắn thời điểm, trên cánh tay vậy mà nổi lên tinh mịn đường vân, hóa thành một cái tinh xảo bao tay. Vâng! Quách Nhiên chợt cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, rên lên một tiếng, bị đẩy ra thật xa, liên tục lật ra 10 lăn lộn mấy vòng, đụng ở phía xa góc tường, rơi hoa mắt chóng mặt, khóe miệng chảy máu. Ha ha! Nhìn thấy Quách Nhiên rơi chật vật như thế, lập tức rước lấy vô số người chế giễu. Quách Nhiên giận dữ, quát mắng. Các ngươi chờ đó cho ta, thù này ta nhớ kỹ, chờ ta tìm tới Long Trần Lão Đại. Ta sẽ trở về tìm cái này chàng tử. Quách Nhiên tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhận ủy khuất, hắn trước tiên nghĩ đến Long Trần, thuận miệng liền nói ra. Long Trần, đó là đồ chơi gì? Rất có danh tiếng. Ngươi để hắn tới tìm ta tốt. Đệ tử kia vẻ mặt khinh thường chi sắc. Ngươi biết Long Trần? Là Thiên Vũ Đại Lục Long Trần A. Đông nhiên cực kỳ đột ngột một thanh âm truyền đến. Mọi người lúc này mới phát hiện, hư không bên trên, không biết lúc nào xuất hiện một khung chiến xa. Cái kia chiến xa bên trên vẽ lấy kỳ dị đường vân, khi những đệ tử kia nhìn thấy cái kia chiến xa, vội vàng không người hành lễ. Tham kiến địa sư đại nhân. Cái kia chiến xa bên trên đường vân, là một loại thân phận tiêu chí, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện có cao thượng địa vị, cũng chỉ có sư cấp bậc cường giả, mới có tư cách cưới. Càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là, cái kia trong chiến xa truyền tới thanh âm, vậy mà phát ra từ một nữ tử, rõ ràng là một vị nữ địa sư. Người là ai? Quách Nhiên bay sượt máu trên khỏe miệng nước đọng, có chút cẩn thận mà nhìn xem cái kia chiến xa, không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Tiểu tử vô lễ, cực kỳ trả lời địa sư đại nhân lời nói. Đệ tử kia quát. Ken két. Cái kia chiến xa cửa trước, hướng hai bên mở ra, bên trong đi ra một nữ tử. Nữ tử kia nhìn qua chừng 20, dáng người thức tha, có được một đôi so người bình thường mọc ra một đoạn đùi ngọc, màu đen tóc dài phát rủ xuống thắt lưng, mắt ngọc mày ngài, mặt đào ngọc má, thu thủy con người, đang theo dõi Quách Nhiên, khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Long Trần hắn vẫn khỏe chứ? Hắn có phải hay không cũng phi thăng lên giới? Nữ tử kia có chút kích động nói. Ngài nhận biết ta lão đại. Quách Nhiên một mặt không dám tin nói. Trả lời trước ta, ngươi có phải hay không đến từ Thiên Vũ Đại Lục? Nữ tử kia hỏi. Gặp Quách Nhiên gật đầu, nữ tử kia lại hỏi, lão đại của ngươi, có phải hay không lông mày nhìn giống hai thanh kiếm, không cười thời điểm hung cực kỳ, cười đến thời điểm có chút hỏng, hắn còn có một thanh, đen kỵ xương rồng đại đao, bộ dáng vô cùng hung lệ. Ngươi vậy mà thật nhận biết ta lão đại? Ngay từ đầu Quách Nhiên còn hoài nghi nữ tử kia có phải hay không nhận lầm người, dù sao đây là thượng giới. Nơi này làm sao có thể có người nhận biết Long Trần? Nhất là Long Trần là cựu tinh truyền nhân, Quách Nhiên không dám lộ ra thân phận của Long Trần, nhưng là nữ tử này vậy mà miêu tả ra Long Trần bề ngoài cùng trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đây tuyệt đối là nhận biết Long Trần, cái này khiến Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Hi hi, vậy liền không sai, đúng, hắn đến thượng giới đến sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Nữ tử kia vội vàng nói, hắn hẳn là cũng tới, bất quá chúng ta đều thất lạc, ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Quách Nhiên có chút thất lạc địa đạo, không có Long Trần, Quách Nhiên cảm giác nhân sinh đã mất đi ngọn đèn chỉ đường, tự mình làm cái gì cũng làm không được, trong lòng khó chịu. Bởi vì từ khi gặp được Long Trần đến nay, có thể nói, Long Trần một mực chiếu cố toàn bộ Long Huyết quân đoàn, có thể nói. Quách Nhiên từ một cái bất nhập lưu đầu đường xó chợ, từng bước một đi cho tới hôm nay, toàn bộ đều là Long Trần một tay mang ra. Bây giờ nhắc lên Long Trần, hắn vừa lo lắng, lại là thất lạc, hắn là ỷ lại Long Trần quá lâu. Bây giờ đối mặt thế giới xa lạ, nội tâm của hắn tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, bởi vì Quách Nhiên, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái kiên cường người. Cái kia đáng tiếc, thế giới lớn như vậy. Cửu thiên thập địa, trăm vực ngàn châu, vạn tộc săn sát, muốn tìm một người, thực sự quá khó khăn. Nữ tử kia cũng có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh nhoẻn miệng cười nói, bất quá không quan hệ, gia hỏa này là cái rất mạnh rất người không an phận, chúng ta chỉ cần lưu tâm, nhất định có thể thu tập được tin tức của hắn. Đúng, vừa mới nghe được bọn hắn cùng ngươi cãi nhau. Địa sư đại nhân, không phải như vậy, là hắn cố tình gây sự. Không giao phí báo danh, không theo quy củ đến, cho nên mới đệ tử kia vội vàng kêu to, nhanh lên đem trách nhiệm bỏ qua một bên. Hắn nói không sai, đúng là dạng này, chủ yếu là bởi vì ta không có tiền. Quách Nhiên một mặt xấu hổ nói, không có tiền cũng không mất mặt, ta lúc đầu cũng là bởi vì không có tiền, mới bước lên nguy hiểm tính mạng đi minh giới kiếm tiền, cũng chính vì vậy, mới nhận biết lao đại ngươi. Ta có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì trợ giúp của hắn, tốt, ta tới cấp cho người báo danh. Coi như thi không đậu cũng không quan hệ, ta có thể cho người an bài những chuyện khác, ta sẽ chiếu cố ngươi. Nữ tử kia cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Quách Nhiên đại hỉ, chặn lại nói tạ, nước mắt cơ hồ đều muốn xuống, cuối cùng vẫn cùng lao đại nhờ. Cứ như vậy, Quách Nhiên nên ngang cùng nữ tử kia đi vào khảo hạch tràng. Nữ tử kia trực tiếp tiễn hắn đến khảo hạch đại môn. Đúng, tỷ tỷ, ta còn không biết tên của ngài đâu. Quách Nhiên bỗng nhiên nói. Ta gọi Tạ Thiên Thiên. Đây là một mảnh thế giới âm u, trong không khí mang theo mục nát khí tức, đại thụ che trời, gốc cây như cầu long, cho người ta một loại phi thường kiềm chế cùng cảm giác sợ hãi. Tỷ tỷ ngươi không cần sợ, nơi này là ta tộc địa, ta đã thức tỉnh truyền thừa ký ức. Ở chỗ này không ai dám động tới ngươi, liền cùng trở lại nhà mình. Liễu Như Yên lôi kéo Sở Giao tay, hai người đứng tại kinh khủng cánh rừng bên trong. Sở Giao gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, nơi này khí tức quá kinh khủng. Tạch tạch tạch. Đống nhiên vô số đại thụ đẩy ra, nhường ra một cái thông đạo. Liễu Như Yên cứ như vậy lôi kéo Sở Giao tay, hướng trong rừng rậm đi đến. Nơi này, liền là tiên giới đại hùng chi địa. Thi ma yêu sâm. Đợt, hôm nay canh một, lão ma hôm nay chạy đến Hàng Châu họp, ai, đỉnh lấy cảm mạo cũng phải đến, thân bất do kỷ, mọi người từ từ xem, về Thượng Hải về sau, chúng ta chậm rãi bổ sung. Đ.S. Chương tờ giờ cờ trùng nội dung chương cũ.